cao hứng đôi mắt đều không mở ra được. Lục Khánh Lân bị người hầu đỡ đi xuống, Vương Quân Lan đối Văn Tính nói, hôm nay tam đệ thật đúng là cao hứng cực kỳ. Bọn họ phu thê cũng ngóng trông hải tử ngóng trông đã nhiều năm, như thế nào không cao hứng. Hứa Bội Vân cũng thật sự vì Văn Tĩnh cao hứng, nữ nhân không cái hải tử tổng như là kiếp sau thượng uổng công một chuyến, tựa như hiện tại nàng tuổi già sắc suy, Lý Văn Phượng được sủng ái, nếu không cái hải tử nàng thật sự là chống đỡ không đi xuống. Trường hợp này rất ít có Văn Phượng mở miệng cơ hội, nhưng thật ra bảng gì quá còn có thể nói thượng nói mấy câu, ai nói không phải, hiện tại nhưng xem như không lo. Tam thái thái này dáng người cũng thật hảo, một chút không biến dạng A. Này bằng gì quá khen người trước nay đều là khen đến tâm khảm đi, cùng Vương Quân Lan rất giống. Văn Tĩnh nghe xong cố ý xua tay, ngại nhưng đừng nói như vậy, hôm qua ta thí xiêm ý đi, eo nơi này liền tập trụ, ta đang lo đâu. Mọi người nhìn nàng eo, rõ ràng chính là thon thon một tay có thể ôm hết, ngay cả Văn Phượng âm thầm xem thường một chút, này Lý Văn Tĩnh so trước kia còn phải có nữ nhân vị. Nhưng Văn Loan coi như thật, nàng tưởng nàng dáng người biến dạng, thân thể cũng không hảo a. Văn Phượng nhỏ giọng hỏi một câu, dường như phụ nhân chi gian vốn riêng lời nói, vậy các ngươi hiện tại vẫn là phân phòng ngủ sao? Kỳ thật vẫn luôn ở bên nhau ngủ, nhưng Văn Tĩnh nhìn Văn Loan liếc mắt một cái, gật đầu nói, đúng vậy, ta ác lộ chưa bài sạch sẽ, lại nói lại ở cữ, khẳng định là tách ra. Là cái dạng này, ta lúc trước ở cữ, ngươi ba còn chỉ có thể ở bên cửa sổ thượng cùng ta nói chuyện, các ngươi tuổi trẻ, không biết trước kia chúng ta ở cữ liền cửa sổ đều đóng đinh, như ta ở cữ thời điểm nhiệt hốt hoảng. Giang thị nhắc tới này đó bà mụ sự, liền dừng không được tới. Cuối cùng còn hỏi Văn Tĩnh, ngươi bà nơi đó như thế nào? Văn Tĩnh cười nói, Khánh Lân đi nhìn, cố ra người cũng chiếu cố cẩn thận, mẹ rốt cuộc thượng tuổi, còn muốn tính dưỡng, nói là muốn ngồi xong ở cữ. Ta cũng tính toán quá mấy ngày đi xem nàng lão nhân ra, hoài này một thai cũng không dễ dàng. Này lục phu nhân tới rồi phát rồ nông nỗi, liền vì với Thu Dương liền phải nàng một thi hai mệnh, loại người này tâm địa cũng thực sự ác độc. Chỉ là có chút sự tình không cần chính mình động thủ, nàng sinh nữ nhi lúc sau, ở cố gia địa vị cũng chính là cái vợ kế địa vị, còn không bằng ở lục gia, bởi vì có Lục Khánh Lân ở, nàng còn có thể nói thượng lời nói, cố Ninh cũng không phải dễ trọc, đãi hoàn toàn đem trung gia kéo xuống mã sau, lại đi đối phó nàng. Nàng còn có thể cười ra tới, Vương Quân Lan trong lòng cũng âm thầm cảnh giác, này Lý Văn Tĩnh cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, nếu không, ai nhắc tới kẻ thù, còn cười như vậy ôn nhu. Giữa trưa đại gia nói mấy câu sau, liền vượng vượng chầm chầm, Văn Tĩnh an bài các nàng nghỉ ngơi. Giang thị cùng Văn Loan ở cùng gian nhà ở, còn lại đều là một người một gian, cũng may lục gia đại, phòng cho khách cũng nhiều. Chính là bình thường phòng cho khách cũng so người một nhà liền tốt hơn gấp 10 lần, Giang thị luôn luôn vất vả, dựa gần giường liền ngủ hạ. Văn Loan lại như thế nào đều ngủ không được, nàng từ trong phòng chạy tới, vừa lúc lại đụng tới Văn Phượng. Văn Phượng ái muội nhìn nàng, ngươi nha, như thế nào còn không nắm lấy cơ hội nha, ta vừa mới giúp ngươi hỏi thăm, Lục Khánh Lân ở thư phòng ngủ say. Tức khắc Văn Loan trên mặt giống như lửa đốt giống nhau, này, hán, ta. Văn Phượng ở nàng bên thai nói, ta nhưng cùng ngươi nói cơ hội chỉ có lúc này đây à, ngươi hôm nay xuyên này thân sườn sám cũng thực không tồi, hiện tại đi, ngươi liền thành công. Đến Thượng Hải sau Văn Loan cũng thay sườn sám, phía trước tuy rằng cười nhạo sườn sám quá mức với bại lộ, nhưng nàng muốn đón ý nói hùa người khác, chỉ có thể mặc vào, nàng không bao giờ là cái kêu Lý gia đại tiểu thư, hiện tại chỉ là bị hưu lúc sau không nơi nương tựa phụ nhân thôi. Nếu là lại lỗi thời, chỉ sợ nhà mẹ đẻ người cũng đối nàng phiền chán. Văn Loan do dự nói, có phải hay không quá nhanh? Ai ra nha, ta là thiệt tình tưởng giúp ngươi, quá nhanh, ngươi nếu không mau chút nắm lấy cơ hội, ngươi liền chờ gả cho cái gì lao già góa vợ hoặc là khuân vắc còn có nghèo công nhân đi, ta giúp đỡ không được. Dứt lời Văn Phượng muốn đi. Văn Loan lại giữ chặt nàng, hảo muội muội, ngươi đừng đi, ta chính là chưa từng có như vậy quá, không hiểu, có điểm sợ hãi. Nàng không mẹ ruột tại bên người, mặc dù đại hôn, Giang thị cũng chỉ ném tránh hỏa đồ cho nàng, làm nàng hảo hảo nghiên cứu, Lang thị tuổi cũng đại, là sẽ không theo nàng nói loại này, nàng cảm thấy là không hảo lọt vào thai nói, chỉ biết mịt mờ nhấc lên. Văn Phượng câu môi cười, ở nàng bên thai khe khe nói nhỏ trong chốc lát. Trên hành lang trống rỗng, bọn hạ nhân biết chủ nhân nghỉ ngơi, đều không có đi lên, các cửa phòng cũng là nhắm chặt, nàng đã tới lục gia rất nhiều lần, đương nhiên biết thư phòng ở nơi nào. Thẳng đến mở ra thư phòng môn, nàng đều là thuận lợi đến không được, còn cố ý phóng nhẹ bước chân. Bởi vì thư phòng đèn tương lai, bức màn cũng lôi kéo, vùng trong một mảnh đen nhánh, chỉ nghe được đến trên giường người nọ mùi rượu thực trọng. Nàng đứng trong chốc lát, phát hiện người nọ vẫn luôn chưa tỉnh, trong bóng đêm nàng cũng nhìn không tới diện mạo, nhớ tới Lý Văn Phượng giáo nàng biện pháp, nàng ngồi xổm xuống thân mình đem giày ra cởi ra, từ giường đuôi đi lên, chui vào trong chăn, nàng kích động nằm sấp ở trên người hắn, mặc dù dưới thân sinh đau, nàng cũng hàm chứa cười. Nam nhân vừa mới bắt đầu giống như kinh ngạc một chút, nhưng nàng dùng Văn Phượng động tác sau, hắn cười mắng một câu, tiếp tục động lên. Mặc kệ thế nào, nàng rốt cuộc thành nữ nhân, vẫn là cùng muội phu người như vậy, nàng thỏa mãn, hiện tại cũng chỉ chờ Văn Phượng bắt gian, nếu không Lục Khánh Lân vì Lý Văn Tĩnh khẳng định sẽ không thừa nhận chuyện này, Lý Văn Tĩnh nguyên bản cũng là tàn nhẫn độc các người, nói không chừng còn sẽ đối chính mình bất lợi, chỉ có ở trước mắt bao người buộc hắn thừa nhận cho nàng một cái danh phận mới thành. Đại gia ngủ trưa thời gian nghỉ ngơi đều không phải rất dài, hạ nhân chủ động lại đây gõ cửa phòng, An Thanh lại không nghe lời, muốn tới chỗ chạy loạn, bàng gì quá cùng Vương Quân Lan cũng đi theo phía sau chạy. Văn Tĩnh lên xem An Thanh hướng bên kia đi, nhẹ sẩn một chút. An Thanh chạy đi vào trong thư phòng mặt, Văn Loan cảm thán cơ hội tới, nàng hét lên một tiếng, Văn Phượng cùng Vương Quân Lan liếc nhau, này một tiếng đem Văn Tĩnh cùng Giang Thị cũng hấp dẫn lại đây. Giang Thị nhìn bọc chăn đông kê nữ cùng nam nhân, mắng to một câu, Văn Loan. Ngươi làm gì vậy? Mẹ, ta cũng không biết. Văn Loan kinh hoàng thất thố. Đèn điện mở ra kia một khắc mới ý thức được nam nhân không phải Lục Khánh Lân, nàng hụ chết, Văn Phượng cùng Vương Quân Lan còn chưa phản ứng lại đây. Lục Khánh chiêu đầu vẫn là đau, còn sờ không rõ ràng lắm chẳng huống, lại thấy hắn đệ muội nhanh chóng quay đầu đi. Hắn lúc này mới tỉnh táo lại, này, ta tưởng Văn Phượng. Văn Phượng trên mặt hồng bạch tương thêm, này ban ngày ban mặt ở thân thích ra, ta tại sao lại như vậy? Nàng lúc này mới minh bạch chính mình phản bị tính kế. Thế nhưng một câu đều nói không nên lời. Vẫn là Văn Tĩnh nhíu mày, chúng ta trước đi ra ngoài đi, làm các nàng đổi hảo quần áo. Ngoài phòng mọi người không nói lời nào, trong phòng cũng rất trầm tĩnh, Văn Loan trải qua Văn Phượng chỉ điểm, đã sớm sẽ không coi khinh gì thái thái thân phận, tuy rằng nàng ngủ sai rồi người, nhưng là người này cũng không kém, Lục Khánh Chiêu cũng không thể so Lục Khánh Lân kém, còn nữa Văn Phượng như vậy người nhà quê đều có thể trở thành bị Lục Khánh Chiêu phủng dưới đáy lòng gì thái thái, huống chi là nàng. Nàng nhẹ nhàng khóc nức nở. Năm phần dung mạo lại khóc ra bảy phần nhu nhược đáng thương, là Văn Phượng để cho ta tới lấy thư, cũng không biết như thế nào ngươi liền. Nàng bên cạnh sát thật bãi một quyển sách, đây cũng là Văn Loan đã sớm tưởng tốt lấy cớ, Lục Khánh Chiêu cũng không buồn, mới vừa rồi Văn Loan trên giường công phu rõ ràng chính là Văn Phượng thường thường dùng. Mấy năm nay Văn Phượng liền sinh ba cái hài tử, hắn lại sớm thói quen nàng, nàng có thân mình liền không hảo hầu hạ, chỉ sợ cái này nữ hài tử cũng là Văn Phượng đẩy tới. Nếu bị mọi người xem tới rồi, thu liền thu. Dù sao cũng chính là một nữ nhân. Hắn cười khẽ vô vô nàng bả vai, được rồi, ta không trách ngươi, nhưng nếu đã như vậy, ngươi hôm nay thu thập một chút, theo ta trở về chính là. Treo ở Văn Loan trước mắt nước mắt đống nhiên ngưng lại, nàng cắn môi lắc đầu, ta lại như thế nào sẽ chậm trễ ngươi, ta tấm thân xử nữ cho ngươi, ta hiện tại trở về sợ là bị ta tổ mẫu đuổi ra gia môn, nói ta có nhục gia môn. Lục Khánh Chiêu vì cái gì thích Lý Văn Phượng chính là nàng muốn cái gì liền nói thẳng, cũng không sẽ như vậy làm ra vẻ. Hắn nhướng mày, kia hiện tại cùng bên ngoài người ta nói một tiếng, làm cho bọn họ giữ kín như bưng. Về sau không hề để loại sự tình này. Đều tùy ý lên giường, còn muốn kiệu tám người nâng a, thật đúng là không rõ ràng lắm chính mình địa vị. Nhưng giấy không thể gói được lửa, chung quy sẽ bị để lộ ra đi, ta lại như thế nào làm người đâu. Liên như vậy tính, này tính cái gì, nàng nhưng không muốn. 73 chương 73 Văn Tránh thất nghiệp. Như thế nào đều tụ tập ở chỗ này. Lục Khánh Lân đi đến. Tả nhìn xem, hữu nhìn xem. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thập phần xấu hổ, lại thấy Lục Khánh Chiêu mang theo Văn Loan từ buồng trong đi ra, Hứa Bội Vân cười lạnh một tiếng, nàng là thật sự không sao cả, tất cả đều là chút tiện ra, Văn Phượng mặt cũng là cứng đờ, nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng bị người tính kế. Lục Khánh Chiêu thanh khụ một tiếng, mọi người tan đi, về sau nàng chính là nhà của chúng ta người. Này Giang Thị tuy rằng không thích Văn Loan, nhưng là cũng chưa từng có nghĩ tới muốn kế nữ đi làm tiếp à. Này không phải làm người vả mặt sao? Lý Văn Loan hôn nhân rốt cuộc cũng là vì bên ngoài nữ nhân chia rẽ, chính mình còn thượng cột. Phần 79. Văn Loan ngoan ngoan đứng ở Giang Thị bên người, khóc sướt mướt, nữ nhi nếu không đi Lục ra, sợ là cho các ngươi mất mặt. Lục Khánh Lân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, chỉ Khánh Chiêu lại chỉ một chút Văn Loan, nhỏ giọng nói thầm nói, này không rối loạn bộ sao? Nhưng mặc dù là rối loạn bộ, Lý Văn Loan bản thân liền nguyện ý làm gì thái thái, Lục Khánh Chiêu cũng tùy ý. Này ai cũng ngăn trở không được. Hảo hảo trăng tròn rượu, bị này khởi tử cẩu thả việc trộn lẫn, đặc biệt là Giang Thị sau khi trở về, thâm cảm thấy không mặt mũi gặp người, đem Văn Loan hướng lao thái thái chỗ đó một lãnh, bản thân liền đi rồi. Văn Loan mắc cỡ đỏ mặt, một năm một mười cùng Lang Thị nói, này Sương Lang Thị tuy rằng khinh thường Văn Loan loại này hành vi, nhưng cháu gái con cháu tử cũng làm người chiếm, còn nữa Văn Loan bộ dáng này rõ ràng chính là động xuân tâm, nàng cũng tưởng mau chút đem cái này cháu gái đưa ra người sai vặt. cũng chỉ hảo đồng ý. Lớn bụng Kim Tiểu Nhi nghe xong trong chốc lát góc tưởng, lúc này mới trở về chậm rãi Nhi ăn táo làm, nàng nữ Nhi đúng là học nói chuyện tuổi tác. Kim Tiểu Nhi vớt nữ Nhi bé đầu nói, ngươi này gì cả cùng gì hai còn đều cùng Lục ra tốn. Văn Tĩnh là không sao cả, Lục Khánh Lân nhưng thật ra cười thoải mái, hắn hôn hôn tá lót Nhi tử, đối Văn Tĩnh nói, ta xem ngươi đại tỷ gả đi vào, các nàng ra là thật sự náo nhiệt. Được rồi, ngươi cũng đừng vui sướng khi người gặp họa, có một số việc đều là Lý Văn Phượng chính mình làm. Hai phu thê nói một hồi tử lời nói lại cảm thấy không thú vị, nhưng Văn Loan lại là thật sự cảm thấy có ý tứ. Từ kia một lần Văn Phượng giáo nàng trên giường công phu sau, nàng liền ghi tạc trong lòng, đặc biệt là đầu một ngày tiến Lục ra cùng Lục Khánh Chiêu cùng phòng, thế nhưng dùng ra cả người thủ đoạn, chiến Lục Khánh Chiêu đêm đó đại trấn hùng phong. Ai cũng không nghĩ tới chân nhỏ bảo thủ nữ nhân Văn Phượng thế nhưng như vậy hành vi phóng đăng lên, chờ Văn Tĩnh lại lần nữa nhìn đến nàng thời điểm, nàng đều đĩnh bụng, rất là thỏa mãn làm việc may vá. Lần này là Lý Văn Phượng sinh hạ tiểu nhi tử, nàng tuổi còn trẻ, nhưng cơ hồ là một năm một cái. Đã có hai trai hai gái, thực sự là con nối roi tươi tốt. Nhưng mắt thường có thể thấy được, nàng thân thể hao tổn cũng đại, trước kia tuy rằng mảnh khảnh, nhưng là rốt cuộc làn da còn không có suy sụp. Hiện tại vừa thấy, mí mắt thế nhưng gục xuống xuống dưới, khỏe mắt cũng có hoa văn. Phủ vừa vào cửa, liền thấy được Trung Thái Thái, nàng vẫn là như vậy rộng thoáng, nhìn Văn Tĩnh còn cười, hồi lâu không thấy ngươi. Lần trước nàng hài tử trăng tròn liền không có thỉnh Trung ra, bởi vì Trung Phó Bộ trưởng thăng quan, đã không ở Thủy Quân Bộ. Lục Khánh Lân nguyên bản cũng không thích Trung gia, cho nên không có thỉnh các nàng, bất quá nàng cùng Văn Phượng quan hệ luôn luôn thực hảo, có thể tới cũng không kỳ quái. Ta cũng có một hai năm không gặp ngài, ngài vẫn là phong tư như cũ, quang thải chiếu nhân. Văn Tĩnh nói lời này thời điểm vẫn luôn mang theo tươi cười. Trung Thái Thái cảm thấy vị này Lục gia Tam Thái Thái thoạt nhìn muốn so trước kia trầm ổn nhiều, nàng nghe nói cười ha ha, nàng bên người vĩnh viễn cũng không thiếu nịnh hót người. Chính là Lục phu nhân lại đây, cũng cùng nàng thân thiết chào hỏi. Tỏ vẻ thân thiết. Nói lên này Lục phu nhân, bởi vì lớn tuổi sản nữ, ngồi xong ở cữ, điều dưỡng hảo chút thời gian mới dám xuyên sườn xám ra cửa, tóc như cũ bản không chút cầu thả, trên cổ mang phỉ thúy vòng cổ, ưu nhã vô cùng. Có lẽ là bởi vì với Thu Dương trở về Vân Nam, này Lục phu nhân thế nhưng còn quay đầu đối nàng hỏi han ân cần, chính là Lục Khánh Lân cũng làm nàng không cần thật sự bị lừa. May mắn là Lục Khánh Lân xách đến thanh, nếu không Văn Tĩnh cảm thấy chính mình nhật tử cũng không hảo quá. Này Lục phu nhân thật đúng là ích lợi tối thượng. Cố Ninh vẫn là kia phúc tiểu man bộ dáng, vừa ra tới, liền ngại bảy ngại tám, hôm qua đi xem kia chàng điện ảnh, ai nha, thật là khó coi, còn có rạp chiếu phim nước có ga cũng không hảo uống. Vương Quân Lan nhưng thật ra hảo tính tình tiếp đón Cố Ninh, các ngươi người trẻ tuổi yêu nhất đi cái gì rạp chiếu phim, đây đều là từ nước ngoài chuyển tới, cùng nước ngoài so, quốc nội khẳng định là muốn thiếu chút nữa. Cũng là, Cố Ninh bị nàng một hống liền cao hứng. Trường hợp này nói cũng đều là kiểu mới xiêm y gì hoặc là mặt khác, quốc sự rất ít có người nói đến, hiện tại Trung Thái Thái cũng không có trước kia như vậy trắng trợn táo bạo hỏi người khác chịu không chịu nàng cái gọi là thuốc lá, ngược lại hết sức trung thành mời người khác đi chơi. Văn Phượng liền ở một bên lĩnh hót, đi ngải chỗ đó chơi chúng ta đương nhiên là nguyện ý, nhưng chính là nhà ta hải tử nhiều, này một chốc một lát, nhưng rời đi không được, bất quá nhà ta có một chỗ hảo ngoạn trang viên, có ngài ái cây ngô đồng, có thể cho ngài mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Trung Thái Thái lại ha ha cười, này như thế nào không biết xấu hổ. Ngài xem ngài cùng ta cái gì quan hệ? Văn Phượng thân mật nói. Trung Thái Thái ngay sau đó lại điểm mấy cái Thái Thái danh, ước hảo cùng đi chơi. Đồng nhiên nghe một Thái Thái nói, ngày gần đây vẫn là đừng đi ra ngoài. Ta một tỷ nhóm hôm trước cũng là đi vùng ngoại ô chơi, kết quả bị người bắt cóc. Đừng nhìn tại Thượng Hải, này thổ phỉ cũng thật nhiều, hơn nữa chuyên môn đoạt gia đình giàu có. Này Trung Thái Thái đôi mắt đều không nháy mắt một chút, thổ phỉ có cái gì sợ quá. Nàng cảm thấy Thượng Hải nữ nhân đều cùng chim hoàng yến dường như, sợ này sợ kia, các nàng trung gia chính là thổ phỉ tẩy trắng khởi thân ra, chính là nàng cũng sẽ một bộ thương pháp. Những người khác lại sợ, tại Thượng Hải này tòa ca vũ thăng bình thành thị, phía dưới lại như cũ ẩn giấu không ít trước mắt vết thương chân tướng. Văn Tĩnh thật sâu nhìn Trung Thái Thái liếc mắt một cái, hy vọng như vậy thuốc phiện lái buôn có thể sớm chút xong đời, nếu không, còn không biết muốn thai họa bao nhiêu người, người như vậy hại người khác, chính mình lại cầm y hề ngọc thực. Thật sự không có thiên lương. Trở về nhà sau, sắp trời đã tối, nàng nhi tử Lục An Nghi bị nhũ mô ôm lấy, Văn Tĩnh hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, tức khắc cảm thấy vô hạn thỏa mãn. Ngày kế lại nghe nói Kim Tiểu Nhi sinh nhi tử, Văn Tránh lại đây báo tin vui, Văn Tĩnh cũng dẫn theo quà tặng về nhà, cái này cả nhà mặt đều là hỉ khí rưng rưng, đặc biệt là Giang Thị, từ Văn Loan làm người tiểu thiếp sau nàng đều là ủ rũ cục đôi, hiện tại sang sảng không ít, còn đem hải tử ôm cấp Văn Tĩnh xem. Ngươi nhìn một cái này cái mũi nhỏ, mắt nhỏ, có phải hay không giống ca ca ngươi? Văn Tĩnh nhìn kỹ xem, là rất giống, về sau bảo quản là cái tướng mạo anh tuấn nam hải tử. Đó là tự nhiên. Giang thị kiêu ngạo nói, đây chính là chúng ta Lý gia đầu một cái tôn tử, là trưởng tôn, nhưng không phải tướng mạo anh tuấn sao. Văn Tĩnh phụ họa cùng nàng nói vài câu, lại nhìn đến Văn Loan trở về, tuy rằng Lục Khánh Chiêu không có tới, nhưng Văn Loan làm nha đầu dẫn theo bao lớn bao nhỏ, cũng đủ để thấy nàng hiện tại quá không tồi. Lang thị vừa thấy Văn Loan liền hỉ, ngươi lớn bụng như thế nào liền đã trở lại. Không trở lại thác cá nhân nói một tiếng liền thành. Ta nhưng không như vậy tiểu quý, chẳng lẽ đã hoài thai liền không nhận nhà mẹ đẻ người. Văn Loan ý có điều chỉ. Nàng nói chính là Văn Tĩnh, Văn Tĩnh những ngày ấy bởi vì Lang thị cùng Văn Loan ghê tởm, liền trực tiếp không cho các nàng lại đây, không từng tưởng còn bị nàng lấy tới nói. Văn Tĩnh liền cười, nhận nhà mẹ đẻ người cũng không ở nhất thời a, ngươi lúc này mới đi nhị ca nơi đó mấy ngày, hoài thân mình liền phải lấy con nối dõi là chủ, nếu không ngươi vất vả không phải uổng phí. Cái này vất vả nói cực kỳ trâm trọng, Văn Loan cũng nghe ra tới, Lang thị nguyên bản tưởng nói khác, nhưng nghe Văn Tĩnh như vậy vừa nói, lại hỏi Văn Loan, ngươi ở Lục gia quá như thế nào? Quá không tồi. Ít nhất Lục Khánh Chiêu còn sẽ thường thường đến xem nàng, hơn nữa ngự khi ôn nhu, so Ngô bá nhân hảo quá nhiều, nàng đã thực thỏa mãn. Lang thị nhướng mày, này liền thật tốt quá. Nàng là thiệt tình thành ý chờ đợi đứa nhỏ này quá hảo, rốt cuộc đây là dưỡng ở nàng dưới gối cháu gái, như thế nào có thể làm Giang thị nữ nhi so đi xuống. Tại đây một mảnh vui sướng trong tiếng, Văn Chánh lại nói chính mình thất nghiệp, phía trước hắn công tác này là Lục Khánh Lân hỗ trợ giới thiệu, nguyên bản Lục Khánh Lân là muốn cho hắn làm ván cầu, học được tay nghề hảo đi tìm càng tốt công tác, nhưng Văn Chánh người cũng rất thành thật, vẫn luôn loa ở nơi đó bất động, nhưng Lục Khánh Lân bằng hữu bởi vì cả nhà di dân đến nước ngoài, nhà xưởng cũng qua tay. Tân lão bản không có tới mấy ngày liền trên dưới thay máu, Văn Chánh cũng liền thuận lý thành trương bị thay thế. Kim Tiểu Nhi vẻ mặt chờ đợi nhìn Văn Tĩnh, muội muội, ngươi thế ca ca ngươi lại giới thiệu một phần công tác. Văn Tĩnh đỡ chán, ta hiện tại chính mình còn muốn đi ra ngoài tìm đâu, ngày mai còn muốn đi nhận lời mời, ta đi nơi nào giới thiệu a? Này không thể luôn dựa vào Lục Khánh Lân a, Lục Khánh Lân chính mình còn muốn nỗ lực làm chính mình công tác đâu. Văn Chánh cũng lớn như vậy người, cũng là có công tác kinh nghiệm người. Tổng không thể dựa vào người khác đi. Nghe nói lời này, Kim Tiểu Nhi liền hận sắc không thành thép, ngươi nói một chút ngươi, một cái phú thái thái đi ra ngoài làm chuyện gì a? Ở nhà sống trong nhung lụa thật tốt a, ngươi nhìn xem ta, chính là tưởng nhàn rỗi còn nhàn không được. Chỉ có thể nói ai có chi nấy, Văn Tĩnh cười nói, lời nói cũng không phải nói như vậy, ta đều đọc sư phạm, sao có thể không đi công tác, ta còn có đồng học đi niệm đại học, nữ nhân vẫn là phải có một phần chính mình sự nghiệp mới hảo. Kim Tiểu Nhi bĩu môi, nhưng ngươi cũng không thể mặc kệ ca ca ngươi đi. Hiện tại nàng cho rằng chính mình đã là sinh nhi tử người, càng có quyền lợi yêu cầu một ít đồ vật, ngươi giữ nhà cái này cửa hàng, mỗi ngày mệnh chết mệnh sống cũng tránh không bao nhiêu, ca ca ngươi phía trước công tác còn có thể trợ cấp một chút trong nhà, hiện tại thất nghiệp, nhà của chúng ta lại nhiều một chữ miệng, ngươi ca cũng không thể thất nghiệp à. Giang thị cũng nhìn về phía Văn Tĩnh nói, chính là, hiện tại các ngươi Khánh Lân chính là làng quan, cũng không cần an bài cái gì quan trọng chức vị, kia chờ thanh nhàn một ít cũng thành, tiền lương không thể quá thấp, có thể an bài liền giúp đỡ an bài một cái, ngươi mỗi ngày hưởng phúc, cũng không thể nhìn chúng ta chịu khổ a. Nay đều nào cùng nào nha, Văn Tĩnh nhìn không nói một lời Văn Chánh, ca, ngươi nghĩ như thế nào a? Chính ngươi có tính toán quá tìm công tác chuyện này sao? 74 chương 74 Quách gia chi tài. Phần 80. Văn Chánh ngập ngừng một chút, mới nói, ta là tưởng chính mình đi tìm. Vừa dứt lời, Kim Tiểu Nhi liền trừng mắt nhìn Văn Chánh liếc mắt một cái, Văn Tĩnh cười nói, ca ca ngươi thật là làm tốt lắm, không dựa vào người khác mới sống càng tốt, ta hiện tại cũng là chuẩn bị chính mình đi tìm công tác. Nga nga! Phải không Văn Chánh mất tự nhiên cười cười? Hiển nhiên hắn không phải như vậy tưởng, chỉ là lâm thời nảy lòng tham như vậy trả lời, Văn Tĩnh thật sự cảm thấy Văn Chánh quá khuyết thiếu chủ kiến, hắn cuộc đời này đã làm nhất quyết đoán một việc, chỉ sợ cũng là thôi học, vẫn là một cái không tốt quyết đoán. Lý Đạm cũng hôn không như ý. Nhưng hắn càng không được đến con rể để bạn, lại xem Văn Tĩnh buộc Văn Chánh bộ dáng, không lớn thích, bất quá hắn so Giang thị đám người nhiều có đầu óc nhiều, cũng nguyện chuyển nhiều, đầu tiên là nhắc tới cháu ngoại, như thế nào hôm nay không đem An Nghi mang đến, nhiều thế này nhật tử không gặp, cũng không biết trường cao không có. Nhắc tới nhi tử, Văn Tĩnh cũng thao thao bất tuyệt, lớn lên thực mau, lại béo thực, ta lại ôm cũng ôm không dậy nổi. Có điểm nãi mỡ hảo. Lý Đạm cười nói. Nói xong lại nói. Ngươi nếu muốn đi tìm công tác cũng đừng tìm quá mệt mỏi, cô nương mọi nhà, chúng ta ở nhà cũng chưa làm không ăn nhiều ít khổ, huống chi gả đi ra ngoài, còn chịu khổ a. Một bức từ phụ tâm địa, Văn Tĩnh nghe xong cũng có chút cảm động, Văn Loan tắc bĩu môi, cảm thấy phụ thân cũng chỉ đau tiểu nữ nhi. Ba, ngài cùng mẹ cũng nhiều chú ý thân thể. Trong nhà hiện tại cũng không cần quá liều mạng, hiện giờ thế đạo này có thể ăn cơm no cũng đã thực không dễ dàng. Văn Tĩnh dặn dò. Lý Đạm bất đắc dĩ cười nói, thế đạo gian nan, này đó chúng ta cũng là biết đến. Thấy phụ thân như vậy hiểu lý lẽ, Văn Tĩnh cũng yên lòng, chính là đi thời điểm, Lý Đạm còn trộm cùng nàng nói, ngươi tẩu tử không hiểu chuyện, ngươi nhưng đừng cùng nàng giống nhau so đo, sự tình trong nhà không cần ngươi nhọc lòng. Ca ca ngươi là thành thật vụng về một ít, nhưng tâm không xấu. Hắn như vậy vừa nói, Văn Tĩnh còn có chút áy náy, ba, ta biết đến. Đi ở phía trước, đang chuẩn bị lên xe thời điểm, nhìn đến Lý Đạm còn ở cửa nhìn nàng, Văn Tĩnh có chút khó chịu. Nàng về đến nhà khi, Lục Khánh Lân cũng vừa trở về, hai người đem An Nghi ôm nói chuyện. Lục Khánh Lân không khỏi hỏi, ngươi hôm nay trở về nhìn ngươi cháu trai. Thế nào? Thoạt nhìn có điểm mệt. Văn Tĩnh cười nói, còn hảo, chính là ta ca nơi đó, hắn không phải bị sa thải sao. Ta tẩu tử muốn cho chúng ta giúp đỡ lại cho hắn một vị trí, nhưng ta tưởng hắn như vậy lại người, cho nên chối từ. Sau lại xem ta ba lại thay ta tẩu tử giải thích, ta lại cảm thấy ta có phải hay không quá độc ác. Nàng lời nói làm Lục Khánh Lân cười nhạt, lại không phải cái gì đại sự, ngươi ba còn, nhìn Văn Tĩnh, hắn lại cười nói, đơn giản thực, mấy ngày hôm trước có người cùng ta nói kho hàng còn thiếu một cái ký lục viên, không biết ca ca ngươi có đi hay không. Loại này sống đơn giản nhẹ nhàng chính là tiền lương không cao, Văn Tĩnh chính mình không thế Văn Chánh làm chủ, về nhà cùng Văn Chánh còn có Kim Tiểu Nhi nói, Kim Tiểu Nhi cười nói, này tiền lương có điểm thấp, bằng không ta đi làm ca ca ngươi tìm công tác đi. Văn Tĩnh nhìn Văn Chánh liếc mắt một cái, Văn Chánh còn ngây ngô nói, làm ngươi tẩu tử đi thôi, ta chính mình tìm đi. Cuối cùng Kim Tiểu Nhi đi kho hàng làm ký lục viên, Văn Chánh tắc mặt khác đi tìm công tác, này Kim Tiểu Nhi tuy rằng là cái lâm thời công, nhưng là nàng cảm thấy công tác này rất có mặt mũi, rốt cuộc ở quân bộ công tác, mỗi ngày xuyên chế phục, đều cảm thấy cao nhân nhất đẳng, lúc đầu còn hảo, lúc sau liền xuất hiện vấn đề. Đây là lời phía sau, lại nói Văn Tĩnh lúc này đây vận khí cực hảo, ở một khu nhà tiểu học thuận lợi nhận lời mời đi vào, thành một người quốc văn lão sư. Đầu một ngày nhập chức còn đụng phải Tống Điển, Tống Điển cũng ở trường học này, nàng liền càng yên tâm, có Tống Điển chiếu cố, nàng dạy học cũng bắt đầu thuận buồm xuôi gió lên. Năm nhất tiểu hài tử thượng tính nghe lời, chỉ cần nhiều một ít kiên nhẫn có thể, còn hảo Văn Tĩnh không phải không có kiên nhẫn người, cộng thêm nàng cũng xinh đẹp, tính tình hảo, tiểu hài tử đều đặc biệt thích nàng. Tan học sau, Văn Tĩnh kẹp hảo thư chuẩn bị về nhà, lại xem Tống Điển lại đây nói, đi thôi, cùng nhau ăn cơm đi, trường học phụ cận tân khai một nhà tiệm ăn. Văn Tĩnh còn do dự, ta tiên sinh hôm nay còn muốn ta bồi hắn ăn cơm đâu. Tống Điển lại túng nàng, được rồi, một ngày không bồi không có gì, đi thôi, có người yêu nhất ăn hồng cây cọ thịt. Bất đắc dĩ, Văn Tĩnh cũng chỉ hảo đi theo nàng đi ăn, Tống Điển như cũ là mập mạp, khí sắc lại cực hảo, nàng còn cùng Văn Tĩnh cảm khái, ta thể ta về sau là tuyệt đối sẽ không lại giảm béo, nhân sinh khó được chính là nhấm nháp mỹ thực, nếu là thiếu cái này là thú, ta còn như thế nào làm người. Thịt đem miệng tắc phình phình, Tống Điển vừa ăn vừa nói. Nàng như vậy kỳ thật cũng khá tốt, bất quá Văn Tĩnh vẫn là khuyên nàng, ăn uống chi dục tuy rằng hảo, nhưng là ngươi cũng muốn chú ý chút, buổi tối đừng ăn quá nhiều, vạn nhất chống làm sao bây giờ. Buổi tối ăn ít một chút, giữa trưa ăn no, đừng ăn quá ít, bình thường ăn là được. Nữ nhân vẫn là muốn bảo trì dáng người, đặc biệt là tuổi trẻ nữ nhân, càng thêm muốn như thế. Văn Tĩnh không tán thành hoàn toàn tuyệt thực hoặc là cấm thực giảm béo, lại tán thành khỏe mạnh sinh hoạt. Tống Điển gắp một khối hồng thịt cho nàng, đây là ngươi như vậy gầy nguyên nhân. Ngươi thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp, so ở trường học thời điểm còn xinh đẹp. Hiện tại Lý Văn Tĩnh rút đi học sinh thời đại ngây ngô, một bộ màu trắng ngà mao đầu, càng thêm sấn mặt mày như họa, ưu nhã phi thường. Còn hảo đi, ngươi so với phía trước trầm ổn nhiều. Văn Tĩnh cười nói. Nàng nói xong, lại thấy Tống Điển thở dài, trước kia ta rất hận phùng ý trời, trộm ta tiền còn thường xuyên ở sau lưng nói ta nói bậy, nhưng ngươi biết nàng trượng phu đã chết, nàng bị đại nãi đuổi ra cửa, lại nói tiếp cũng là bi thảm thực. Trung Vân Cẩm đã chết. Văn Tĩnh sửng sốt một chút, không thể nào, hắn mới nhiều năm nhẹ a, như thế nào liền đã chết. Tống Điển nhíu mày, ta nghe nói là bị tiểu ô tô đâm chết, tử trạng thực thảm a, phùng ý trời tuổi còn trẻ thủ quả, còn bị người đuổi ra tới, nghe nói còn bị đánh, cũng là đáng thương cực kỳ. Như vậy a? Văn Tĩnh còn không biết, chỉ nghe Lục Khánh Lân nói muốn thu võng, nhưng không nghĩ tới Trung Vân Cẩm lại đã chết. Ăn xong cơm, nàng vội vàng trở về, Lục Khánh Lân cầm báo chí ngồi ở trên sofa. Nhìn đến nàng trở về mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế nào hôm nay chậm lâu như vậy, thiếu chút nữa đi ra ngoài tìm ngươi. Ta cùng đồng liêu cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, đúng rồi, Trung Vân Cẩm là đã chết sao? Văn Tĩnh hỏi. Lục Khánh Lân trầm ngâm một chút, là, nguyên bản ta đã có 10 phần nắm chắc, không nghĩ tới chủ yếu chứng nhân đã chết, sự tình lâm vào tử cục. Lại có với tư lệnh ít ngày nữa cũng muốn tới Thượng Hải, chuyện này chỉ sợ cũng muốn áp sau xử lý. Đây cũng là hắn mấy ngày nay lo lắng sự tình, Văn Tĩnh cười lạnh, liền như vậy tính. Sẽ không tính, ta rốt cuộc cũng nắm giữ không ít tư liệu, nhưng là cấp không được, quýnh lên liền lòi. Triệu Nam Sinh bên kia ít ngày nữa cũng muốn tới, lần này ở tại một bí mật địa phương, ta muốn thay bọn họ an bài thân phận. Lục Khánh Lân không hề giữ lại nói cho Văn Tĩnh nghe. Văn Tĩnh lo lắng nói, ngươi này không phải thông phỉ sao? Như vậy sẽ không bị người phát hiện đi. Hiện tại chính phủ quốc dân nhiều nhưng không tính hữu hảo, trung thống cùng quân thống người từ sớm đến tối bắt người. Lục Khánh Lân mặt nháy mắt biến thực kiên nghị, sẽ không, ta đây là ở làm tốt sự. Trung gia là thuốc viện lái buôn thai họa bao nhiêu người, nhưng chính phủ quốc dân tổn hại này đó, liền bởi vì có tư bản là có thể đủ làm quan vì tể, thiên lý ở đâu. Hiện tại lại có với tư lệnh lại đây, các nàng là càng thêm sẽ không quản những việc này, nhưng ta tưởng nếu là ta cũng không kiên trì đi xuống, kia chung quanh đều là sống mơ mơ màng màng người, bọn họ làm sao từng sẽ quản này đó. Này nói chính là sự thật, tựa như Lý Văn Phượng nói cười bẩn không cười sướng xã hội, ngươi có thể trông cậy vào đại đa số người chủ động thức tỉnh là phi thường khó. Nhìn xem Trung Thái Thái bên người vây quanh bao nhiêu người, những người này cái nào không phải nịnh bợ nịnh hót, có lương tâm tựa Hoàng Kinh Hương còn sẽ nhắc nhở ngươi đừng đụng thuốc phiện, không lương tâm còn không phải lôi kéo cùng nhau cộng trầm luân, kia Trung Thái Thái ngồi là có thể mỗi ngày hốt bạc. Ta lấy ngươi vì hào, Lý Văn Phượng muốn làm vũ hội, Trung Tiên Sinh ngày đó cũng tới, các ngươi hay không ngày ấy hành động? Văn Tĩnh hỏi, nàng thật sự là khiếu giác mẫn cảm, nói như vậy Trung Thái Thái người này giao du rộng lớn thích nơi nơi chạy, nhưng Trung Tiên Sinh lại là dị thường điệu thấp, ra cửa cũng muốn mang rất nhiều bảo tiêu, rất ít ở công khai trường hợp lộ diện, lần này nghe nói là vì chúc mừng Lục Khánh Chiêu thăng chức mới đến. Phần 81. Lục Khánh Lân cười lạnh, ngươi đoán không sai. Văn Tĩnh nắm lấy hắn tay, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta cũng nhất định sẽ hỗ trợ đánh hiểm trợ. Chỉ có nàng ở duy trì hắn, loại chuyện này hắn đều sẽ không theo Lục phu nhân giảng. Lục Khánh Lân ôm chặt lấy nàng, không có ngươi, ta nhưng làm sao bây giờ đâu. Văn Tĩnh vô vô hắn phía sau lưng, kiên định nói, ta nhất định sẽ duy trì ngươi. Phó Dị Nguyên bản ôm hải tử ra tới, nhìn đến hắn phu thê hai người như vậy, lại lui trở về. Lúc này với Thu Dương đang cùng phụ thân ngồi xe riêng thượng, với tư lệnh cũng không ngồi máy bay, mặc kệ với Thu Dương như thế nào nói đều không đồng ý, với Thu Dương cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xe lửa. Ba ba, ngài lần này đi cần phải vì ta làm chủ, lần trước trung thống người mạc danh nói ta thông phỉ, ta hoài nghi là bị ai hãm hại, lần này đi, ta khẳng định muốn bắt được tới người này. Với tư lệnh mí mắt cũng chưa nâng một chút, ngươi cũng không cần để ý cái này, lần này đi chủ yếu là nói chuyện hợp tác công việc, ngươi cái kia sự đều là việc nhỏ. Còn có ngươi hôn sự cũng muốn định ra tới, cũng không thể lại tùy hứng. Với Thu Dương ngồi ở nàng ba bên người, thở dài, nhưng ta liền coi trọng Lục Khánh Lân, ngài nói làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Coi trọng liền đoạt lấy tới a, ngươi là của ta nữ nhi, chẳng lẽ không biết làm sao bây giờ? Với tư lệnh lạnh lùng nói, ba, ta biết, chính là hắn thích hắn lao bà. Với Thu Dương cũng ủy khuất ta, nàng cho rằng chính mình trước kia liền cùng Lục Khánh Lân nói qua, vô luận là ra thế. Bối cảnh thậm chí bề ngoài còn có nhân tài phương diện, nàng đều là so Lý Văn Tĩnh ưu tú, nhưng Lục Khánh Lân liền thích nàng kia ở nông thôn lão bà, ngẫm lại cũng thật là không thể tưởng tượng. Với tư lệnh cười khẽ một chút, ta lần này cũng phải đi nhìn xem, rốt cuộc là người nào, đem ta nữ nhi mê thành như vậy. Nếu có Quách gia chi tài, đó là thế nào ta cũng sẽ thế ngươi tranh thủ mà đến, nếu chỉ là cái tiểu bạch kiểm ngươi liền kịp thời ngăn tổn hại. 75 chương 75 ám sát. Âm nhạc thanh chậm rãi vang lên. Trên đài một tuổi thanh xuân nữ tử đang ở ca hát, nàng lay động thân mình, một thân lửa đỏ sườn sám, tuyết trắng bao tay vướt ve mặt, dưới đài người top 5 top 3 ở nói chuyện với nhau. Văn Tĩnh xoa xoa thái dương, nàng vừa mới đi làm tóc, hơi cuốn đầu tóc rơi rụng ở nhị sau, có khác một cổ mị hoặc phong tình, Tống Điển lần đầu đi vào như vậy trường hợp, phi thường hưng phấn, Văn Tĩnh cũng bất đắc dĩ, nàng thuận miệng nói một câu, Tống Điển liền nhất định phải đi theo tới kiến thức một phen, nàng cũng chỉ hảo mang nàng lại đây. Như vậy trường hợp tới người đều là bến Thượng Hải nổi danh người, Văn Phượng bưng rượu sâm banh đang cùng một vị tuổi trẻ nữ tử chạm cốc, nhìn đến Văn Tĩnh, lập tức giới thiệu nói, tới, Văn Tĩnh, nhận thức một chút, vị này chính là với tư lệnh thiên kim, mít với, nước ngoài lưu học trở về, lập tức muốn ở chúng ta Thượng Hải phụ nữ hiệp hội đảm nhiệm phó hội trưởng. Đây là với Thu Dương A, Văn Tĩnh bất động thanh sắc nhìn nàng một cái, cao mi thâm mục, mỹ mạo họa thượng chọn, là cái thực tươi đẹp mỹ nhân. Như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng muốn cướp người khác trượng phu. nàng cũng giơ lên trong tay cái ly giơ lên, với tiểu thư hảo. Với Thu Dương cũng chính diện đánh giá nàng, bất quá rốt cuộc không đem nàng để ở trong lòng, ngoài miệng nói, kính đã lâu. Mặt mũi thượng lại có lệ đều không có lệ, trực tiếp gật đầu chạy lấy người, Văn Phượng cũng đi theo phía sau đi rồi. Tống Điển cũng không biết trong đó quan hệ, còn dùng tay quải quải nàng, cái này cái gì với tiểu thư còn xinh rất mỹ, xuyên y phục cùng họa báo thượng giống nhau, ta xem ta ca họa báo thượng liền có như vậy nữ tử. Tống Điển huynh trưởng từ nước ngoài trở về, nhiều lần chắc trở, ở một nhà hiệu buôn Tây làm việc, hiện tại còn đánh quan côn, nghe nàng nói một cái tuần liền phải thấy 4 đến 5 cái thân cận đối tượng, trong nhà ẩn giấu không ít nữ nhân họa báo, Tống Điển liền đoán trách nàng ca ca ánh mắt quá cao. Ha ha, nàng sắc thật trang điểm thực hợp thời. Văn Tĩnh cười. Nhưng chú định Văn Tĩnh là không có khả năng nhẹ nhàng tham gia vũ hội, rốt cuộc hôm nay còn có một chuyện lớn phát sinh, nàng bất đắc dĩ nhìn Tống Điển liếc mắt một cái, cũng không biết nàng hôm nay một hai phải lại đây là phúc hay là họa. Trên đài nữ tử lại thay đổi một khác bài hát, ca khúc là Giang Nam Dân Điều, Bồi Tây Dương Nhạc, đảo cũng có khác một phen chỗ tốt. Lúc này Văn Tĩnh mang theo Tống Điển cùng Hứa Bội Vân cùng nhau uống rượu, đương nhiên Văn Tĩnh chỉ là cầm chén đến rượu, nàng cũng không am hiểu uống rượu. Cho nên trước nay đều không uống rượu. Bên cạnh ngồi Văn Loan, nàng lớn bụng, cũng không đi giao tế, mà là cầm đôi mắt liếc người khác. Đống nhiên có người kêu, trung bộ trưởng tới. Âm nhạc tạm dừng một chút, chỉ thấy Lục Khánh Chiêu đi qua, nói một phen khen tặng chi ngữ, mặt sau còn đi theo với tư lệnh, Lục Khánh Chiêu lại vội vàng đem Lục Khánh Lân giới thiệu cho với tư lệnh nhận thức. Với Thu Dương ý cười ngâm ngâm đứng ở với tư lệnh bên người, một bức có trung vinh dự chịu mọi người truy phùng bộ dáng, Lục Khánh Chiêu tự nhiên rõ ràng này đó kiện tụng. Lại cười đệ đệ ngốc, Lý Gia bất quá là người xa cơ thất thế, còn bắt lấy Lý Gia không bỏ, coi trọng cái gọi là tình cảm, đem trước mắt Kim Phượng Hoàng đều không để trong lòng. Nga, đây là Khánh Lân, nhớ năm đó ta ở Bắc Bình thời điểm cũng cùng phụ thân ngươi thường xuyên lui tới. Với tư lệnh một bước xem con cháu tâm thái, hắn vẫn là đầu thứ nhìn thấy Lục Khánh Lân, người trẻ tuổi sinh rất cao lớn, mặt mày không có chỗ nào là không tinh xảo, tướng mạo anh tuấn, tây trang phẳng phiu, cũng khó trách nữ nhi sẽ coi trọng. Này cũng không kỳ quái. Chỉ là tướng mạo chỉ là hảo túi ra trông được thôi, lại hỏi nhiều vài câu, chỉ cảm thấy này Lục Khánh Lân so với Khánh Chiêu kém xa, nói xuông lời nói giống tuyết, tức khắc liền không có gì hứng thú, mà với Thu Dương cũng kỳ quái, ngày thường Lục Khánh Lân không nói lươi sán hoa sen, cũng là giao tế một phen hảo thủ, như thế nào hiện tại thoạt nhìn như vậy vụ bề. Chỉ có Hứa Bội Vân cười nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái, tam đệ đối với ngươi cũng thật hảo. Văn Tĩnh cũng cười, chẳng lẽ ta đối hắn không được rồi. Lúc này Lục Khánh Chiêu lại thỉnh với tư lệnh cùng trung bộ trưởng lên đài nói chuyện, mọi người ở dưới tiếng hoan hô sấm dậy, Văn Tĩnh lại chiều bốn phía nhìn nhìn, y phục thường không ít, chỉ sợ rất khó hành động. Tống Điển lại không kiên nhẫn cùng mấy người nữ nhân ngồi ở chỗ này, muốn đi ra ngoài, Văn Tĩnh giữ chặt nàng, ngươi liền ở chỗ này chờ lát nữa, hiện tại còn không có bắt đầu đâu. Nàng là sợ có cái gì hành động, lại không hảo cùng Tống Điển nói rõ ràng, hôm nay nguyên bản đã cự tuyệt nàng tới, nhưng nàng trực tiếp lên xe. Văn Tĩnh cũng là lo lắng nàng. Tống Điển lẽ lưới, ta muốn đi bên kia lấy bò bít tết ăn. Này Hứa Bội Vân cũng đối nàng nói, Tống tiểu thư đi thôi. Nhìn Tống Điển qua đi, Văn Tĩnh đang muốn lấy trên bàn điểm tâm, lại thấy thủy tinh đèn trực tiếp nát, trên đài phát sinh hỗn loạn, chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên, Lục Khánh Chiêu ở kêu, mau, kêu xe lại đây. Các nữ nhân dọa không được, Văn Loan càng là ôm bụng kêu đau, Hứa Bội Vân cùng Văn Tĩnh lại muốn sờ hắc đỡ nàng, một bóng người từ nàng trước người thoảng qua, Văn Tĩnh ra vẻ trấn định. Nàng nhận thức, đó là Triệu Nam Sinh. Văn Loan đau trong chốc lát nhưng thật ra hảo, còn vui sướng khi người gặp họa cùng Hứa Bội Vân nói, thái thái, ngài xem nhị di thái làm cái quỷ gì a? Hảo hảo vũ hội bị nàng làm thành bộ dáng này. Được rồi, ngươi câm miệng đi. Hiển nhiên Hứa Bội Vân cũng ý thức được không thích hợp. Lục gia bắt đầu bị vây quanh lên, với tư lệnh mang thân binh tự mình ở cửa điều tra, Văn Tĩnh nơi nơi cũng chưa nhìn đến Tống Điển, cũng không dám đi ra ngoài, Hứa Bội Vân bên này Úc còn không mang nổi mình Úc. Lục Khánh Lân lôi kéo tay nàng nói, còn không đi. Chính là, còn có người cùng ta cùng nhau tới. Văn Tĩnh nói. Lục Khánh Lân đối bên người trợ thủ thì thầm một phen, ngươi nói cho hắn là ai, làm hắn ở chỗ này chờ, chúng ta đi trước. Hắn như vậy an bài cũng thỏa đáng, Văn Tĩnh mới yên lòng. Lên xe mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, về đến nhà, phó gì còn quan tâm hỏi, hôm nay không xảy ra chuyện gì đi. Lục Khánh Lân tắc nói, trung bộ trưởng bị người đánh trúng mệnh môn đương trường mất mạng. Phó gì hít sâu một hơi, Lục Khánh Lân không muốn nhiều lời, mang theo Văn Tĩnh trở về phòng. Đóng lại cửa phòng, hắn mới dùng hai cái người đều nghe được đến thanh âm nói, Triệu Nam Sinh thuận lợi đào tẩu, nhưng cụ thể rơi xuống ta cũng không biết, toàn thành sợ là đều phải truy nã. Với tư lệnh lần này sợ là lão mã thất đề, ngươi vẫn là cùng bình thường giống nhau, làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng thì tốt rồi. Kỳ thật đây là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, chỉ là muốn xác định Triệu Nam Sinh có hay không chạy ra Thượng Hải thôi. Ngày thứ hai sáng sớm, thiên còn tờ mờ sáng, Văn Tĩnh mới vừa ra khỏi cửa liền nghe được đứa nhỏ phát báo ở kêu, phụ trương, Thượng Hải lục quân bộ trung bộ trưởng hôm qua bị bắn chết. Chỉ là loại chuyện này ở chính phủ quốc dân cao tầng khiến cho một ít gợn sóng, nhưng ở bình thường dân chúng trong lòng lại không có gì cảm giác. Nhưng thật ra ở trường học nhìn đến tống điển, Văn Tĩnh mới yên lòng, lúc sau lại nói, ngươi hôm qua tránh ở chỗ nào rồi? Nơi nơi cũng chưa tìm được ngươi, lại phát sinh như vậy sự tình. Không đi chỗ nào, ta liền đi tìm uống rượu, được rồi, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta còn muốn chạy nhanh đi soạn bài. Tống Điển nói xong liền vội vã đi rồi. Phần 82. Văn Tĩnh ở nàng sau lưng nói thầm như thế nào như vậy thần sắc vội vàng. Lại nói này Tống Điển mới vừa tan học, liền lập tức chạy trở về ký túc xá, nàng nhanh chóng đóng cửa lại, nhìn ngồi ở án thư nam nhân, ngươi còn hảo đi. Ngày hôm qua là nàng cứu Triệu Nam Sinh ra tới, nàng cũng không nghĩ tới như vậy xảo, lục ra toàn tuyến phong tỏa hạ, nàng nguyên bản bởi vì súng vang có chút sợ hãi, tránh ở trong vê nút cờ, không nghĩ tới cũng nhìn đến tránh ở vê nút cờ nữ Triệu Nam Sinh, hai người mãi cho đến đêm khuya người tan, nàng mới yểm hộ hắn rời đi. Rốt cuộc Triệu Nam Sinh cũng bị điểm thương, Tống Điển đem thuốc bột cho hắn, ta cho ngươi đánh cơm, cũng mua dược, ngươi xem ngươi nếu không trước thượng dược lại ăn. Ta ăn cơm trước đi. Triệu Nam Sinh giảo hoặc cười. Hắn tươi cười quá dễ dàng mê hoặc người khác, Tống Điển tưởng nếu là vì hắn này cười, đó là tức khắc liền đã chết cũng đang đến. Thoạt nhìn như vậy ưu nhã Triệu Nam ăn sống khởi cơm tới lại ăn ngấu nghiến, Tống Điển lại cảm thấy hắn càng thêm đáng yêu. Xem hắn cơm nước xong, lại đem thuốc bột đưa cho hắn, mới đem trong lòng nói hỏi xuất khẩu, ngươi vì cái gì sẽ? Triệu Nam Sinh khinh miệt cười, ta giết đều là nên giết người. Hắn biết này nữ hải tử khẳng định sẽ không đi ra ngoài nói bậy. Rốt cuộc nếu là thật sự không quen nhìn lúc ấy liền sẽ không yểm hộ hắn. Chẳng qua hắn hiện tại vẫn là muốn đi Lục Khánh Lân an bài địa phương đi, nơi này quá chói mắt. Tống Điển kéo một cái ghế cũng ngồi ở hắn trước mặt, ta tin tưởng ngươi nói. Không biết sao lại thế này, Tống Điển chính là vô điều kiện tin tưởng Triệu Nam Sinh, này cũng thật là kỳ quái. Triệu Nam Sinh lại cảm thấy buồn cười, ngươi cứ như vậy liền tin tưởng ta, chẳng lẽ không sợ ta lừa ngươi sao? Tống Điển không giấu vết nhìn chính mình liếc mắt một cái. Nàng cái này thô thô phì phì dáng người, lại có cái gì hảo lửa. Triệu Nam Sinh lại như thế nào ái nói giỡn, cũng ý thức được nam nữ chi biệt, thanh cụ một tiếng, buổi tối ta liền đi rồi. Phải không? Kia về sau Tống Điển dừng một chút, vẫn là nói ra khẩu, về sau ta như thế nào liên hệ đến ngươi đâu. Triệu Nam Sinh chỉ nơi này, về sau ta tới Thượng Hải lại đến tìm ngươi nha. Buổi chiều ở trường học đi học Tống Điển cũng là vẫn luôn thất thần. Thẳng đến buổi tối trở về gặp người đi nhà trống mới ngơ ngẩn ngồi ở trên giường, mua cơm cũng lười đến ăn. Ăn ngon như vậy cơm, ngươi không ăn ta nhưng ăn lạc. Trong sáng giọng nam ở nàng phía sau vang lên, Tống Điển không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn lại, nàng nói lắp nói, ngươi không phải đi rồi sao? Ta đi không được, hiện tại nghĩ nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Triệu Nam Sinh nhận được Lục Khánh Lân tuyên báo, với tư lệnh đã hạ lệnh làm người bắt đầu tra lục ra, hiện tại Thượng Hải nhà ga tất cả mọi người nắm tra. Càng miễn bàn nơi nơi du tẩu đặc vụ, cũng chỉ có nữ giáo viên ký túc xá như vậy địa phương mới là làm người nhất không tưởng được. Kia thật tốt quá, Tống Điển cười nói xong, lại cảm thấy chính mình quá không rụt rè, mới nói, ta là nói ta vừa lúc ở giảm béo, ngươi đã đến rồi vừa vặn có thể giúp ta cơm nước xong. Triệu Nam Sinh cười cười, chính là ngươi một chút đều không mập a. Nói gì vậy, Tống Điển bĩu môi, ngươi không cần ở ta nơi này, liền cố ý nói tốt, ta này dáng người còn không mập, ta chỉ sợ đều là ngươi gấp hai. Nào có khoa trương như vậy? Triệu Nam Sinh nhìn Tống Điển, ngươi không cần quá để ý người ngoài ý tưởng, nhân thân trên đời, túi ra một khối, hảo cùng hư lại có cái gì khác nhau, ngươi thật sự là không cần như vậy, ta liền nhìn ngươi khá tốt. 76 chương 76 Văn Loan siêu chủ ý. Hắn là nói thật, liền chính hắn, xem như từ nhỏ bị người khen bộ dạng đến đại, kết quả phiền não càng nhiều, có cái gì tốt? Hắn cảm thấy Tống Điển nhiệt tâm đáng yêu, hà tất quá mức để ý chính mình bề ngoài. Còn chưa bao giờ có người cùng Tống Điển nói như vậy, chính là Lý Văn Tĩnh quan hệ không tồi đồng học, cũng làm nàng bảo trì dáng người, Tống Điển một chút liền đỏ bừng mặt, rốt cuộc nàng đã từng còn thích quá Triệu Nam Sinh cái này thần tượng. Mặc kệ ngươi nói thiệt tình vẫn là không thiệt tình, ta đều đương ngươi nói chính là thật sự, này phân cơm ngươi ăn đi, ta ăn chút điểm tâm liền thành. Nàng chủ động đem cơm đẩy đến Triệu Nam Sinh trước mặt. Triệu Nam Sinh cười một chút tìm một cái chén, phân ra tới, dơ lên cầm ý bảo Tống Điển ăn. Không nói hai người về sau như thế nào sinh tình tố. Bình tĩnh mấy ngày, Văn Tĩnh lại mở ra báo chí xem, với tư lệnh đã trở về Vân Nam. Này với tư lệnh có thể so với Thu Dương khôn khéo nhiều, cha không ra, liền chạy nhanh trở lại chính mình hang ổ. Chỉ sợ hắn không biết là dê đê ám sát, còn tưởng rằng là phe phái đấu tranh. Kỳ thật sát Trung Bộ trưởng cũng chỉ là bởi vì hắn là buôn bán thuốc viện chủ sự người, hắn nếu đi, Trung gia rất khó lại có như vậy có hy vọng người chấn, bị ném đi đó là chuyện sớm hay muộn, nói không chừng còn bị hắc cắn hắc. Đừng nhìn với tư lệnh là Trung gia sau lưng người, nhưng Trung gia một khi không còn dùng được, hắn này sinh ý liền sẽ dịch cho người khác, nhưng muốn lại cắm vào Thượng Hải, vậy không phải dễ dàng như vậy. Cũng coi như là chuyện tốt một cọc, Lục Khánh Lân buông trong tay thiết hạch đào, hắn đi rồi, lại quá chút thời gian ta an bài Triệu Nam Sinh đi, nay cọc sự tình mới tính. Sự tình mau kết thúc, Văn Tĩnh mới có tâm tình về nhà mẹ đẻ, Kim Tiểu Nhi nhìn sang sảng đã trở lại, nàng thấy Văn Tĩnh thập phần nhiệt tình, còn tự mình dọn ghế dựa tới ngồi, Văn Tĩnh trêu ghẹo, ngươi đây là công tác hài lòng. Đó là đương nhiên, lại nói tiếp ta còn muốn đa tạ muội phu, ngươi nhìn cái gì thời điểm có rảnh, ta thỉnh các ngươi đi Phủ Dung lâu ăn đi. Văn Tĩnh xua tay, mau đừng như vậy, cũng là vừa hảo có như vậy một vị trí ra tới, ngươi làm thư thái liền thành. Lợi mẹ lại đem bé ôm ra tới, Kim Tiểu Nhi đem hải tử bế lên tới đặt ở trên đùi, nàng cảm thấy chính mình giống như khôi phục trước kia bộ dáng. Trước kia nàng cùng Văn Tĩnh quan hệ thật tốt ta, nơi nào có khách khí như vậy, sau lại là sinh hoạt quá thất hành, nhìn bên người nguyên lai không bằng chính mình người phi phú tức quý, chính mình lại chỉ có thể tình nguyện bần cùng, nàng như thế nào có thể chịu đựng. Hiện tại công tác, vẫn là ở thủy quân bộ như vậy địa phương, nàng cảm thấy cả người rực rỡ hẳn lên, người cũng sống lại đây. Mấy ngày hôm trước ta đi nhìn đại tỷ, nàng kia bụng cũng quá lớn dọa người, ta xem sợ là hoài song thai, nàng cũng là hảo phúc khí. Kim Tiểu Nhi tưởng cái này đại cô tỷ thật đúng là gặp vận may cất chó, như vậy một cái cả người tràn ngập toan hủ mùi vị người, ngoan hạ tâm tới tính kế một hồi cũng làm gì thái thái. Lục Khánh Chiêu quan làm đại, trong nhà cũng có tiền, tuy nói chỉ là gì thái thái, nhưng Văn Loan cũng có nha đầu các bà tử hầu hạ, trên tay mang trên người xuyên đều so nàng hảo quá nhiều. Văn Tĩnh cười nói, ta cũng nhìn chỉ sợ là đâu, nàng đánh giá cũng mau sinh, ta dù sao là đã công đạo người đem lễ chuẩn bị tốt, xem ra còn muốn nhiều bị một phần. Còn không phải sao. Vui đùa vài câu sau, Văn Chánh đã trở lại, hắn vừa thấy đến Văn Tĩnh, liền nói, ngươi chờ. Cùng một cổ gió xoáy dường như chạy đi ra ngoài, trở về cầm một túi gạo hoa đường, cho ngươi, không phải nói ngươi yêu nhất ăn sao. Kim Tiểu Nhi che miệng cười nói, vẫn là đau nhất muội muội a, bé muốn ăn đều thường thường quên. Văn Tĩnh cầm một ít cấp bé, chính mình cũng nếm điểm, mới hỏi Văn Chánh, ca, ngươi gần nhất công tác làm thế nào? Văn Chánh dựa vào trước kia kinh nghiệm đi nhà xưởng chuyên môn làm đồ vật sửa chữa, xem như rất có kinh nghiệm, người khác cũng thành thật, rất được mặt trên coi trọng. Còn thế nào? Ca ca ngươi thành thật, những người khác bức ở cái kia giám đốc cửa muốn tăng ca phí, ca ca ngươi là mỗi ngày tự động tăng ca mấy cái giờ, cơm đều không đuổi kịp ăn nóng hổi. Làm so như còn nhiều, ăn so thảo còn thiếu, tới tay tiền cũng liền như vậy điểm. Kim Tiểu Nhi nhịn không được bẩn thỉu chính mình trượng phu quá thành thật. Văn Chánh cũng không nói lời nào, ở một bên ngây ngô cười. Văn Tĩnh hát đệm, hắn cũng vừa đi vào không mấy tháng tổng phải hảo hảo biểu hiện đi, đừng nói hắn, ta hiện tại mỗi ngày cũng là vãn hơn nửa giờ về nhà. Phần 83. Ngươi cũng là cái hưởng phúc mệnh, cố tình hưởng phúc không được, ngồi ở trong nhà chơi thật tốt, ngươi lại không giống chúng ta nhật tử quá căng thẳng. Ở nhà chiếu cố hài tử, bằng không liền nhìn xem điện ảnh thật tốt. Đây mới là nàng Kim Tiểu Nhi hướng tới sinh hoạt, nàng tổng cảm thấy Lý Văn Tĩnh thật sự là lãng phí nhân sinh như vậy. Công tác có thể mang đến cái gì? Nàng là thuần túy vì tránh né ở nhà còn muốn đi tiệm bánh bao hỗ trợ, cho nên mới muốn này phân thanh nhàn công tác. Này cô em chồng rõ ràng chính là Phú Thái Thái, còn suốt ngày cùng bọn họ rào ở một nồi, cũng thật sự là sách không rõ. Văn Tĩnh cũng không thèm để ý, ngươi còn nói đúng rồi, ta thật đúng là chính là cái lao lực mệnh hưởng không được phúc. Mấy người nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, Giang Thị từ trong tiệm trở về, hiện tại lợi mẹ chăm sóc hài tử, hổ tử cùng hắn thê tử Hoàng Thị ở trong tiệm hỗ trợ. Nàng ở trên tạp dề xoa xoa tay, quá mấy ngày ngươi bà muốn cùng ta cùng đi Tịnh An chùa đi, ta cho ngươi lại cầu cái thiêm. Này nói chính là Lục Phu Nhân, này Lục Phu Nhân cũng là như thế này, lúc trước hại nàng thiếu chút nữa một thi hai mệnh sự tình qua, còn lại đương chính mình là hảo bà, còn thường thường cùng Giang Thị liên hệ, thân thiện thực. Con hảo Lục Khánh Lân đối Lục Phu Nhân không lớn tiêu tan, tuy không đến mức đau hạ sát thủ, nhưng cũng xác thật là hận. Giang Thị vừa dứt lời, lại xem Kim Tiểu Nhi nhìn qua, cũng cho ngươi cầu một cái. Kim Tiểu Nhi cười nói, mẹ, ta này tiểu nhân mới bao lớn đâu, lại đến một cái ta nhưng dưỡng không sống. Ngươi sợ cái gì, ngươi chỉ lo sinh, tự nhiên có người mang. Như vậy trường hợp, Lang Thị là dễ dàng không ra, Kim Tiểu Nhi lén cùng Văn Tĩnh kề thai nói nhỏ, lão thái thái đây là sinh khí đâu, ta xem thuận bà kêu ý tứ là nói đại cô tỷ đem lão thái thái quan tài buồn đều cuốn một chút đi rồi, vừa mới bắt đầu lão thái thái là đau lòng cái này cháu gái, sau lại cảm thấy bản thân tiền thiếu, cho nên giận dỗi. Lão thái thái như vậy Văn Tĩnh một chút đều không ngoài ý muốn, nàng con cười, cuối cùng ở vắt cổ chảy ra nước nơi này rút điểm bao. Kim Tiểu Nhi cười to, nói cũng là, ở nhà mẹ đẻ này bữa cơm ăn xem như vui sướng. Phủ vừa ra nhà mẹ đẻ thế nhưng thấy được Hạ Tân, hắn càng thêm cao lớn chút, chỉ là thập phần trầm mặc. Nhìn đến Văn Tĩnh còn lại đây nói chuyện, Văn Tĩnh cũng có chút kinh ngạc. Hạ tiên sinh, ngươi luôn luôn tốt không? Hạ Mộng hiện tại có khỏe không? Hạ Tân trầm mặc mặt rốt cuộc lộ ra một chút mỉm cười, Hạ Mộng tháng sau liền phải đã trở lại, ngươi nếu là muốn tới, chỉ lo tới chính là. Thật đúng là cái tin tức tốt, Văn Tĩnh cười nói, kia thật sự thật tốt quá. Nàng cùng Hạ Tân cũng không có quá nhiều nói. Nói cũng đều là về Hạ Ngộng, Hạ Tân hiển nhiên thật cao hứng, ngươi là nàng hảo tỉ muội, ngươi nếu có thể bồi bồi nàng, nàng khẳng định cao hứng. Văn Tĩnh chiều Hạ Tân bên người nhìn lại, là cái tinh xảo tiểu nam hải, nàng chỉ vào hắn nói, đây là con của ngươi sao? Đều lớn như vậy. Là, Têu Trùng Dương. Hạ Tân giới thiệu nói. Hải tử cũng thương ngoan, Văn Tĩnh sờ sờ hải tử đầu, từ trong bao lấy ra một cái chocolate đưa cho hắn, cho ngươi cầm ăn a. Cảm ơn a gì. Này đã nhiều năm Hạ Tân cũng không tính toán lại tìm một cái, Văn Tĩnh cũng thở dài, cùng Hạ Tân tách ra về nhà sau, nhìn nhìn chính mình nhi tử mới tâm tình hảo điểm, đánh mất bạn lữ Hạ Tân cũng không biết cùng Hạ Ngọc lại lần nữa gặp lại sẽ có cái dạng nào tình tố đâu. Văn Tĩnh hít sâu một hơi, mới đi tắm rửa, mang theo nhi tử nghỉ ngơi. Trượng phu lại đi ra ngoài đi công tác, vừa đi chính là vài thiên, Văn Tĩnh còn hảo đã thói quen, kỳ nghỉ đọc sách gì đó cũng khá tốt. Lục gia lại không phải thực thái bình. Văn Phượng bởi vì trung gia tổn thất không ít tiền, hao tổn nghiêm trọng khi, Văn Loan sinh một đôi Long Phượng thai, Lục Khánh Chiêu tuy nói không lớn thích Văn Loan, nhưng đối Long Phượng thai thực coi trọng, lập tức liền đem chính mình dành nghĩa cửa hàng cho Lý Văn Loan, Văn Phượng xem tức giận không thôi. Bàng gì quá còn muốn khuyên nàng, ngươi khiến cho nàng đắc ý một chút cũng không sao, nàng người kia sinh cũng không như ngươi làm cho người ta thích, bất quá là bụng tranh đua chút, nhưng ngươi An Thanh An Hoa kia cũng là Khánh Chiêu đau dưới đáy lòng không phải. Nhưng ngài xem dung mạo của ta. Cũng khó trách Văn Phượng không tự tin, nàng bởi vì thường xuyên sinh sản, người gây không được, mặc kệ như thế nào tiến bổ đều khôi phục không đến trước kia bộ dáng. Nữ nhân này nửa đời sau thật đúng là không phải dựa trượng phu, là dựa vào hài tử. Ngươi có thủ đoạn, sợ cái gì? Văn Phượng lại cười lạnh, kia cũng không phải là nói như vậy, không được, ngày mai sáng sớm ta muốn đi xem đại phu, hảo hảo điều dưỡng, dù sao cùng chung gia sinh ý cũng bằng rồi, cửa hàng muốn khai lên cũng yêu cầu thời gian, ta liền trước chấm rãi. Bàng gì quá nói, ngươi có thể như vậy tưởng cũng hảo. Lúc này lại là Văn Loan hạnh phúc nhất thời điểm, nàng mang đai buộc chán, vẻ mặt từ ái nhìn hai đứa nhỏ. Nàng tưởng, nàng rốt cuộc không hề là một người, về sau không ai có thể vứt bỏ nàng, nàng có cùng nàng huyết mạch thân cận hải tử. Lang thị cũng vì nàng cao hứng, xem ngươi quá tốt như vậy, ta cũng yên tâm, ngươi trung quy là có phúc khí người. Xuân Phong đắc ý nói chính là Văn Loan, bất quá Văn Tĩnh cũng là ghê tởm nàng trước kia đã làm sự tình. Còn nữa nàng dù sao cũng là thiếp, nếu là quá thân cận, khó bảo toàn Hứa Bội Vân xem ở trong mắt không thoải mái, điểm này vẫn là phải biết rằng, cho nên tới nhìn một chút liền đi rồi. Văn Loan liền cùng Lang Thị nói Văn Tĩnh không nói, ngài nói nàng cũng thật là, ta quá hảo, chẳng lẽ làm nàng cùng ta ra cái gì lực. Mỗi lần tới ngồi ngồi liền đi rồi. Lang Thị lược an ủi vài câu, Văn Loan lại trộm cùng Lang Thị nói, nhị gia hiện tại tới xem ta nhật tử so Văn Phượng nhiều không ít, nhưng cái kia Văn Phượng quỷ tinh. Sợ là muốn sấn trong khoảng thời gian này đem nhị gia kéo qua đi. Nhưng Lang Thị lại có biện pháp nào, Văn Loan cũng chỉ là cái thiếp, lại không phải vợ cả, còn có thể nói nhân gia đi xuống ai. Văn Loan thấy nàng tổ mẫu cũng không biện pháp, liền nghĩ ra cái siêu chủ ý, ta xem đại thái thái luôn giúp đỡ Văn Phượng, ta không bằng đề nghị làm Văn Phượng quá kế một cái hài tử cấp đại thái thái, kia không phải được rồi. Này nhưng nói như thế nào? Văn Phượng sợ là không muốn a. Lang Thị không tán đồng. Văn Loan cười, không muốn mới hảo. 77 chương 77 Hạ Ngộng. Thời tiết càng thêm chuyển lạnh, Văn Tĩnh cũng mặc vào thật dày áo đông, đi ở trên đường đều lênh thẳng dậm chân, nàng không lớn thích làm tài xế tới đón, như vậy giống như thực đặc thù hóa, cho nên thường thường đi trở về đi. Hôm nay cũng là giống nhau, nàng còn bắt được chạy chậm tống điển, ngươi như thế nào lạc? Muốn hay không chúng ta cùng đi uống xong canh thịt dê lại trở về? Hồi lâu không cùng tống điển cùng nhau ăn cơm, không nghĩ tới ngày thường nghe được ăn liền hai mắt tỏa ánh sáng tống điển lại lắc đầu. Ta còn có việc gấp, lần sau lại cùng ngươi cùng nhau ăn đi. Nói xong liền chạy, nhưng thật ra lưu lại Văn Tĩnh hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Một đường đi mau về nhà, phát hiện Lục Khánh Lân đã trở lại, hắn gáy mắt thâm hắc, vừa thấy chính là không có ngủ hảo. Văn Tĩnh đau lòng nói, đây là làm sao vậy? Không đi nghỉ ngơi, còn ngồi ở chỗ này. Lục Khánh Lân buông trong tay báo chí, đang đợi ngươi đâu, cùng ngươi nói một kiện tin tức tốt, ta chỉ sợ là muốn điều nhiệm. Nga, thật vậy chăng? Điều đi chỗ nào? Văn Tĩnh tò mò. Lục quân tham mưu bộ nhậm phó chỉ huy. Phần 84. Này đó quan phẩm cấp Văn Tĩnh không hiểu, nhưng xem hắn như vậy cao hứng, nghĩ đến là tốt, vì thế nói, kia hôm nay ta xuống bếp làm mấy cái ngươi thích ăn đồ ăn, coi như vì ngươi chúc mừng. Nói xong đã bị Lục Khánh Lân giữ chặt, ở nàng bên thai nói, ngươi biết ta muốn ăn cái gì? Văn Tĩnh mặt đỏ lên, lại lắp bắp nói, nhưng ngươi đều như vậy mệt mỏi. Nam nhân sao có thể cho phép người khác nói chính mình không thành, nháy mắt một cái chặn ngang bế lên Văn Tĩnh, này kim phong ngọc lộ tương phùng, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng. Văn Tĩnh cảm thấy chính mình phảng phất ở biển rộng trung rong chơi, thật lâu không thể bình phục, trên người thấm mồ hôi, Văn Tĩnh mặt tưởng hồng một mảnh, không cấm đấm một chút nam nhân. Ngươi nha, thật cùng cái nghe con giống nhau, như thế nào như vậy? Lục Khánh Lân liền thích thê tử như vậy mặt bên khen nàng, lại ở nàng bên môi thơm một ngụm, ta đây hiện tại là đã đói bụng, chúng ta đi ra ngoài tiệm cơm Tây ăn đi. Hảo! Hai người thu thập thoải mái thanh tân, mới cùng xuất phát, Lục Khánh Lân tự mình lái xe đi ra ngoài, rẽ trái rẽ phải tới rồi một chỗ, hướng ngầm ném một cái tay mải, lại cùng Văn Tĩnh qua đi. Là Triệu Nam Sinh phải rời khỏi sao? Văn Tĩnh hỏi. Lục Khánh Lân gật đầu, là, hắn phải rời khỏi. Chỉ sợ có một đoạn thời gian đều sẽ không tới bên này, tiệm bánh bao nơi đó ngươi liền không cần lại đi, để tránh khiến cho người khác hoài nghi. Hảo. Hai người đi và ở vào Thượng Hải Tứ Xuyên trên đường tiệm cơm Tây, ngồi xuống sau, Lục Khánh Lân liền hỏi, gần nhất trong nhà có phát sinh sự tình gì sao? Nay phòng trưng hỏi chính là Lục gia, Văn Tĩnh cười nói, có một kiện buồn cười việc, ta phảng phất nghe nói muốn quá kế hài tử đến đại phòng, tuyển định Văn Phượng nhi tử, rốt cuộc nàng sinh hai cái nhi tử sao, nhưng nàng không muốn. Nghe nói bị nhị ca cấp mắng, nàng hiện tại sinh ý thượng cùng Trung gia chặt đứt liên tiếp, lại mệnh không ít tiền, nhị tẩu dụng tâm lung lạc vài lần, nhị ca sợ là muốn quá kế con trai của nàng. Từ trước đến nay liền từng có kế nói đến, Lục Khánh Lân nói, kỳ thật quá kế là khẳng định muốn quá kế, đại tẩu có thể tuyển cũng chỉ có nhị phòng, rốt cuộc nhị phòng hài tử nhiều, nhị ca cũng sẽ nguyện ý đại tẩu hàng năm thủ tiết, trên người một bút kết xù tài phú, tổng không thể đều cho vương ra đi. Đây là nam nhân cùng nữ nhân tự hỏi phương thức không giống nhau, Văn Tĩnh xem đều là từ mẫu thân góc độ tới nói, nàng tuy rằng không thích Văn Phượng, nhưng cũng xác thật cảm thấy quá kế vô nhân đạo, chính mình hài tử kêu người khác làm mẹ. Nàng nói, bất quá kế cũng không cái gọi là a, chính mình quá hảo tự mình nhật tử liền thành, cũng không phải mỗi người đều như vậy để ý tiền. Lục Khánh Lân gõ một chút nàng đầu, ngốc cô nương, nàng một cái gì thái thái có thể làm cái gì chủ. Cũng là, nhớ tới chính mình kiếp trước tao ngộ, cũng xác thật là như thế. Đừng nhìn Lý Văn Phượng ngày thường diêu võ dương oai khẩn, nhưng chân chính đại sự thượng nàng không làm chủ được, Lục Khánh Chiêu lại là cái phi thường khôn khéo người, như thế nào sẽ không cho chính mình hài tử tạp vị. Đông Nhật Dương Quang thực lãnh, Văn Phượng khóc cũng đại dám lớn tiếng khóc, bàng gì quá còn muốn khuyên nàng, ngươi có cái gì không yên tâm, đại thái thái đối với ngươi thế nào ngươi trong lòng rõ ràng, chính là đi Nam Kinh cũng là đại thái thái giúp ngươi. Nay ở nhà người khác đó là thiên đại chuyện tốt, đại thái thái dịu dàng thiện lương, đại nhân lại hảo, chính là An Kiệt cũng thích nàng nha. Văn Phượng ngước mắt nhìn bàng gì quá liếc mắt một cái, đúng rồi, nàng vị này gì cũng là vương gia người, dựa vào Vương Quân Lan sống qua, nàng như thế nào có thể trông cậy vào bàng gì quá nói công đạo lời nói đâu. Chính là ta cũng chỉ có hai trai hai gái, cái nào đều là ta tâm đầu nhục, ta cũng không muốn cho người khác. Đại tẩu đại ta hảo, ta biết, ta cũng nguyện ý làm bọn nhỏ về sau hiếu kính nàng, cũng không phải là nhận người khác làm mẹ. Nàng đem nói rất rõ ràng, này bàng gì quá lại nói, ngươi như thế nào liền tưởng không rõ đâu. Nàng cảm thấy chất nữ từ nhỏ sinh hoạt ở phố phường, tầm mắt quá hẹp, cho nên nói, ngươi có thể cho hắn cái gì nha. Nhị phòng tài sản, An Thuần muốn phân một nửa đi. Tam Di Thái nơi đó còn có hài tử, chúng ta này phòng bốn cái hài tử, nói không chừng ngươi còn có thể sinh. Hắn cam tâm sao? Nếu hắn biết hắn nguyên bản có thể kế thừa đại phòng như vậy nhiều tài sản, đến cuối cùng lại chỉ có thể lấy như vậy một chút, hắn sẽ không trách ngươi. Ta Văn Phượng cũng do dự. Đúng vậy, nàng có thể cho hữu hạn, mặc dù nàng tư tâm lưu lại hài tử, nhưng nhi tử liền thật sự nguyện ý đại ở bên người nàng sao? Bàng gì quá thấy nàng buông lỏng, lại rèn sắt khi còn nóng. Đại thái thái hiện tại đều hơn 30, quá mấy năm đều 40 tuổi, ngươi có thể so nàng tuổi trẻ mười mấy tuổi, là ngươi trùng quy vẫn là ngươi. Cái này Văn Phượng mới đồng ý, ở Lục Khánh Chiêu tới xem nàng thời điểm, giả ý nói tận tâm trung ủy khuất, mới đồng ý qua kế. Thời buổi này qua kế hải tử cũng không phải là tùy tiện ngoài miệng nói nói, còn cần gia tộc chứng kiến, cho nên Lục Khánh Lân cùng Văn Tĩnh hai người cũng lại đây làm chứng kiến. Khánh Chiêu phụng gia phả, tự mình ở nhị phòng hạ xóa tên An Kiệt, thêm nữa đến đại phòng Lục Khánh Húc danh nghĩa. An Kiệt 2 tuổi tả hữu, từ nhũ mô ôm giao cho Vương Quân Lan bên người, lúc này Vương Quân Lan cũng là lệ nóng doanh trọng, Văn Loan phảng phất càng kích động, đại thái thái, ngươi nhưng rốt cuộc được như ước nguyện. Lời này vừa ra Văn Tĩnh nhanh chóng nhìn Văn Loan liếc mắt một cái, nàng đây là ở châm ngòi sao. Tuy là ngày thường Vương Quân Lan lại bình tĩnh, hiện tại bởi vì được một cái hài tử, hơi chút lộ ra điểm nhi đắc ý tới, lại không phản bác Văn Loan nói, đương nhiên nàng là căn bản không đem một cái bò giường còn bò sai rồi xuẩn vật để ở trong lòng. Văn Phượng trong lòng trung quy nổi lên một cái ngật đáp, có ý tứ gì? Rốt cuộc được như ước nguyện. Nàng là nói Vương Quân Lan phía trước liền vẫn luôn khuyên nàng sinh hài tử, còn các loại cấp đồ bổ, làm tưởng bác sĩ hỗ trợ xem, hiện tại xem ra chỉ sợ là đã sớm mưu đồ hảo. Liền cùng nuôi heo dường như, mỗi ngày cấp ăn cấp uống, cuối cùng mục đích còn không phải làm thịt ngươi. Nhưng hiện tại cũng không phải nàng phát hỏa thời điểm, nàng biết, ở mọi người trong mắt, chỉ sợ là An Kiệt được lớn nhất chỗ tốt, nàng cũng chỉ hảo cắn răng nhận. Nghi thức sau khi kết thúc, đại gia còn tụ ở bên nhau ăn một bữa cơm, tịch thượng, thông minh bàng gì quá đã bắt đầu nói sang chuyện khác, nàng cười nói, ta nghe nói Cố tiểu thư phải gả đến Vân Nam đi, có phải hay không a? Nàng nói chính là Cố Ninh, Cố đại sứ vì nàng ngàn chọn vạn tuyển tuyển với tư lệnh trưởng tử, điền quân thiếu soái, nghe nói bản nhân cực có tài năng. Văn Tĩnh cười nói, đúng là, tân nương tử muốn đi Vân Nam thành hôn đâu. Cũng coi như là môn đăng hộ đối, duyên trời tác hợp. Chỉ cần Văn Tĩnh ở, Hứa Bội Vân đều là thực nể tình, nàng phụ hòa nói, Cố tiểu thư như vậy tiểu thiếu, cũng không phải là muốn xưng cái anh hùng mới xưng đến. Vai lâu vai đến giảng hôn lễ chi tiết, đại gia không khí mới hảo không ít. Xem các nữ quyến nói hăng say, Lục Khánh Chiêu tắc ngầm còn cùng Khánh Lân nói, vị kia với tiểu thư, ngươi thật sự không tính toán tái tục tiền duyên. Nếu Lục Khánh Lân thật sự cùng Vu gia kết thân, bọn họ Lục gia nói không chừng tại Thượng Hải liền thanh thế càng cao. Lục Khánh Lân chạy nhanh lắc đầu, ta cũng không dám đắc tội trong nhà của mẹ. Không tiền đồ. Lục Khánh Chiêu cười mắng một câu. Lục Khánh Lân chuyên môn cho hắn rót rượu, ta cùng nhị ca cũng không dám so, tới chúng ta ca hai uống một cái. Ở Lục Khánh Chiêu ra cơm nước xong sau, Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân một đạo trở về, trên đường có bán hoa tươi cô nương, Lục Khánh Lân mua một bó đưa cho nàng, nữ nhân thu được hoa kia so khắc còn đáng giá, Văn Tĩnh nhẹ nhàng ngửi hoa nhi hương thơm. Quả thật là người so hoa kiểu. Văn Tĩnh đem đầu dựa vào hắn trên vai, cảm ơn ngươi. Chưa từng có người đối nàng tốt như vậy, loại này hảo không phải nhà mẹ đẻ người cái loại này hảo, hắn là ở tuyệt cảnh chung cũng sẽ giữ chặt nàng người, trước nay đều sẽ không đem nàng đẩy ra. Phần 85. Lại lần nữa nhìn thấy Hạ Ngộng, thế nhưng thập phần hoảng hốt, nàng ăn mặc một thân màu nâu cưới ngựa phục lưu loát tu thân, thế nhưng đem nàng sấn anh khí bừng bừng, nàng trắng nón làn da biến thành mật sắc, lại như cũ quang thải chiếu nhân, làm người bắt mắt. Nàng vô luận đi nơi nào bên người đều vây quanh vô số người, chật như nêm tối, danh xứng với thực minh tinh. Hạ Tân yên lặng ở bên người nàng che chở nàng, khó khăn từ những người này chung tránh thoát ra tới, Hạ Ngộng đối Văn Tĩnh làm cái mặt quỷ, Văn Tĩnh phảng phất cảm thấy phía trước Hạ Ngộng lại về rồi. Hai người ôm nhau, cảm khái vạn phần. Thật sự đã lâu cũng chưa nhìn thấy ngươi, phía trước nói là đi Italy đóng phim một năm liền trở về, không nghĩ tới chúng ta cách đã nhiều năm mới gặp mặt. Hạ Ngộng liêu liêu chính mình đầu tóc, ta không phải lại đi Nam Dương, bên kia theo đuổi ta người rất nhiều nha. Văn Tĩnh liếc Hạ Tân liếc mắt một cái, lại cùng nàng nói, vậy ngươi không chừng xuống dưới tính. Hạ Ngộng hoảng sợ lắc đầu, ta nhưng không nghĩ, ta hiện tại tuy rằng chuẩn bị tránh bóng, nhưng không tính toán kết hôn, muốn đi nước Mỹ đọc sách. Đọc xong thư lại nói, không nghĩ tới Hạ Ngộng còn có một ngày tưởng đọc sách, Văn Tĩnh cũng cảm thấy buồn cười, hảo đi. Hạ Ngộng vung tay lên, không nói chuyện này đó, ta nghe ta ca nói ngươi hải tử đều một tuổi, ta muốn đi xem. Thành A. Văn Tĩnh biết đây là Hạ Ngộng tưởng cùng nàng nói nhỏ, vì thế đồng ý, Hạ Ngộng vẫn là rất thích tiểu hải tử, lôi kéo cháu trai tay liền lên xe. Vừa lên xe, Văn Tĩnh liền quải quải nàng, nghĩ như thế nào A. Hạ Ngộng ra vẻ kinh ngạc, cái gì nghĩ như thế nào. Văn Tĩnh thích một tiếng, ngươi còn trang. Ta còn không biết ngươi đâu. Hạ Ngộng nhún vai, ta chính là xem hắn có hay không cái này can đảm, nếu vẫn là làm người nhát gan, ta liền thật sự đi nước Mỹ đọc sách. Xem Văn Tĩnh vẻ mặt không tin ánh mắt, nàng lại cường điệu, ta là nói thật ta. 78 chương 78 mặc danh. Hai người liêu lên bất chi bất giác liền trời tối, Hạ Tân lại đây tiếp đi trùng dương, cùng Lục Khánh Lân chào hỏi liền đi, Hạ Ngộng muốn lưu lại cùng Văn Tĩnh cùng nhau dạ đàm. Văn Tĩnh liền cùng hắc mặt Lục Khánh Lân nói, kia hôm nay ngươi liền bản thân ngủ đi, ta cùng tiểu ngộng cùng nhau nghỉ ngơi. Không có Bạch Bạch nộn nộn lão bà ôm, Lục Khánh Lân oán niệm nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái, Văn Tĩnh đẩy hắn đi ra ngoài, đem cửa đóng lại, Hạ Ngộng cười ha ha. Văn Tĩnh lé lưỡi, nghịch ngợm cười, lại khuyên, nói thật, nhân sinh khó được gặp được một cái đối với ngươi tốt kỳ thật cũng rất không dễ dàng. Bất quá, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định ta đều duy trì ngươi. Hạ Ngộng hướng trên giường một nằm, ngươi hiện tại được rồi, cái gì đều có. Ta hảo cái gì nha, còn có người như hổ rình mồi đâu. Văn Tĩnh liền đem với Thu Dương sự tình nói, thuận tiện đem trong nhà một ít rèm pha cũng nói. Hạ Ngộng nghe tức giận không thôi, không phải ta nói ngươi bà người này cũng quá không phải đồ vật đi, liền vì làm ngươi trượng phu cưới với tư lệnh nữ nhi thế nhưng động sát tâm. Văn Tĩnh cười khổ, ta có biện pháp nào, nếu là người khác ta còn sẽ cùng nàng tới cái ngươi chết ta sống, nhưng ngươi xem nàng là ta trượng phu mụ mụ, cũng chỉ có thể lệnh thôi, còn có thể giết nàng. Đây là hiện thực, tựa như Văn Loan muốn tranh sủng, cũng chỉ có thể xem chuẩn thời cơ châm ngòi quan hệ, không thể trực tiếp giơ đuốc cầm gậy tới. Nàng nói xong cũng nằm trên giường nhìn Hạ Ngộng, ngươi so với ta khá hơn nhiều, nếu ngươi thật sự gả cho Hạ Tân, liền không có gì mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Mẹ ngươi khẳng định là hướng về ngươi. Thì tính sao? Ta cùng hắn phía trước có tầng này quan hệ, sợ là bị người khác nước miếng đều chết đuối, ta hiện tại tuổi này cảm thấy không sao cả, nhưng hắn lại có thể hay không chống đỡ được cái này áp lực đâu. Lại nói tiếp ta cũng là ngàn khó vạn hiểm a, đặc biệt là ta cái này chức nghiệp, không ít người còn mắng con hát đâu. Hạ Mộng mẫu thân cũng xinh thật xinh đẹp, tuổi trẻ thời điểm đi bách nhạc môn đã làm ca nữ, đến bây giờ người khác nhìn đến đều chỉ là trên mặt tôn kính, sau lưng nói thành bộ dáng gì. Mà nàng hiện tại nhìn ngăn nắp lượng lệ, cái gì đại minh tinh, nhưng ở một ít người trong mắt như cũng là thượng không được mặt bàn, huống chi nàng vẫn là Hạ Tân kế muội, tuy rằng hai người không có gì huyết thống quan hệ. Đây là mọi nhà đều có một quyển khó niệm kinh, Hạ Mộng như thế nói. Nàng quả thực không nhìn lầm, Lý Văn Tĩnh chính là như vậy ngoài mềm trong cứng nữ tử. Nếu là nữ nhân khác đã sớm hỏng mất, nhưng nàng vẫn là như vậy nhu nhu, đem chính mình quá thực hảo. Hiện tại Hạ Ngộng trở về, cũng vẫn là không bỏ xuống được Hạ Tân, bọn họ đã từng thống khổ với không thể ở bên nhau, cho nên huy kiếm chặt đứt tình thi, hiện tại có cơ hội, hai người đều không hề bỏ lỡ lẫn nhau. Văn Tĩnh là thiệt tình chúc phúc các nàng hữu tình nhân trung thành quyến trúc, nàng nắm Hạ Ngộng tay nói, ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi, ngươi yên tâm, kỳ thật có đôi khi chúng ta quá để ý cái nhìn của người khác. Những người đó thật sự chú ý chúng ta sao? Cũng không phải. Đại đa số thời điểm đều là chính mình quá hảo tự mình nhật tử liền thành. Tuyết ngừng, Thái Dương ra tới, vườn trường hoa mai thượng băng tuyết bắt đầu hòa tan, Văn Tĩnh nhìn Tống Điển Mục trừng trừng nhìn phương xa, nàng nhẹ nhàng chụp một chút nàng, làm sao vậy, suy nghĩ cái gì? Tống Điển như vậy cô nương, ngày thường không có gì phiền lòng sự, nàng gia cảnh giàu có, cũng không gánh nặng, cha mẹ cũng sủng, trừ bỏ phía trước ở Trung Vân Cẩm nơi đó bị điểm khí ở ngoài. Cũng không mặt khác. Nàng lại nói một tiếng, Tống Điển mới hồi phục tinh thần lại, ta không tưởng cái gì. Đi thôi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Không đi, chính ngươi đi thôi. Tống Điển thoạt nhìn hề và hiểu xịu, cái này làm cho Văn Tĩnh thực giật mình. Thường ngày này Tống Điển nghe được ăn chạy so với ai khác đều mau, như thế nào hiện tại nghe ăn đều thờ ơ sợ là xảy ra chuyện gì. Văn Tĩnh xem nàng cũng không nghĩ nói, liền nói, vậy được rồi, ta đi. Ta còn là cùng ngươi cùng đi đi. Với lúc nói trong lòng lời nói, Tống Điển lại quay đầu lại bắt lấy Văn Tĩnh. Hai người tìm một nhà tiệm lẩu, trong tiệm đồng bếp lò phóng thiết hơi mỏng thịt bò phiến, Tống Điển kẹp ở trong chén, lại không núp đích, chỉ là cùng Văn Tĩnh nói, ngươi nói ta nếu là thích thượng một cái vĩnh viễn đều không thể cùng ta ở bên nhau người, làm sao bây giờ? Ngươi thích ai? Văn Tĩnh tò mò. Tống Điển lại chết cũng không chịu nói, Văn Tĩnh mới nói, chặt đứt tình ti đi, nếu là không có biện pháp ở bên nhau, về sau ngươi sẽ càng thống khổ. Ngươi ngẫm lại, nữ nhân có thể có bao nhiêu thời gian có thể chậm trễ. Dựa theo Văn Tĩnh tới nói, Tống Điển hiện tại tuổi tác đã 25 tuổi, xem như gái lỡ thì, còn muốn lại chờ đợi, về sau nhưng làm sao bây giờ. Ta biết ngươi là vì ta hảo mới nói những lời này, chính là ta chính là quên không được, ngươi nói làm sao bây giờ đâu. Tống Điển cũng phi thường thống khổ. Nàng cùng Triệu Nam Sinh tuy rằng chỉ ngắn ngủn ở chung hơn 10 ngày, nàng minh bạch chính mình sớm đã đối hắn dễ tình đâm sâu, đặc biệt là mấy ngày nay tới giờ. Nàng càng là chả không nhớ cơm không nghĩ, lúc trước cùng Trung Vân Cẩm chia tay, cũng chỉ khổ sở mấy ngày, nhưng cái loại này khổ sở không phải phệ tâm, hiện tại lại là để cho người khó chịu. Loại này thống khổ Văn Tĩnh không lớn có thể thể hội, mặc dù là lúc trước cùng Lục Khánh Lân ở bên nhau, cũng hơn phân nửa là Lục Khánh Lân chủ động, nàng cũng không có như vậy nổi cơn điên thích ai. Cho nên cũng chỉ có thể lý tính khuyên nàng, ngươi cũng đừng nói này đó, tốt lành quá hảo tự mình nhật tử, kỳ thật có đôi khi thời gian sẽ thay người quên hết thảy. Không biết sao lại thế này, nàng chung quanh các nữ nhân đều gặp được cảm tình loại chuyện này, Hạ Mộng là muốn tu thành chính quả, nhưng Tống Điển lại xa xa không hẹn. Tống Điển ngày thường một nồi đều có thể ăn xong, hiện tại ăn một lát liền nhạt như nước Úc. Mà Văn Tĩnh này bữa cơm miễn cưỡng ăn xong sau liền về nhà, Lục phu nhân vừa vặn ở, nàng phảng phất không hề khúc mắc nói, Cố Ninh hôn sự các ngươi cần phải tới hỗ trợ mới được. Nói xong còn trịnh trọng cùng Lục Khánh Lân nói, còn có, ngươi nhưng nhất định phải đưa nàng bình an tới Vân Nam. Phần 86. Nói xong còn cùng Văn Tĩnh khoe ra, nếu không phải ta, chỉ sợ còn không tới phiên Khánh Lân, vốn là định rồi nàng buồn ra một cái huynh đệ, là ta nói lời hay mới đến phiên Khánh Lân. Không nghĩ tới Lục Khánh Lân căn bản liền không nghĩ đi, mẹ, ngươi làm Cố gia người đi thôi, ta còn có việc, như thế nào đi a? Hiện tại vừa mới điều nhập lục quân bộ, còn hết thể đều không thân. Lục phu nhân lại nói, ngươi cũng không nên lại lần nữa thứ đều không nghe ta nói, nhân gia với tư lệnh cũng muốn gặp ngươi, ngươi như vậy không cho mặt mũi, ngươi ở lục quân bộ là có thể hôn được rồi. Không nghĩ tới lục phu nhân tới chiêu thức ấy, Lục Khánh Lân đành phải nói, kia thành đi, bất quá ta muốn ngồi máy bay đi, đi ta liền trở về. Nàng một bên đáp ứng, còn cùng Văn Tĩnh nói, hắn từ nhỏ chính là như vậy một cái hài tử, tính tình vĩnh viễn như vậy ngạo, ngươi nói nào có người làm người không khom lưng cúi đầu, ta xem ngươi cái này cái gì quan cũng không biết như thế nào ngồi trên đi. Lục Khánh Lân không khách khí nói, dù sao không phải dựa ngài. Ngươi đứa nhỏ này. Lục phu nhân đối Lục Khánh Lân thập phần dung túng, hiện tại sinh cái nữ nhi, càng là muốn cho nhi tử trở nên nổi bật. Nàng cùng Cố đại sứ nửa đường phu thê, đều có từng người tính kế, ngẫm lại còn không bằng dựa nhi tử. Nàng còn muốn lưu lại uống xong ngọ trà, Văn Tĩnh chỉ đẩy nói thân thể không thoải mái, đi lên trên lầu nghỉ ngơi. Lục Khánh Lân bồi Lục phu nhân, Lục phu nhân còn nhỏ tiểu đoán giận một chút, ngươi tức phụ đối ta thái độ này cũng quá không hảo. Lục Khánh Lân mí mắt vừa lật, ngươi cũng phải nhìn xem ngài làm sự tình a, đều như vậy đối nàng, nàng còn như thế nào đối ngài tôn kính lên. Lục phu nhân khí cái ngã ngửa, ngươi này nhãi danh, ta còn không phải là vì ngươi suy nghĩ. Ngươi ngẫm lại với gia đó là nhà nào, ngươi cùng nàng kết hôn, kia về sau liền sẽ bình bộ thanh vân, chính ngươi không nghĩ ra, còn trách ta. Được rồi, ngài ít nói vài câu, một cái nhớ đàn ông có vợ nữ nhân có thể là cái gì hảo mặt hàng, một chút cảm thấy thẹn chi tâm đều không có. Còn bình bộ thanh vân, hắn một cái Vân Nam tư lệnh, ta là chính phủ quốc dân quan viên, hắn có thể làm ta thế nào? Lục Khánh Lân liền không thích Lục phu nhân loại người này, ngươi nói nàng có tầm mắt đi, nàng thật là có một chút, cũng không lớn, luôn là dùng một ít nói. Liên cung Lục Khánh Chiêu giống nhau, ai chống đỡ nàng liền giết ai, mà không phải chân chính dùng thực lực đi đánh bại người khác. Tuy là Lục Khánh Lân nói như vậy, Lục phu nhân còn khuyên hắn, ngươi này tính tình cũng đến sửa sửa, thấy với tư lệnh cũng không thể chơi hoành. Đã biết, ta lại không phải tiểu hài tử. Nào đó ý nghĩa đi lên nói Lục Khánh Lân cùng Văn Tĩnh thật đúng là đồng bệnh tương liên, cha mẹ đều là ở bọn họ hữu dụng thời điểm đối bọn họ hảo, một khi xảy ra chuyện liền đẩy ra đi. Đem Lục phu nhân đưa ra phía sau cửa, Lục Khánh Lân mới lên lầu đi gặp Văn Tĩnh, Văn Tĩnh thật đúng là ngủ, hắn đơn giản cũng nằm ở nàng bên cạnh, thế nhưng thực mau đi vào giấc ngủ. Cố Ninh hôn lễ chuẩn bị thực thành công, dù sao cũng là gả cho Vân Nam thiếu soái, Cố gia cũng có gia, buổi hôn lễ này hoàn toàn có thể nói thế kỷ hôn lễ. Hứa Bội Vân lôi kéo Văn Tĩnh nói, tân nương tử này váy cưới sợ là chuyên môn từ nước ngoài định, tốn số tiền lớn. Chính là với gia trừ bỏ vị kia tiểu thư ngoại, nghe nói ở bản địa còn là phi thường truyền thống, chỉ sợ đi qua còn muốn đổi đỏ thâm áo cưới. Như vậy a, cũng không biết nàng có thể hay không khí. Ở Văn Tĩnh trong ấn tượng vị này Cố tiểu thư coi như là kiều man. Hứa Bội Vân lại chào phúng cười, nàng chính là rất có bản lĩnh đâu, ta biểu tỷ cùng Cố gia là thân thích, nàng cùng ta nói rồi, cô nương này rất lợi hại, không phải mặt ngoài nhìn đến như vậy. Phải không? Văn Tĩnh nhìn thoáng qua nơi xa Cố Ninh. Cố Ninh lúc này trên mặt mang theo vài phần vui mừng, đang cùng vây quanh nàng bọn tỷ muội nói chuyện, Thu Dương tỷ nói ngóng trông ta sớm một chút đi, nếu không có Thu Dương tỷ ở Vân Nam, ta thật đúng là có điểm sợ. Có nàng ở, ta thật đúng là thực yên tâm đâu. Đúng vậy, với tiểu thư thật là cái hiền lành người, ngày thường số nàng lớn nhất phương, cũng nhất sẽ mang theo chúng ta chơi. A Ninh, ngươi gả đi Vân Nam về sau còn sẽ trở về sao? Cố Ninh cười nói, ta cũng không biết, nếu là có thể trở về ta khẳng định là phải về tới. Gả đến với gia cái gì hưởng thụ không đến, về sau nàng chính là thiếu soái phu nhân, nếu là đến lúc đó với tư lệnh mất nàng trượng phu chính là tư lệnh, hùng bá một phương. Muốn đi nơi nào ngồi cái phi cơ thực mau liền đến, còn sợ nàng đi không được a? Nàng hướng bên kia nhìn thoáng qua, thế nhưng lại nhìn đến Văn Tĩnh, không cấm bên môi gợi lên một nụ cười. Lục Tam Tẩu, ngươi như thế nào chạm như vậy xa, bất quá tới cùng ta nói chuyện. Bị nàng như vậy một đều, Văn Tĩnh mạc danh nhìn nàng một cái, mới đi qua đi. 79 chương 79 Cố Ninh tâm tư. Nàng ra vẻ thần bí nói, ta nhưng trước tiên thấu một cái tin ngươi, lần này Thu Dương tỷ đối Lục Tam ca là nhất định phải được, ngươi cũng đừng làm cho Lục Tam ca nhào vào trong ngực. Văn Tĩnh nhìn nàng một cái, A Ninh như thế nào như vậy hảo tâm nhắc nhở ta. Ngươi không phải luôn luôn cùng với Thu Dương quan hệ thực tốt sao? Cố Ninh cười duyên, trước khác nay khác cũng. Trước kia là vì leo lên với gia phú quý, hiện tại nếu nàng đều đã gả đến với gia đi, cần gì phải làm Lục Khánh Lân chiếm được hảo. Nếu Lục Khánh Lân cùng với Thu Dương lại cùng nhau, chẳng phải là làm Lục phu nhân cái đuôi đều nết lên tới, nàng nhưng không nghĩ như vậy. Còn đa tạ ngươi báo cho ta này đó. Văn Tĩnh cũng nhợt nhạt cười. Náo nhiệt hôn lễ còn tại tiến hành chung, Cố gia tụ tập dưới một mái nhà, Lục phu nhân cũng ở giữa tỏa sáng rực rỡ. Văn Tĩnh nghĩ đến mới vừa rồi Cố Ninh lời nói, thế nhưng bán tín bán nghi. Nàng ở tiệc rượu thượng ăn đến một nửa, lại không thấy được Lục Khánh Lân người, trong lòng nghi hoặc, lại thấy Lục phu nhân lại đây, nhìn Văn Tĩnh nói, Khánh Lân đi trước sân bay chờ, ngươi quá một lát liền đi về trước đi. Văn Tĩnh nhìn Lục phu nhân liếc mắt một cái, mẹ, Khánh Lân không có việc gì đi. Lục phu nhân cười nói, hắn sẽ có chuyện gì, làm hắn đưa A Ninh đi Vân Nam, vừa lúc kết giao với thiếu soái, với hắn mà nói là tốt nhất bất quá sự tình, ngươi cần gì phải nói cái này. Nữ nhân này à, liền không thể quá ích kỷ. Đem trượng phu buộc tại bên người, trượng phu không nhiều lắm tiền đồ, đó là vô dụng nhân tài làm được sự tình. Hảo Nam nhi trí tại tứ phương, ngươi cũng không thể chậm trễ nàng tiền đồ. Lời này nói liền trọng, Văn Tĩnh phản bác, hắn hiện tại tiền đồ cũng coi như thực không tồi, chính mình một chân đi ra, tổng so người khác ngạnh ngâng đi lên hảo. Cùng lúc đó Lục Khánh Lân đang ở bồn rửa tay thượng rửa tay, hắn kiều chân bắt chéo, tùy Cố ra người cùng nhau ngồi ở đại sảnh chờ phi cơ. Cố Ninh thay cho váy cưới. Một lần nữa xuyên một thân kiểu Trung Quốc đỏ thâm sơn sám, nàng giơ tay nhìn nhìn thời gian, quá một lát, chúng ta liền phải xuất phát, ngươi là thật sự muốn bồi ta đi sao? Lục Khánh Lân lười nhắc nói, đúng vậy. Phải không? Ngươi không sợ này đi Vân Nam bị mỹ nữ xà cuốn lên, ta đều đem việc này nói cho Tam Tẩu, nàng chính là lo lắng thực. Cố Ninh không có hảo ý nói. Nguyên bản còn lười biếng Lục Khánh Lân nghe xong, lập tức đứng lên, phục mà lại ngồi xuống, ta hành đang ngồi đến đoan, nhưng cái gì đều không sợ. Phần 87. Bộ dáng của hắn rốt cuộc bán đứng hắn, Cố Ninh không khỏi con con ngôi, ta thật sự là không nghĩ nhìn các ngươi phu thê bất hòa cho nên mới khuyên ngươi, ta Tam Đường huynh đánh tiểu liền cùng ta quan hệ hảo, ta cũng muốn cho hắn đưa ta, ngươi xem đâu. Lục Khánh Lân cười nói, kia cũng thành, khiến cho Cố Lao Tam đưa ngươi đi. Bất quá ta còn là muốn đi, đi Vân Nam không thể nhiều đãi, ngày đó đi, ngày đó liền trở về. Hắn có chuyện quan trọng muốn làm, việc này so tư tình nhi nữ càng vì quan trọng. Đặc biệt là hắn là hiểm hộ giả. Xem Lục Khánh Lân như vậy kiên quyết, Cố Ninh gật đầu, ngươi cần phải nói được thì làm được a. Lục Khánh Lân không tỏ ý kiến. Thượng phi cơ khi, Cố gia đoàn đội nhiều vài danh sinh mặt, đây đều là Lục phu nhân vì Cố Ninh mua sắm hạ nhân, bọn họ nhưng thật ra thực nghe Lục Khánh Lân nói, Cố Ninh tưởng Lục Khánh Lân hiện tại đi theo, nàng không hảo tống cổ, những người này trước tạm thời đi theo, tới rồi Vân Nam lại phóng. Lục Khánh Lân lão thần khắp nơi nghỉ ngơi, bên kia với Thu Dương đã dẫn người giết đến sân bay chờ đợi. Nàng dáng người rất cao gầy, đi đến nơi nào đều là người khác chú mục tiêu điểm. Ngươi còn không buông tay Lục Khánh Lân đâu. Với thiếu soái liền tưởng không rõ, nàng tỷ như thế nào liền như vậy tử tâm nhãn. Ngươi thiếu quản chuyện của ta. Với Thu Dương bĩu môi. Ta là không nghĩ quản, nhưng ngươi này hành vi khác người à, Lục Khánh Lân đều không phải là không có gì bối cảnh người. Ngươi làm như vậy, vạn nhất làm hắn thẹn quá thành giận, ngày sau hai gia như thế nào gặp mặt. Nam nhân thích nhất cầu mà không được. Mà không thích loại này đảo truy, càng đuổi càng phản cảm. Nhưng với Thu Dương nơi nào để ý này đó, nàng trắng đệ đệ liếc mắt một cái, nam nhân tâm tư ta là nhất hiểu biết, có nam nhân chính là giả đứng đắn, không qua được cái kia điểm mấu chốt, thật sự bước qua đi, liền không giống nhau. Với thiếu soái phun tảo, là không giống nhau, dù sao ngủ cũng là bệnh ngủ. Ngươi, với Thu Dương khí cấp bại hoại. Này với thiếu soái nhưng không thích nàng như vậy, đẩy ra nàng chỉ hắn tay, không sai biệt lắm ngươi là được đi. Nếu không chúng ta Vân Nam người mặt đều bị ngươi ném hết. Bá Vương ngạnh thượng cung cũng không phải là cái gì hảo kịch bản, nhân gia không thích ngươi vậy quên đi. Lại nói tiếp với thiếu soái còn kính nể Lục Khánh Lân là điều hắn tử, chính hắn tuy rằng phong lưu, nhưng lại chưa bao giờ sẽ miễn cưỡng nữ nhân, ở trong mắt hắn, với Thu Dương thật tính thượng là cường mua cường bán người. Với Thu Dương trong lòng tức chết đi được còn không dám nói cái gì, nàng tuy rằng thực chịu với tư lệnh sủng ái, nhưng cùng đệ đệ vẫn là không thể so. Chỉ chốc lát sau, phi cơ rớt xuống, Cố Ninh cùng thay đổi cá nhân dường như, từ mới vừa rồi vênh mặt hất hàm sai khiến biến chim nhỏ nép vào người. Lục Khánh Lân đánh nơi xa thấy được với thiếu soái, vội vàng đi qua đi. Với thiếu soái hôm nay là đại áo khoác ngoài tử, tóc sơ ánh sáng, nhìn thấy tân nương tử cũng là bên miệng ngậm tươi cười. Lục Khánh Lân cùng với thiếu soái bắt tay sau, ngay sau đó nói, ta còn có việc, A Ninh liền giao cho ngươi, xem lễ chỉ sợ là không còn kịp rồi, ta phải đi trước. Với thiếu soái một bức hiểu biết biểu tình, còn cùng một bên nhân đạo, ngươi đưa Lục Tam thiếu trở về. Thằng đem cái với Thu Dương khí ngứa răng, Cố Ninh còn vẻ mặt vì Lục Khánh Lân tốt bộ dáng, nếu không phải vì chuyện của ta Lục Tam ca căn bản sẽ không tới, hiện tại mau trở về đi thôi, đừng chậm trễ xong việc nhi. Lục Khánh Lân lại cùng với thiếu soái tạ lỗi, lúc này mới xoay người bắt đầu chờ tiếp theo tranh phi cơ, nên đón tân nương tử đội ngũ không ít, với Thu Dương cũng không thể ở chỗ này nhiều đãi, chỉ có thể tức giận đi rồi. Buổi tối đã lên giường Văn Tĩnh, đem nhi tử ôm lấy, An Nghi tài học sẽ chạm, còn không thể chạm lâu lắm, Văn Tĩnh liền bồi hài tử ở trên giường chơi. Chờ hai tử mệt mỏi mới cùng hắn cùng nhau ngủ hạ, buổi sáng lên, đến dưới lầu ăn cơm, lại phát hiện Lục Khánh Lân đã ở trên bàn xem báo uống cà phê, nàng xoa xoa đôi mắt, còn có chút không thể tin tưởng. Ngươi không phải đã đi Vân Nam sao? Lục Khánh Lân cười nói, ta đi Vân Nam, liền không thể lại trở về, ngày hôm qua vừa đi liền đã trở lại. Trở về quá muộn, sợ đánh thức các ngươi, ở phòng cho khách tạm chấp nhận một chút. Thì ra là thế, Văn Tĩnh đem An Nghi giao cho người hầu, ngồi xuống, chống cằm nhìn hắn. Ta còn vì ngươi lo lắng đâu. Nàng lo lắng cái gì? Lục Khánh Lân rõ ràng, lúc này hắn biểu tình rất là đứng đắn. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không phải loại người như vậy. Ngươi ở lòng ta là cái gì địa vị, không có bất luận kẻ nào có thể lay động. Nếu là tuổi đại phụ nhân, chỉ sợ sẽ khịt mũi coi thường, nhưng Văn Tĩnh chính tuổi trẻ, kiếp trước chưa từng có được đến quá như vậy ái, nàng thế nhưng cảm động rơi lệ. Nàng luôn là sợ hãi người khác không cần nàng, luôn là tự lập tự cường. Lại không nghĩ rằng có người trước sau đem nàng để ở trong lòng. 80 chương 80 mẫu tử phản bội. Lục phu nhân nghe nói Lục Khánh Lân ngày đó liền trở về lúc sau, trực tiếp giết lại đây. Lục Khánh Lân chính đỡ nhi tử đi đường, hắn ăn mặc Văn Tĩnh cho hắn làm thoải mái vải bông trường bào, nghiễm nhiên tiểu cũ nhân gia công tử ca giống nhau, đem Lục phu nhân càng là khí không được. Nàng không hảo đối Lục Khánh Lân phát hỏa, đành phải đối Văn Tĩnh nói, ta không phải cùng ngươi đã nói, làm ngươi không cần một chút việc nhỏ liền đem nam nhân xuyên tại bên người. Tốt như vậy lộ mặt cơ hội thật đúng là bị ngươi làm hỏng. Văn Tĩnh còn chưa nói chuyện, Lục Khánh Lân thì tại sau lưng nói, mẹ, là ta chính mình phải về tới, cái gì lộ mặt cơ hội, ta không nghĩ muốn. Ta hiện tại chức vị lại không thấp, hà tất cùng địa phương phe phái quẻ với nhau, ngài liền ít đi thao điểm tâm đi. Chuyện của ta không tới phiên ngài quản. Nói thật, chính hắn đều cảm thấy Lục phu nhân rất là vô ngữ, nàng phía trước phải đối lý Văn Tĩnh đau hạ sát thủ, nhân ra không truy cứu nàng. Nàng thật đúng là coi như chuyện này không có phát sinh quá, quả thực là buồn cười cực kỳ. Còn nữa, Lục phu nhân lần nữa quan chuyện của hắn, đem hắn coi như một cái thao túng rối gô giống nhau, rốt cuộc thật là vì hắn hảo, vẫn là vì nàng chính mình. Thật sự là không thể hiểu hết. Lục phu nhân chỉ vào hắn nói, không tới phiên ta quản. Ngươi nếu không phải ta nhi tử, ta là tuyệt đối sẽ không quản ngươi. Ngươi hiện tại trưởng thành, cánh cũng thắng, ta nói ngươi đều nghe không vào, ngươi ngẫm lại. Có một số việc nếu ta biết rõ đắc tội ngươi còn muốn nói, kia khẳng định là ta biết khẳng định là đúng. Nói xong lại chỉ vào Văn Tĩnh, ngươi nhìn xem nàng, nàng liền sẽ muốn ngươi bồi ở bên người nàng, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi như vậy nhi nữ tình trường, như thế nào có thể làm đại sự đâu. Ở Lục phu nhân trong ấn tượng, nam tử càng hẳn là để ý chính là sự nghiệp, tuy nói nàng không thích Lục Khánh Chiêu, nhưng Lục Khánh Chiêu cách làm nàng liền rất để mắt, nữ nhân có rất nhiều, sự nghiệp đệ nhất. Lục Khánh Lân cười lạnh. Mẹ, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, ngươi nếu thật sự quản ta, như thế nào sẽ ở ta phụ thân không chết bao lâu liền hàng đêm sinh ca, theo sau lập tức tái giá. Nếu không phải ngươi sinh cái nha đầu, như thế nào sẽ lại quay đầu tìm ta, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Ngươi hiện tại họ Cố không tin Lục, ngươi đừng động chuyện của ta, ta chính mình làm việc tự nhiên có chừng mực. Tuy là Lục phu nhân như vậy người, bị người bóc ra mặt, cũng là thẹn quá thành giận, hùng hùng hổ hổ đi rồi. Văn Tĩnh vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, Lục Khánh Lân an ủi vô vô nàng bả vai, ngươi phải biết rằng nàng là cái dạng gì người, ta nếu là không nói rõ ràng, nàng liền sẽ bao biện làm thay, không hề điểm mấu chốt. Lục Khánh Lân cảm thấy chính mình cùng Lục phu nhân khác nhau là hắn có hạ cuối, mà Lục phu nhân không có. Liền lấy lúc trước Lục phu nhân muốn giết chết Vương Quân Lan sự tình tới nói, nàng cho rằng giết người đạt được chỗ tốt, cớ sao mà không làm, mà Lục Khánh Lân lại không muốn làm như vậy, không thích không từ thủ đoạn làm việc. Nhưng các ngươi mẫu tử quan hệ. Văn Tĩnh đương nhiên biết Lục Khánh Lân nhất phản cảm Lục phu nhân điểm nào, nhưng là đồng dạng cũng biết Lục Khánh Lân cũng thực để ý thân nhân. Không có việc gì, cái gì mẫu tử quan hệ, chung quy không thắng nổi ích lợi. Hắn nhàn nhạt nói. Văn Tĩnh không hề nói thêm cái gì. Cố Ninh hôn sự trừ bỏ tại Thượng Hải báo chí thượng lưu lại nồng đậm rực rỡ ở ngoài, về sau liền rất thiếu nghe thấy cái này người tên gọi, Lục phu nhân nhật tử cũng quá thích đi lên, cho rằng tựa hồ không có Lục Khánh Lân nàng nhật tử cũng quá cực hảo. Mà Văn Tĩnh đang cùng Hạ Mộng cùng nhau ăn cơm, nàng kết hôn là không có biện pháp làm bạn nương, chính là có thể sớm một chút đi theo đi hỗ trợ. Hạ Mộng cùng Hạ Tân hôn sự cấp nào đó tiểu báo cung cấp một ít tình ái tin tức sau, cuối cùng như cũ đi vào quỹ đạo. Hạ Tân hôm nay xuyên thực thuần tịnh, màu vàng hoành cách văn sườn xám không có bất luận cái gì hoa văn, trên đầu cũng liền vô cùng đơn giản dùng dây cột tóc trói lại một chút, thậm chí son môi cũng chưa dùng như thế nào, có một loại tẩy tận duyên hoa cảm giác. Ta mẹ là thật cao hứng, ta ba cũng chưa nói cái gì, chuyện này rốt cuộc cũng trừ bỏ bên ngoài, không ai lại lên án. Hạ Mộng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không phải sợ người khác nói, là sợ về sau Hạ Tân hối hận. Phần 88. Nhớ tới ngày đó hoàng hôn, hắn đi tiếp chính mình, quỳ một gối xuống đất, nói muốn bảo hộ nàng cả đời, nàng hiện giờ nhớ tới ước chừng cảm thấy đó là trong cuộc đời vui sướng nhất lúc. Nàng sợ hãi về sau hôn nhân không hạnh phúc, Hạ Tân sẽ quái nàng. Văn Tĩnh không nghe ra tới nàng khoan khoái trong giọng nói cất giấu lo lắng, còn thực vì nàng cao hứng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bất quá ngươi về sau còn đương mình tinh điện ảnh sao? Hạ Mộng lắc đầu, không làm nữa, ta có càng chuyện quan trọng đi làm. Phải không? Sẽ là chuyện gì? Văn Tĩnh tưởng không rõ. Hạ Mộng cười khẽ, dù sao là vì nước vì dân đại sự. Văn Tĩnh biết nàng luôn luôn thích nói giỡn, đảo cũng không nói cái khác, chỉ trêu đùa một câu, trước kia ngươi đều phản đối người khác, hiện tại còn nói khởi vì nước vì dân tới. Ai biết Hạ Mộng dây tiếp theo liền nói, Triệu Nam Sinh cũng không như vậy sao? Không nghĩ tới nàng nói Triệu Nam Sinh, Văn Tĩnh nhìn nàng, Hạ Mộng rồi lại dùng một cái vui đùa lời nói ngắt lời, Văn Tĩnh trong lòng lại đã sáng tỏ. Hạ Mộng cùng Triệu Nam rất sợ sợ đồng dạng là người. Thật sự là nhìn không ra tới, Hạ Mộng là cái loại này sửa trị rất lanh cả người, hiện tại cư nhiên tham dự tiến bảo. Còn Hảo Văn Tĩnh cũng không phải đào đới đến tận cùng người, cũng theo nàng đi liêu chuyện khác. Hạ Mộng nói, ta hiện tại chủ nghệ chính là thực hảo, đặc biệt là cơm Tây làm hảo, ngươi chừng nào thì lại đây nhà ta, ta làm cho ngươi ăn. Hành A, này có cái gì? Văn Tĩnh cười nói. Hạ Mộng chống cằm, thở dài một hơi. Chính là ta làm đồ ăn Trùng Dương không thích ăn, hắn giống như có điểm chán ghét ta. Văn Tĩnh kỳ quái, lần trước ngươi không phải còn dẫn hắn tới nhà của ta chơi qua, ta nhớ rõ thực ngoan ngoãn một cái tiểu nam hải, cũng thực dính ngươi, như thế nào sẽ chán ghét ngươi. Hạ Trùng Dương mẫu thân là khó sinh mà chết, đều không phải là Hạ Tân thực xin lỗi hắn mụ mụ, hơn nữa tái hôn cũng là qua đã nhiều năm, trên đường Hạ Mộng cũng chưa trở về quá, hiện tại ở bên nhau cũng là hết sức bình thường. Nô gia cũng sẽ không như vậy tưởng. Nô Tú Châu năm đó tại Thượng Hải cũng là rất có danh danh viện, nàng mất thời điểm Ngô gia là thật sự thương tâm, lại sợ Hạ vị trí quan trọng tục huyền, cho nên hy vọng Hạ Tân có thể cùng các nàng đề cử nữ tử kết hôn, không nghĩ tới cuối cùng cùng ta kết hôn, ta đoán hẳn là ở tiểu hài tử bên thai nói chút cái gì. Hạ Mộng trong lòng vẫn là có một ít áy náy. Nàng là thật sự nguyện ý đem Hạ Trùng Dương coi như chính mình hài tử đối đãi, chính là lại luôn là lọt vào bài xích, nhưng nếu Hạ Trùng Dương không cao hứng, Hạ Tân mặc dù thích nàng, cũng sẽ cấp hai người hôn nhân mang đến chút không tốt nhân tố. Văn Tĩnh nghĩ nghĩ, không có việc gì, tiểu hài tử nhất biết ai là người tốt, ai là người xấu, ngươi tưởng à, ngươi về sau cùng hắn ở cùng một chỗ, nhiều quan tâm hắn, không phải thành. Nô ra người tay lại trường, kia cũng so ra kém các ngươi sớm chiều ở chung à, có phải hay không? Rốt cuộc Hạ Mộng là cái tâm quan, ngươi nói chính là, ta đối hắn hảo, chẳng lẽ Ngô ra người cũng muốn nói ta không thành? Bọn họ khẳng định cũng không hy vọng ta đối bọn họ hài tử không hảo a. 81 chương 81 lễ phục dạ hội. Minh tinh điện ảnh Hạ Mộng gả cho kế huynh tin tức lan truyền nhanh chóng, đồng thời tuyên bố tránh bóng. Hạ Mộng tuy rằng chỉ hành nghề mấy năm, nhưng dựa vào xinh đẹp người ngoài nghề, tinh vi kỹ thuật diễn, chinh phục không ít người, nàng còn cùng người nước ngoài cùng nhau hợp phách quá phiến tử, xem như vì nước làm vẻ vang, tuổi còn trẻ liền gả vào hào môn, nàng hết thảy đều làm đại gia có một loại cảm giác thần bí. Trình báo liền có chuyên môn đưa tin, Văn Tĩnh cầm báo chí xem mùi ngon, Tống Điển bưng ly trà đi tới, để sát vào nhìn nhìn báo chí nội dung, vẻ mặt hâm mộ, Hạ Mộng thật là nữ tính mộng tưởng. Thử hỏi có ai không nghĩ có được mỹ mạo đồng thời còn có thể có được một phần tình yêu. Văn Tĩnh ngẩng đầu nhìn nhìn Tống Điển liếc mắt một cái, như thế, bất quá người khác khổ chúng ta cũng chưa chắc biết. Hạ Mộng cùng Hạ Tân cũng là trải qua nhiều năm như vậy mới tu thành chính quả, nàng thấy Tống Điển thân hình hơi chút tế một chút, có chút kinh hỉ nói. Ngươi đây là gầy mấy cân? Trước kia Tống Điển là như thế nào gầy đều giảm không xuống dưới, không biết có phải hay không bị lần trước tình yêu kích thích, thế nhưng cũng bắt đầu gầy lên. Tống Điển nhìn chính mình vòng eo, không ốm nhiều ít, mục tiêu của ta là hướng ngươi làm chuẩn, ta còn kém xa đâu. Triệu Nam Sinh rời đi phảng phất đá chìm đáy biển, nàng chưa bao giờ như vậy mất mát quá, có lẽ Triệu Nam Sinh đối nàng mà nói như khỉ mộng giống nhau, nhưng nàng vẫn là tưởng chờ, muốn cho hắn nhìn đến tốt nhất chính mình, cũng chết cũng không tiếc. Văn Tĩnh hoặc nhiều hoặc ít đoán được nàng trong lòng ý tưởng, không cấm khuyên nhủ, ngươi vẫn là phải vì chính mình nhiều suy nghĩ đi, ca ca ngươi hiện tại cũng tìm được rồi ý trung nhân, ngươi ba mẹ lần trước tới liền cùng ta nói làm ta nhiều giúp ngươi lưu ý, bọn họ là thật sự quan tâm ngươi, ngươi đừng làm bọn họ thất vọng là được. Tống Điển cha mẹ là thực điển hình thổ tài chủ bộ dáng, nhưng lại ái nữ xuất ruột, lần trước chuyên môn lại đây tìm nàng, chính là bởi vì biết nàng cùng Tống Điển quan hệ hảo. Nàng ba ba thân hình cao lớn, nói chuyện cũng to lớn vang dội, nhắc tới nữ nhi lại đỏ vành mắt, bọn họ nói vì Tống Điển tìm rất nhiều người, nàng đều thoái thác, cha mẹ luôn là sẽ lão, ca ca lại hảo cũng có chính mình ra, về sau liền không ai sẽ chiếu cố nàng. Tuổi trẻ thời điểm còn hảo, ra rồi bên người không một người nhưng làm sao bây giờ đâu. Nhưng Tống Điển lại chua xót lắc đầu, ta hiện tại còn không có tưởng hảo, ta sợ ta chính mình sẽ tưởng sai, hoặc là tìm lầm người, đây cũng là đối người khác không phụ trách nhiệm. Thành, chính ngươi châm trước đi. Văn Tĩnh mím môi. Tan học sau, Văn Tĩnh ngồi một chiếc xe kéo về nhà, An Nghi đã sẽ nghiêng ngả lảo đảo đi đường, nhìn đến Văn Tĩnh liền toàn bộ phát lại đây, Văn Tĩnh ôm cái đẩy cõi lòng. Bé ngoan, hôm nay có hay không nghe lời? An Nghi cười ha hả, mẹ, mẹ. Phó gì ở một bên nói, tiểu thiếu gia thật là thời thời khắc khắc nhớ ngài, vẫn luôn kêu mẹ. Buổi sáng Tam gia Lâm ra cửa, đi theo xe mông mặt sau kêu ba ba, chúng ta đều nói đứa nhỏ này ngày sau tuyệt đối hiếu thuận. Nghe người khác khen chính mình hài tử, Văn Tĩnh vẫn là thật cao hứng, Khánh Lân hiện tại vì con của hắn, đó là lên núi đao xuống biển lửa đều sẽ đi. Mới tới người hầu hạnh hoa đã bắt đầu tay chân lanh lẹ thượng đồ ăn, nhũ mộ muốn đem An Nghi ôm đi, thủ thế mới vừa ngồi, tiểu gia hỏa này liền ba ở Văn Tĩnh trên người. Văn Tĩnh đành phải đối hắn nhũ mộ nói, thành, ta ôm hắn ăn đi, chúng ta nhi tử cũng là đáng thương, ba ba mụ mụ ban ngày đều không ở nhà, thật vất vả trở về, ta nhiều mang mang hắn. Dẫn hắn cái gì? Chỉ thấy Lục Khánh Lân từ ngoài cửa đi đến, Văn Tĩnh trong lòng ngực An Nghi lại bắt đầu hế hế a a lên, nàng vỗ nhẹ nhẹ một chút tiểu gia hỏa, vừa mới còn muốn mụ mụ, ở mụ mụ trong lòng ngực không ra đi, ba ba một hồi tới, liền không cần mụ mụ lạp. Lục Khánh Lân cũng là cá nhân tới điên, ôm nhi tử liền các loại nâng lên cao, xoay vòng vòng, Văn Tĩnh nơi nào có cái kia sức lực, cho nên An Nghi vừa thấy đến ba ba liền hưng phấn lên. Chơi ra mồ hôi tới, Văn Tĩnh mới kêu bọn họ lại đây ăn cơm. An Nghi lại hoa ở mụ mụ trong lòng ngực nhảy nhót, Lục Khánh Lân vừa ăn vừa nói, ngày mai Hạ Tân chính thức kết hôn, ngươi cũng đi hỗ trợ vài thiên, ngày mai liền không cần như vậy đi sớm. Ân, hảo. Lục Khánh Lân muốn nói lại thôi, Văn Tĩnh nhìn hắn, ngươi đây là như thế nào làm? Có chuyện liền nói. Không được xuyên kia kiện thấp ngực quá khứ. Ai nha, lão bà dáng người quá mức hảo cũng là phiền thoái, đặc biệt là Lý Văn Tĩnh, chỉ cần khẽ cắn hàm răng, nam nhân liền sẽ tức vũ khí đầu hàng loại hình. Hắn là thật sự không nghĩ thê tử nổi bật cực kỳ, không nghĩ bất luận cái gì nam nhân mơ ước. Tuy nói Hạ Mộng là điện ảnh minh tinh, sinh cũng là minh diễm động lòng người, nhưng thê tử đứng ở nàng bên người, lại chưa từng bị nàng áp xuống đi, ngược lại nhiều vài phần tươi mát thoát tục. Văn Tĩnh mặt đỏ lên, không đứng đắn. Nàng lễ phục là Hạ Mộng giúp nàng chuẩn bị, nghe nói là từ Italy chuyên môn định chế, rất là duy mỹ, cũng có chút nhi lộ. Văn Tĩnh tuy rằng cảm thấy ăn mặc không được tự nhiên, nhưng cũng sẽ trộm chiếu gương xem. Có một lần đã bị Lục Khánh Lân thấy được. Nàng không nghĩ tới hắn nói cái này, Lục Khánh Lân rồi lại lặp lại một lần, ta thế ngươi mua cái áo choàng, toàn bộ che khuất. Phần 89. Văn Tĩnh xem hắn như vậy để ý, cũng chỉ hảo ngoan ngoan đáp ứng. Lục Khánh Lân lúc này mới vui vẻ cười. Khánh Lân bên này hai vợ chồng thương lượng hảo, Khánh Chiêu bên kia lại là một đoàn loạn, đầu tiên là tranh trang sức. Hứa Bội Vân chính mình là không sao cả, nàng trang sức không ít, có tuy rằng là trước đây, nhưng cầm lấy tới như cũ có thể mang. Nhưng Văn Loan liền ít đi, nàng đại bộ phận đều là vàng, trồng lên lễ phục dạ hội thượng có chút tục khí, không bằng lấy chân châu vòng cổ xứng. Nhưng này đính chân châu vòng cổ tuy có không ít, nhưng đẹp nhất vẫn là một chuỗi nạm phỉ thúy Nam Hải chân châu, một đám mượt mà no đủ, phiếm ánh sáng. Văn Loan liếc mắt một cái liền coi trọng, duỗi tay đi lấy thời điểm, lại bị người giành trước cầm đi. Nàng vừa thấy thế nhưng là Văn Phượng, hai người đồng hành là Hoàng gia, trước kia Văn Loan suốt ngày bưng, nhưng từ làm thiếp lúc sau liền thông suốt. Nàng nguyên bản cũng là tiểu thư xuất thân, tuy rằng không bằng Văn Phượng đa dạng nhiều, nhưng nàng thiện giải nhân ý, lại nhu thuận, ở trên giường kia càng là ngoan ngoãn phục tùng bồi Khánh Chiêu chơi. quan trọng nhất chính là nàng còn sinh một đôi long phượng thai, phúc khí đại, Khánh Chiêu cũng khó tránh khỏi đối nàng nhiều quan tâm vài phần. Nàng cùng Văn Phượng vì tranh sủng liền phí không ít lực, hiện tại xem Âu Yếm trang sức bị đoạt đi rồi, không cao hứng nói, nhị tỷ như thế nào lấy cái này cùng ngươi kia kiện lễ phục cũng không lớn tương xứng. Ta lễ phục là tơ lụa, xứng chân châu vừa lúc, ngươi chính là lụa mỏng, như thế nào cũng không cần phải cái này a. Văn Phượng cười hì hì mở ra, ở chính mình trên cổ khoa tay múa chân, ngươi lời này sai rồi, lụa mỏng xứng phỉ thúy mới đẹp. Ngươi kia tơ lụa xứng kia chuỗi hạt tử không phải thành sao. Kia xuyến thuần chân châu mới có thể phụ trợ ra người Mỹ. Văn Loan khí cực phản cười, kia tổng nên có cái thứ tự đến trước và sau đi. Nga, luận khởi điểm tới sau đến, cũng là ta trước tới. Văn Phượng đem vòng cổ bỏ vào hộp, đắp lên liền đi rồi. Nàng như vậy không biết xấu hổ, Văn Loan ở phía sau rầm rầm chân, vẫn là tinh tế tuyển một chuỗi đi lên, chỉ là như thế nào cũng nhịn không nổi khẩu khí này. Nha đầu Hoa Lê khuyên đủ, ngài đừng cùng nàng chấp nhận, nàng chính là cái người đàn bà đánh đá. Loại này người đàn bà đánh đá hành vi, ngại như thế nào sẽ làm được? Đáng chết, cái gì đều cùng ta đoạn, cũng không nhìn xem chính mình xứng không xứng. Nàng là cái gì sinh ra, ta là cái gì sinh ra, xem nàng như vậy, thật đúng là đem chính mình đương cái gì đại nhân vật. Muốn ta nói, liền nàng như vậy còn tưởng cùng thái thái đứng đầu, ta xem nàng là si tâm vọng tưởng. Văn Loan càng thêm trướng mắt Văn Phượng. Hoa Lê phụ họa, đó là đương nhiên, nàng đó là làm ngộng tưởng hao huyền, ngộng tưởng hao huyền liền vĩnh viễn làm ngộng. Như thế nào sẽ trở thành sự thật? Còn nữa, mặc dù thái thái không ở, phụ chính cũng nên là ngài a, ngài chính là Thiệu Hưng Lý gia đại tiểu thư, thư hương dòng dõi xuất thân, nơi nào là cái kia người xa cơ thất thế có thể so được. Lời này nói thực hợp Văn Loan tâm tư, nàng hư lạnh một tiếng, nghĩ nghĩ, lại cười, ta sợ cái gì, ta nhi tử lại chưa cho người khác dưỡng. Hạ gia cùng Lục gia là thế giao, đại thái thái Vương Quân Lan tuy rằng dọn ra đi ở, nhưng là này tất yếu xã giao là khẳng định muốn. Đến lúc đó châm ngòi một vài không phải hảo, nghĩ đến đây nàng cũng không cảm thấy bị khuất. Văn Phượng đang ở trong phòng nhạc, nhớ tới Lý Văn Loan như vậy nàng liền cảm thấy buồn cười. Thứ gì, bò giường bò đến Khánh Chiêu trên giường, còn không thành thành thật thật, dám cùng nàng đấu. Đối với hai vị di thái thái khắc khẩu, Hứa Bội Vân sống chết mặc bây, còn thấy vậy vui mừng, hậu viện nhưng không cho phép một người độc đại. Hạ Mộng cùng Hạ Tân hôn lễ ở khách sạn Lục Quốc làm, tham dự hội nghị khách đều là hai người phi thường thân cận người. Đại đa số đều là chính giới thương giới nhân vật nổi tiếng, Văn Tĩnh kéo Lục Khánh Lân tay tiến vào, nàng hôm nay thật đúng là ở bên ngoài bỏ thêm một kiện quần áo, một kiện ren áo ngoài, không giảm mỹ cảm, tiến vào khi có người đều xem ngây người, dơ rượu sâm banh, vẫn không núp ních. Trải qua quá không ít tiệc rượu, Văn Tĩnh sớm đã không phải cái kia e lệ nàng, nàng hào phóng cùng trượng phu ngẩng đầu mà bước đi vào đi. Rất nhiều quen biết người lại đây nói chuyện, Văn Tĩnh cũng tay cầm một ly rượu vang đỏ thân thiện cùng đại gia tiếp đón. Văn Loan đầu tiên là ghen ghét nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái, vẫn là qua đi nói chuyện. Văn Tĩnh, các ngươi như thế nào tới như vậy vãn? Dựa theo Lý Văn Tĩnh cùng Hạ Mộng quan hệ, hẳn là rất sớm tới. Văn Tĩnh giải thích nói, ta là tưởng sớm một chút tới, hài tử khóc, muốn đi theo tới, ta cũng là không có biện pháp. Khác không nói, Văn Loan vẫn là thực thích tiểu hài tử, nàng lý giải, ta đã biết, các ngươi An Nghi tuổi còn nhỏ, lại là ngươi đánh tiểu nuôi lớn, còn Ly không được người, không giống nhà ta kia hai cái. Còn không có cái gì cảm thụ. Đúng vậy. Hai người tùy ý nói chuyện, Lục Khánh Lân lại mang Văn Tĩnh qua đi địa phương khác cùng hắn thượng cấp chào hỏi, Văn Tĩnh tự nhiên hào phóng đáp lại. Văn Loan nhìn thế nhưng có chút hâm mộ, nàng là không cái kia vinh hạnh bị trượng phu mang theo qua đi xã giao, thở dài một hơi, lại vừa lúc nhìn đến Vương Quân Lan lại đây, nàng cười đi qua. Đại thái thái, ngươi như thế nào cũng tới như vậy vãn. Vương Quân Lan luôn luôn này đây hòa khí nổi danh, mặc dù là đối đại Văn Loan cũng coi như là thực hòa khí. Vì thế nói, ta bên kia trên đường ra điểm vấn đề, liền tới trưởng. Phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Văn Tĩnh giống nhau đều là bởi vì hài tử sự tình mới đến chậm, bất quá An Kiệt tuổi lớn một chút, khẳng định là hiểu chuyện một ít. Vương Quân Lan có lệ cười cười, Văn Loan tâm tư nàng xem ở trong mắt, nhưng bình tĩnh mà xem xét, nàng rốt cuộc không phải An Kiệt thân mụ, cho nên rất là để ý cái nhìn của người khác, sợ người khác nói nàng khắt khe hài tử. 82 chương 82 bách hợp. Sở hữu nàng vẫn là cùng Văn Loan giải thích một phen, An Kiệt là thực nghe lời, hôm nay còn có gia sư muốn đi, sở hữu rất sớm liền bắt đầu đi học. Chúng ta nhân ra như vậy, cũng không cần cùng người bình thường ra giống nhau, ngày ngày thủ hài tử, chỉ cần dạy dỗ hài tử thành tài là được. Văn Loan cố ý phụ hòa nói, ngươi nói chính là, chỉ là đại thái thái ngài rốt cuộc ở tại bên ngoài, không biết trong nhà Văn Phượng nhắc mại An Kiệt thành cái dạng gì. Vương Quân Lan lạnh lùng nhìn Văn Loan liếc mắt một cái, Văn Loan ngượng ngùng. Tìm một cơ hội rời đi. bên này Văn Phượng đang cùng Hạ Phu Nhân nói chuyện với nhau, nàng cá tính thực thảo Hạ Phu Nhân thích, nàng lại chuyên môn tặng một viên dạ minh châu cấp Hạ Phu Nhân, này Hạ Phu Nhân liền càng là cao hứng. Phút chốc mà, lại thấy Vương Quân Lan lại đây, chào hỏi sau, Vương Quân Lan liền cùng Văn Phượng giải thích nói, Lý Văn Loan lại tưởng châm ngòi ly gián chúng ta, ngươi cũng không nên mắc mưu. Anh Kiệt tuy rằng quá kế tới rồi ta danh nghĩa, nhưng ngươi vĩnh viễn là nàng mụ mụ. Văn Phượng kinh ngạc, biểu tỷ nói như thế nào nói như vậy, ngươi là cái dạng gì người, chẳng lẽ ta không rõ ràng lắm. Nếu không phải ngươi tốt như vậy, ta lại như thế nào sẽ đáp ứng. Lý Văn Loan bất quá là ghen ghét ta và ngươi quan hệ, ngươi không cần chú ý, Văn Kiệt đặt ở ngươi nơi đó, ta so với ta chính mình còn yên tâm. Nay liên hảo, ta cũng sẽ không cố phụ ngươi phó thác. Lời nói là nói như vậy, nhưng Vương Quân Lan vẫn là trong lòng có điểm bất mãn, hiện tại An Kiệt rõ ràng chính là con trai của nàng, còn cần Văn Phượng ở chỗ này lắm miệng sao. Văn Loan không rõ Vương Quân Lan ý nghĩ trong lòng, còn tưởng rằng chính mình châm ngòi thất bại, một người hậm hực đến một góc ăn cái gì. Hôn lễ bắt đầu trước, tân nương tử bị dắt ra tới, Văn Tĩnh dùng sức ở dưới vô tay, Hạ Tân Hàng năm ít khi nói cười trên mặt cũng lộ ra tươi cười, Lục Khánh Lân ở nàng bên thai nói, nguyên lai gia hỏa này vẫn là sẽ cười. Đúng vậy, bất quá là xem đối người nào thôi. Ngẫm lại hắn cùng Nô Tú Châu năm đó cũng coi như là cùng hắn trai tài gái sắc, hiện tại nghĩ đến thế nhưng thập phần thổn thức. Văn Tĩnh cũng có thể minh bạch Nô gia người tâm tư, Nô Tú Châu năm đó là toàn bộ bến Thượng Hải nổi danh danh viện, thậm chí thiếu chút nữa cùng Lục Khánh Lân hỉ kết lương duyên, như vậy nữ tử lại gần bởi vì sản tử liền hương tiêu ngọc vẫn. Lục Khánh Lân còn tưởng rằng Văn Tĩnh cùng Hạ Mộng Hảo liền đối Ngô gia giống nhau, không nghĩ tới nàng như vậy hiểu lý lẽ. Hắn nói, cho nên nói về sau Hạ gia sự tình ngươi không cần ra bất luận cái gì chủ ý, có một số việc là chú định. Từ Hạ Mộng bước vào đoạn hôn nhân này bắt đầu, chú định nàng về sau lộ. Ân, ta biết. Cứ việc Văn Tĩnh cùng Hạ Mộng muốn hảo, nhưng có một số việc vẫn là muốn chính mình đi giải quyết mới được. Cùng với Âm Nhạc Thành, Hạ Mộng hạnh phúc cùng Hạ Tân cầm tay tương xem, tiệc rượu ngay sau đó bắt đầu rồi. Văn Tĩnh cùng Hứa Bội Vân một chỗ ngồi, Văn Phượng ngồi ở nàng bên phải, nàng nghe Hứa Bội Vân cùng Lý Văn Tĩnh ở bên nhau nói chuyện với nhau. Hứa Bội Vân cầm lấy chén rượu, cùng Văn Tĩnh chạm vào một chút, Khánh Lân hiện tại là từng bước thăng chức, ngươi cũng đến bắt đầu chuẩn bị một chút, này tất yếu giao tế hay là nên. Có lẽ là Lý Văn Tĩnh quá mức với điệu thấp, cho nên Hứa Bội Vân nhịn không được nhắc nhở, nàng là thiệt tình vì Lục Khánh Lân hảo, điểm này Văn Tĩnh biết, nhưng là Văn Tĩnh lại biết. Kỳ thật rửa cái này đi liên lạc cảm tình cũng thật sự là hữu hạn, rốt cuộc trường hợp này có thể có mấy cái thật bằng hữu, bất quá Hứa Bội Vân đề nghị nàng cũng sẽ suy xét. Nhị tẩu nói chính là, chỉ là ta vẫn luôn cũng đội, ngươi yên tâm, ta sẽ an bài. Ta liền như vậy bạch dặn dò một câu, ngươi đừng nhìn giống như Thượng Hải quan lớn nhiều, nhưng là nửa điểm sai lầm đều không thể có, nếu không lập tức liền có người làm ngươi ngã xuống. Văn Tĩnh gật đầu, là nhị tẩu nói chính là. Phần 90. Lời này làm nhân Văn Phượng nghe xong không dễ chịu, đồng thời, lại nghĩ tới chuyện cũ. Lục Khánh Lân cùng Lý Văn Tĩnh này hai người, rõ ràng làm như vậy nhiều thương thiên hại lý sự tình lại quá tốt như vậy, tạm thời vui sướng giống như đã làm nàng quên mất thù hận. Khách khứa tan hết, Hạ Tân ôm Hạ Mộng phòng nghỉ đi đến, cửa phòng trên giường phủ kín hoa bách hợp, một sợi thanh hương bay tới làm người say mê không thôi. Hai người cái chán tương để, Hạ Mộng đứng ở bên cửa sổ, vô cùng cảm thán, chúng ta rốt cuộc thành chính thức phu thê. Đúng vậy. Hạ Tân cười nói, hôm nay hắn mặt đều phải cười cương, nhưng lại thích thú, hoàn toàn là bởi vì sở cưới người không giống nhau. Hắn từ sau lưng ôm lấy Hạ Ngộng đem đầu sau này nhẹ nhàng dựa vào, ngươi đáp ứng ta, về sau chúng ta muốn vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau, cái gì đều không thể đem chúng ta tách ra. Hạ Tân cười khẽ, đó là đương nhiên, cái gì đều không thể đem chúng ta tách ra, hiện tại ta đã chấp trưởng Hạ gia, ba ba đối ta sẽ không lại có cái gì câu oán hận, ngày sau ta nhất định phải hảo hảo bảo hộ ngươi. Hạ Mộng vui vẻ cười. Xuân đi đông tới, thực gần một năm đi qua, này một năm, Triệu Tư chính thức tốt nghiệp, Triệu Tư cùng nàng mẫu thân dọn nhà mới, cũng tặng thiệp lại đây thỉnh Văn Tĩnh qua đi chơi. Ở chỗ này nàng gặp Ngô bá nhân phu thê, Văn Tĩnh làm bộ không quen biết, có chút người không có quan hệ liền không cần lại so đo, ngay cả Triệu Tư cũng chút nào không đề cập tới khởi. Triệu Thái Thái làm rất nhiều Thượng Hải bản địa món chính, Tống Điển Như cũ cười ha hả, Triệu mỗ mụ, hôm nay chúng ta đều có lộc ăn. Hôm nay chính là làm cho các ngươi ăn nhiều một chút là được, ta không quấy rầy các ngươi đồng học trước trò chuyện A. Triệu Tư hôm nay liền thỉnh Văn Tĩnh cùng Tống Điển lại đây, nàng như cũng là thực học sinh khí bộ dáng, chỉ là so với phía trước càng thêm sẽ trang điểm, nàng nhìn xem Văn Tĩnh lại nhìn xem Tống Điển, các ngươi đều thay đổi. Văn Tĩnh cùng Tống Điển đều nhìn nàng, nàng trước chỉ vào Tống Điển nói, ngươi biến gầy, cũng xinh đẹp rất nhiều. Lại chỉ vào Văn Tĩnh nói, ngươi liền càng không cần phải nói, hiện tại liền thật là phu nhân bộ dáng. Nàng thổn thức nói, đọc đại học kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy hảo, hiện nay tưởng tượng đọc sư phạm thời điểm chúng ta quan hệ càng thêm chân thành, đại học liền thật sự. Tin tưởng ta, ngươi nếu là đi vào xã hội, mới biết được chúng ta hiện tại hữu nghị mới là càng khó đến. Văn Tĩnh nhướng mày. Triệu Tư liền đọc chính là Yến Kinh Đại học tiếng Pháp hệ, hiện tại trở về Thượng Hải, hiển nhiên cũng là muốn tìm đối khẩu công tác, nhưng kỳ thật tốt nhất hẳn là xuất ngoại, nhưng Triệu Tư cũng không tưởng, nàng có mẫu thân tại bên người, là sẽ không đi quá xa địa phương. Hiện tại trở lại Thượng Hải, quan trọng nhất chính là nhân mạch, Triệu Thái Thái đã tìm người trợ giúp Triệu Tư, mấy ngày nay Triệu Tư cũng kiến thức không ít người. Nhận lấy lễ vật, nói ba hoa trích tròe, thực tế đi thời điểm lại lấy chính mình năng lực không được lui chính mình, hoặc là gửi gắm sai người. Tóm lại, công tác không tìm được, tiền còn hoa không ít. Nàng thực minh bạch Văn Tĩnh lời nói, đúng vậy, chính là như vậy, cũng không biết ta về sau làm sao bây giờ. Ngươi không biết, ta mụ mụ vì ta thật là giàu thối ruột, nói đến cùng vẫn là ta không biết cố gắng. Văn Tĩnh vội vàng an ủi nàng, không trách ngươi, Thượng Hải nhân tài đông đúc, công tác là phi thường khó tìm, ta cũng là rất dài một đoạn thời gian không tìm được công tác, sau lại sinh hài tử, chậm rãi lại tìm. Ngươi từ từ tới đi, thật sự, ngươi càng nhanh thiết. Những người đó còn sẽ đè thấp tiền lương, thực ác liệt. Triệu Tư lắc đầu, ta như thế nào có thể chấm lên, hiện tại tìm một phần gia giáo trước làm đi. Đành phải từ từ tới, còn hảo ta tìm này hộ nhân ra xem như không tồi, cùng ngươi còn có điểm liên hệ. Cùng ta. Lục An Kiệt không phải ngươi cháu trai sao? Nga, là. Triệu Tư gật đầu, không hề nói những việc này nhi, ba người ở bên nhau đại khối cắn ăn, Triệu Thái Thái ra làm con cua ăn ngon, một đám phì phì, gạch cua càng là ăn miệng đầy hương. Văn Tĩnh xoa xoa miệng, gần nhất cũng không biết sao lại thế này, mỗi ngày đều thích ăn, ta bụng nhỏ đều trướng tới, không được, hôm nay ăn chầu này, về sau liền ít đi ăn. Còn lại hai người đều cười, Tống Điển không khách khí nói, ngươi chính là lại như thế nào béo, cũng béo bất quá ta, ngươi xem ta suốt ngày buổi tối không ăn cái gì, hơi chút ăn nhiều như vậy một chút liền toàn bộ đạn đã trở lại, ta đều sợ. Hiện tại Tống Điển tuy rằng so với phía trước gầy không ít, nhưng bởi vì là đói gầy, cho nên thực dễ dàng bắn ngược. Văn Tĩnh tắc cảm thấy chính mình phỏng chừng là tuổi lớn điểm, cho nên bắt đầu không bằng trước kia như vậy, đang nghĩ ngợi tới, Tống Điển đi ra ngoài thượng vê nút cờ, Triệu Tư lại lôi kéo nàng tay áo. Văn Tĩnh, ngươi đại tẩu giống như có điểm không bình thường. Có ý tứ gì? Triệu Tư lắc đầu, ta không phải nói bậy, nàng giống như cùng một cái nữ bác sĩ quẻ với nhau, quan hệ thân mật không giống như là cái gì hảo tỉ muội, giống như càng là tình lữ. Bác sĩ? Văn Tĩnh nghĩ nghĩ, có phải hay không họ tưởng? Khí chất thực thanh lãnh, vóc dáng cực cao. Xem Triệu Tư gật đầu, Văn Tĩnh trong lòng là sóng gió mãnh liệt, nàng lại dặn dò đồng học, ta khuyên ngươi không cần lại đi nơi đó làm gia giáo, ngươi phát hiện chuyện này, chỉ sợ sớm hay muộn sẽ lộ ra sơ hở, ta vị này đại tẩu thực không bình thường a. Triệu Tư hoảng sợ, nhưng xem Văn Tĩnh sắc mặt nghiêm túc, cũng không như là nói giỡn, vội vàng đáp ứng xuống dưới. Lúc sau ba người đều có chút thất thần, Tống Điển là vẫn luôn đều thất thần, Văn Tĩnh về nhà sau. Liền đi Lục Khánh Lân thư phòng đem chuyện này nói. Lục Khánh Lân cười lạnh, chuyện này à, nhưng không cần chúng ta động thủ, làm Lý Văn Phượng đi nháo là được. Nàng sẽ sao? Rốt cuộc ở Văn Tĩnh trong mắt, Lý Văn Phượng cùng Vương Quân Lan thật là quan hệ thân mật, hơn nữa loại chuyện này chỉ là nữ nhân phía trước thân cận chút thôi, chỉ sợ Lý Văn Phượng sẽ không nháo đại. Lục Khánh Lân nhún vai, chúng ta chỉ là đem chuyện này nói cho nàng, đến nỗi nàng như thế nào làm, đó là nàng chính mình sự tình. Nàng chẳng lẽ yên tâm đem hải tử giao cho người như vậy mang. Còn nữa Vương Quân Lan hại chết không ít người, nếu không phải năm đó chúng ta cứu nhị tẩu, nàng thủ hạ mạng người cũng không biết có bao nhiêu. Đáng tiếc nhị tẩu người kia nhất không có ý chí chiến đấu, hiện tại cũng chỉ có thể sau đó Lý Văn Phượng đi gặp nàng. Chính như Văn Phượng giả tưởng địch vẫn luôn là Lục Khánh Lân phu thê, như vậy Lục Khánh Lân hận nhất người đương nhiên là Vương Quân Lan. Năm đó Lục Phụ chết kỳ quặc, Vương Quân Lan còn tưởng bôi nhọ hắn, này thù như thế nào có thể quên rất đâu. Văn Tĩnh nhẹ nhàng cười, có người sẽ nói cho nàng. Nàng nói không sai, Văn Loan đã biết lúc sau, lập tức gấp không chờ nổi nói cho Văn Phượng, còn một bức thực vì Văn Phượng dáng vẻ lo lắng, này cũng không phải là ta bắt gió bắt bóng, những việc này nhi ai không biết, chính ngươi đi phóng phóng liền rõ ràng. Ta cũng là vì An Kiệt hảo, An Kiệt dù sao cũng là chúng ta Lục gia cốt nhục, nếu thật cùng người như vậy ở bên nhau, về sau như thế nào làm nam nhân. Ngươi nhưng đến hảo hảo ngẫm lại, đừng vì tiền liền thật sự không màng hài tử. 83 chương 83 Văn Loan cầu người. Văn Loan nói xong là thong thả ung dung đi rồi, Văn Phượng sững sờ ở nơi đó, nàng cũng không phải không có hoài nghi quá. Lý Văn Loan tuy rằng luôn lấy hải tử châm ngòi ly gián, nhưng là sẽ không tạo loại này giao, càng làm cho nàng chần chờ chính là nàng kỳ thật cũng hướng phương diện này nghĩ tới. Lúc trước, nàng sinh đệ nhị thai, Vương Quân Lan liền chạy rất là ân cần, có một ngày không có tới, nàng chính mình trộm bò dậy chuẩn bị tìm Vương Quân Lan, gõ nửa ngày môn, mới phát hiện cửa mở, tưởng bác sĩ quần áo bất chỉnh, quần áo cúc áo còn khấu sai rồi một viên. Khi đó tháng 6 phân, tưởng bác sĩ nói nhiệt, chuẩn bị mượn Vương Quân Lan quần áo đổi, nàng cũng không nghĩ lại, hiện tại xem ra, xác thật là hai người có gây rối chi hành vi. Dân gian liền thường thường có cái gì ông già thỏ truyền thuyết, Văn Phượng luôn luôn đều là khịt mũi coi thường, rốt cuộc ở nàng trong mắt, Lục gia người đều là chịu quá giáo dục hoặc là xuất thân cao quý, loại này dơ bẩn quan hệ như thế nào lại ở chỗ này tồn tại, không nghĩ tới nàng thật đúng là liền gặp gỡ. Bàng gì quá nắm An Thanh tay từ hành lang lại đây, nhìn phát ngốc Văn Phượng, hô một tiếng, Văn Phượng, ngươi làm sao vậy? Phần 91. Văn Phượng mới hồi phục tinh thần lại, nàng nhìn Bàng gì quá liếc mắt một cái. Vẫn là quyết định không cần nói cho nàng, vị này cùng Vương Quân Lan quan hệ quá thân cận, tuy rằng nàng là nàng gì, nhưng nàng càng hướng về Vương Quân Lan. Toại cười nói, không có gì, ta là nhớ nhà tiệc rượu không biết còn làm không làm. Gần nhất thời tiết lại bắt đầu nhiệt lên, có người đầu hắc hàm, vạn nhất tuân ra điểm sự tình gì tới cũng không tốt lắm. Loại chuyện này Bàng gì quá nghe không hiểu lắm, nàng cười nói, ngươi nếu là không hiểu, cứ việc đi hỏi ngươi đại tẩu đó là, nàng là làm loại sự tình này tay ra đời. Chỉ sợ là năm đó Lục phu nhân cũng không kịp nàng. Phải không? Văn Phượng cường cười vài tiếng. Trong lòng lại là lòng nóng như lửa đốt, nàng biết hiện tại lấy nàng năng lực muốn cho Vương Quân Lan buông tay, đó là tuyệt đối không có khả năng. Đã qua kế chính là qua kế, Vương Quân Lan như thế nào sẽ bỏ qua con trai của nàng? Muốn trách chỉ đổ thừa lúc trước chính mình đồng ý, nói đến cùng vẫn là Bàng gì quá tại đây trung gian nói bậy, nàng muốn đi tìm Lục Khánh Chiêu, nhưng lại biết Lục Khánh Chiêu cùng Vương gia liên hệ quá sâu. Còn nữa đó là đại phòng một tuyệt bút tiền, Lục Khánh Chiêu hài tử nhiều, nhi tử cũng nhiều, hắn chưa chắc nguyện ý vì một cái nhi tử liền đắc tội đại phòng. Nàng phải làm sao bây giờ đâu? Một cái ngày mưa, Vương Quân Lan đang ở phỏng vấn tân gia sư, phía trước vị kia lão sư, tốt nghiệp ở Hiến Kinh Đại học, người cũng giáo thực hảo, nghe nói tìm được công tác, cho nên không làm, không có biện pháp, chỉ có lại tìm thân. Lúc này Lý Văn Phượng lại đây, trên người nàng khoác màu xám áo choàng, bên trong ăn mặc màu xanh ngọc sườn xám. Nàng vóc dáng rất nhỏ, sườn xám mặc ở trên người nàng, thế nhưng đều nhìn không tới cái gì đường cong, góc áo thượng còn dính điểm nước. Sao ngươi lại tới đây? Vương Quân Lan rất là kinh ngạc. Này Lý Văn Phượng phía trước là rất ít tới, rốt cuộc đã qua kế hài tử, lại đến đối hài tử cũng không tốt, nhưng nàng hiện tại lại đây cũng không biết là muốn làm cái gì. Văn Phượng cười một chút, ta là có việc muốn hỏi đại tẩu, về làm tiệc rượu sự tình. Ngươi xem ngươi gọi điện thoại không phải có thể, hạ lớn như vậy vũ còn chạy tới. Nàng cũng biết Lý Văn Phượng tuyệt đối không phải nói này đó, nàng thậm chí có thể kết luận, nàng hẳn là chính là vì An Kiệt lại đây. Chỉ là nàng không thích như vậy Văn Phượng, cứ việc nàng tính tình lại hảo, An Kiệt hiện tại chính là con trai của nàng, nàng không nghĩ người khác năm lần bảy lượt tới nhúng tay chuyện của nàng. Cho nên trực tiếp đối nàng nói, ta ở phỏng vấn, ngươi hiện đi vào trong phòng ngồi trong chốc lát đi. Văn Phượng ăn cái đinh, nhưng ngại với Vương Quân Lan trước kia uy tín ở, rốt cuộc cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Yên lặng đi mặt khác nghỉ ngơi nhà ở. Nàng là nghĩ kỹ rồi, lúc này đây không thành công liền xả thân. Nàng cả đời này cái gì đều không có, mẫu thân sớm đã chết, đối nàng tốt Phương tỷ cũng là cái kia kết cục, gì làm người đôi mắt danh lợi, trượng phu hoa tâm không đáng tin cậy, chỉ có bọn nhỏ là nàng cả đời dựa vào. Nàng không thể mặc kệ hài tử. Vương Quân Lan lại giống như cố ý lượng nàng dường như, phỏng vấn xong gia sư, lại mang theo An Kiệt xuất đi, nói là ước hảo muốn bái phòng ai, khi Văn Phượng hạt trứng mắt. Để cho nàng đau lòng chính là, con trai của nàng, trước kia còn mỗi ngày quấn lấy con trai của nàng, trong ánh mắt đã không có nàng cái này mẹ, chỉ có Vương Quân Lan, cái gì đều nghe Vương Quân Lan. Nàng cái này thân mụ ngược lại như là người xa lạ giống nhau, nàng không nghĩ như vậy. Thiên sát hắc thời điểm, Vương Quân Lan mới trở về, Lý Văn Phượng ngoài cười nhưng trong không cười, đại tẩu thật đúng là làm ta hảo chờ a. Vương Quân Lan biểu tình chút nào chưa biến, ngươi như thế nào nói như vậy? Thực sự có sự cũng không đề cập tới trước gọi điện thoại lại đây, cố tình hôm nay chúng ta có việc. Văn mẹ, mang thiếu gia lên lầu đi, ta có việc cùng nhị Di Thái Thái nói. Nàng cái này Di Thái Thái cắn tự thực trọng, Văn Phượng nghe xong cũng hoàn toàn không phẫn nộ, đại hải tử đi rồi lúc sau, nàng mới nói, biểu tỷ, trước kia ta xin lỗi thỉnh ngươi tha thứ ta, ngươi có thể hay không đem An Kiệt trả lại cho ta. Nói cái gì mê sảng? Vương Quân Lan không thể tin tưởng nhìn nàng, đệ muội, này cũng không phải là nói giỡn. Ngươi cùng nhị đệ thương lượng sao? Ta không dám cùng hắn thương lượng, ta biết hắn là cái nặng nhất hứa hẹn người, khẳng định không hy vọng ta tới, nhưng ta còn là tới. mấy ngày này ta suốt ngày nghĩ An Kiệt liền ngủ không yên. Ta tuy rằng thoạt nhìn hài tử nhiều, nhưng mỗi người đều là ta bảo bối, ta không hy vọng hắn rời đi bên cạnh ta. Văn Phượng nói xong, trực tiếp quỳ gối Vương Quân Lan trước mặt. Vương Quân Lan khiếp sợ, liều mạng kéo cũng kéo không đứng dậy. Nàng tức khắc cảm thấy kiệt sức, ta nói Văn Phượng à, ngươi đây là tội gì à, quá kế không phải việc nhỏ. Lúc trước chúng ta đều nói tốt, hiện tại ngươi lại như vậy, ngươi nói ngươi. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng vẫn là không muốn cùng Lý Văn Phượng náo phiền, rốt cuộc Lý Văn Phượng ở, cũng là nàng trợ thủ, hơn nữa làm Vương gia cùng Lục gia ràng buộc càng sâu, như vậy mới hảo. Văn Phượng dưng dưng biên lắc đầu biên nói, không phải ta cố ý như vậy, là ta thật sự luyến tiếc ta nhi tử, biểu tỷ, ngươi nếu lo lắng về sau không người chiếu cố, ta làm bọn nhỏ thay phiên lại đây hầu hạ ngươi. Ngươi đối ta hảo, ta đều ghi tạc trong lòng đâu, có phải hay không? Nhưng hiện tại hắn còn nhỏ, ta luyến tiếc hắn. Ta thừa nhận hắn vĩnh viễn là đại tẩu nhi tử được không? Chỉ là hắn bây giờ còn nhỏ, liền trước đi theo bên cạnh ta, ngài xem thành sao? Lời này nói, Vương Quân Lan là khẳng định sẽ không đồng ý, nàng lạnh lùng nói, này thật sự là quá mức với vớ vẩn, quá kế là tất cả mọi người nhìn, ngươi thật sự là không đồng ý, liền đi trước tìm nhị đệ nói đi. Nàng ngốc nha, ngươi Lý Văn Phượng tiền cũng muốn, người cũng muốn, trên đời này nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Biểu tỷ, Vương Quân Lan xoay người sang chỗ khác, không hề xem nàng, ngươi đi đi, ta không nghĩ lại thảo luận loại này vấn đề. Nàng không thể cúi đầu, khác đều có thể thương lượng, nhưng là loại chuyện này lại không khác, nàng là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, nàng nguyên bản liền không phải cái gì đại thiện nhân. Văn Phượng đau khổ cầu xin vẫn là không được, cắn răng đứng lên, nàng không nghĩ tới ngày thường cùng người hiền lành giống nhau Vương Quân Lan thế nhưng tâm như sắt, vậy đừng trách nàng. Giang Thị mang theo bé lại đây Văn Tĩnh nơi này chơi, bé so An Nghi lớn một chút, nhưng An Nghi là cái thực thiện lương tiểu hài tử, đặc biệt thích cùng người khác cùng nhau chia sẻ, cho nên có cái gì tinh xảo món đồ chơi, bé muốn chơi, An Nghi cũng không hộ thực, mà là trực tiếp cho nàng. Hiện tại nàng thượng cái kia trường học, là cái gì giáo hội trường học, mỗi năm học phí phải cái kia số. Bởi vì bé là Giang Thị từ nhỏ đến lớn mang đại, cho nên cứ việc nàng đau lòng tiền, vẫn là hy vọng nàng có thể quá thượng càng tốt sinh hoạt, tựa như Lý Văn Tĩnh giống nhau, tốt nhất là gả vào hào môn. Nữ nhi là từ nhỏ có việc hôn nhân này, nhưng bé không có, chỉ có thể dựa vào chính mình. Giang Thị rất rõ ràng Văn Tĩnh đối nhà mẹ đẻ xa cách, cũng không tính thân thiết, nàng không thể trông cậy vào cái gì, trách chỉ trách cái này nữ nhi là cái lanh tâm lanh phổi. Văn Tĩnh không tán đồng nói, ta xem vẫn là không cần như vậy, tẩu tử cùng ca ca tiền lương đều không cao, hai tử đọc cái bình thường trường học liền thành, về sau thành tích hảo, làm theo có thể khảo hảo học giáo. Đọc loại này trường học đều là đại thượng hải kẻ có tiền, vẫn là làm theo khả năng. Nói thật Kim Tiểu Nhi tiêu tiền cũng lợi hại, đều dựa vào Văn Chánh cùng trong nhà tiệm bánh bao kiếm tiền, đều là vất vả tiền, hà tất hoa khoa trương như vậy. Bé một năm học phí chính là tiệm bánh bao một nửa thu vào, còn không cần đề ngày thường chi tiêu, ngươi thượng tốt như vậy trường học, nhân ra đều trang điểm ngăn nắp lượng lệ, ngươi không thể xuyên kém đi, này đó đều là vô cùng tận tiêu tiền. Hơn nữa hải tử còn dễ dàng đua đòi, nhưng tự thân tài lực cũng không đủ, này liền phiền thoái. Ngươi đây là đứng nói chuyện không eo đau, An Nghi chẳng lẽ ngươi ngày sau cũng đưa nàng đi đọc bình thường trường học. Giang Thị không cao hứng nói. Văn Tĩnh liền nói, An Nghi chúng ta đã tuyển hảo học giáo, liền ở phụ cận trường học, giá là không tiện nghi, nhưng là ngài phải nghĩ lại An Nghi ba ba cũng không phải là nhà chúng ta. Ta không phải xem thường chính mình ra, đúng là bởi vì biết, cho nên mới cảm thấy ngài tích cóp tiền không dễ dàng. Lý ra nếu thật sự có thể cùng Lục ra so, kia Lý Văn Loan gì đến nỗi đi Lục Khánh Chiêu trong nhà làm tiếp. Phần 92. Này vấn đề còn dùng tưởng. Giang Thị không cao hứng, ca ca ngươi cùng tẩu tử là không nhiều ít tiền đồ, nhưng bé chưa chắc ca, còn có ngươi cháu trai cũng chưa chắc không thành. Ngẫm lại Lý gia tổ tiên trước kia cũng bất quá là cái hơi chút giàu có điểm nhân gia, ngươi gia gia lại làm được như vậy đại quan. Thanh thanh thành, ta bất hòa ngài nói cái này, để tránh ta nói lại chọc ngài sinh khí. Văn Tĩnh đúng lúc ý miệng, nàng là nhìn thấu Giang Thị, nói đến cùng vẫn là không có gì chủ kiến. Đều bị Kim Tiểu Nhi miêu tả cảnh đẹp cấp mê hoặc, còn tự cho là đúng chuyện tốt. Giang Thị còn yếu đạo, ngươi không cùng ta nói cái này, đó là bởi vì nhà các ngươi An Nghi sinh ra liền mang theo nút vàng, nhưng bé bất đồng, nhà chúng ta không tốt, nhưng nàng ba mẹ nguyện ý giúp đỡ nàng một phen. Nàng nếu là hảo, cũng có thể kéo nhà chúng ta ai nhà của chúng ta hai cái nữ hài nhi, ngươi cùng ngươi đại tỷ tuy rằng đều gả không tồi, nhưng nhà của chúng ta người cũng chưa như thế nào có thể chiếm được hảo, người khác nữ nhi nếu là gả hảo nhân ra. Đó là một người đắc đạo gà chó lên trời, nhưng nhà của chúng ta là một năm không bằng một năm, ngươi nói ta còn làm sao bây giờ? Tổng muốn bác cái đường ra đi, ca ca ngươi hiện tại cũng liền bé cùng nhãi con hai đứa nhỏ, chúng ta tổng không thể còn làm cho bọn họ cùng ta giống nhau làm cu ly đi. 84 chương 84 quá mọi nhà. Các nàng là gả chồng, lại không phải gả cho Kim Khố, trước kia Văn Tĩnh còn sẽ vì những việc này khổ sở, hiện tại nàng có cũng đủ ái, có trượng phu vẫn luôn ái nàng, cũng có nhi tử phi thường thân cận nàng, nàng sợ cái gì, càng thêm sẽ không bị người nhà thương đến tâm. Mẹ, tiệm bánh bao là ta khai lên, ca ca phía trước có thể như vậy nhiều năm lấy lương cao cũng là vì Khánh Lân, tẩu tử công tác cũng là ta làm ơn Khánh Lân tìm, hiện tại ngài ngược lại nói ta cái gì đều có thể giúp được ngài. Còn muốn như thế nào giúp? Các ngươi lại không họ Lục, Lục gia tiền cũng là người ta đời đời tích lũy xuống dưới, có phải hay không? Giang thị cả giận, ngươi nói chuyện này để làm gì? Nhân gia nhà ai cô nương gả đi ra ngoài không giúp đỡ nhà mẹ đẻ, chính là Văn Phượng ngày lễ ngày Tết còn đưa mấy con bố trở về. Văn Tĩnh cười lạnh, nói thật ngài cùng ta thấy mặt liền xảo, ta là thật sự cảm thấy ngài không cần thiết lại đây, thật sự. Ngài đối ta dưỡng dục tri ân, nhiều năm như vậy ta cũng coi như báo, nào một lần ta trở về đều là cho tiền. Đến bây giờ mới thôi đổ bổ, vì người trong nhà an bài công tác, đưa tiền, đưa quần áo, ta điểm nào không có làm đến. Con bị ngài thường thường bố trí, nói ta cái gì cũng chưa giúp trong nhà. Này Giang thị trước kia là nhẫn nhục chịu đựng, sau lại làm bánh bao sinh ý sau, mỗi ngày phong bế ở nơi đó, tính tình rất lớn, hơn nữa thích một chút liên tạc, đối sự tình gì đều cảm thấy không công bằng. Cộng thêm có cái Kim Tiểu Nhi, mỗi ngày ở trước mặt nói Văn Tĩnh nhiều hưởng phúc, nhật tử quá thật tốt. Nhìn nhìn lại chính mình lại cảm thấy không cân bằng. Nàng mặc kệ, ngươi cũng không cần xem thường chúng ta Lý gia, nếu không phải Lý gia, ngươi có thể gả tiến Lục gia sao? Đang ở phòng khách đưa trà phó dì vội vàng hướng phía sau lui lại mấy bước, nàng là cảm thấy vị này Lý Thái Thái thật sự là sách không rõ. Tam Thái Thái là cái cỡ nào tự tôn kiêu ngạo người, hiện tại cầm tiền lương, đều sẽ dùng ở trượng phu hài tử trên người, chính là tưởng nói cho đại gia nàng không phải cái loại này ham phú quý người. Nàng đi mỗi một bước đều thực gian khổ, phó gì còn nhớ rõ vì có thể thuận lợi tốt nghiệp, nàng ngao đầy mặt vàng như nến cũng không trở về nhà, trên mặt đều mọc đầy tiểu hồng ngất đáp, còn rụng tóc, dưỡng hồi lâu mới hảo. Tìm công tác cũng thực vất vả, lại vì giúp người khác, hy sinh rất nhiều. Nàng nhà mẹ đẻ những người đó, mỗi người hái phô trường, cái kia lão thái thái nhìn mỗi ngày đem quy củ treo ở bên miệng, lại làm đại cháu gái bỏ giường sự tình đều làm được, vẫn là sấn tiểu cháu gái mang thai trong lúc. Này Giang thị cũng phi thường kỳ ba. Đối người khác lịch sự văn nhã, đối chính mình nữ nhi lại cùng kẻ thù dường như, mỗi lần tới liền khóc than. Lại còn có nhất định phải đại gia phủng, các nàng chưa bao giờ từng chân chính chú ý Tam Thái Thái, chỉ biết cho rằng nàng làm không tốt. Hận không thể làm người của Lý gia toàn bộ dọn tiến Lục gia mới hảo, như vậy Giang thị nhưng còn không phải là cái phiền toái, còn hảo Lục phu nhân không ở nơi này, nếu không nàng nữ nhi khẳng định bị người khác coi khinh. Nhìn Giang thị thở phì phì mang theo bé đi rồi, Văn Tĩnh một người ngồi ở trong đại sảnh rơi lệ. Lục Khánh Lân lúc này mới từ thư phòng ra tới, hắn nguyên bản nghĩ ra được, nhưng lại sợ thê tử cảm thấy hổ thẹn, đơn giản không có ra tới. Văn Tĩnh vừa thấy là hắn, lau lau nước mắt, cười nói, ngươi như thế nào ra tới? Có phải hay không mới vừa rồi chúng ta cãi nhau xảo đến ngươi? Lục Khánh Lân lắc đầu, không có, ta là ra tới nhìn xem nhi tử, đi thôi, trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Ngươi ngày mai còn muốn đi làm, cũng không thể ảnh hưởng công tác. Lên lầu sau, Lục Khánh Lân nhẹ nhàng thở ra. Mụ mụ ngươi đối với ngươi cùng ta mẹ đối ta đều là giống nhau, cho nên chúng ta hai cái người cô đơn mới có thể tốt như vậy. Lục phu nhân mỗi ngày đánh vì hắn tốt cơ sĩ, làm được sự tình lại heo chó không bằng, làm nàng vứt bỏ thê tử, thậm chí muốn giết hắn thê nhi, chân chính chính mình ích lợi tương quan thời điểm cũng sẽ không quản hắn đứa con trai này, chỉ là Lục phu nhân mặt ngoài công phu làm cực hảo, Lý phu nhân hiện tại hoàn toàn là phố phường tiểu dân diễn xuất. Văn Tĩnh đem đầu vùi ở hắn ngực, ta biết, ta là thật sự biết. Lục Khánh Lân xem nàng biểu tình vẫn là buông xuống, liền nói, tưởng bác sĩ giống như bị Lý Văn Phượng đuổi đi, hiện tại Vương Quân Lan cùng Lý Văn Phượng giống như xảo một trận. Cái này tin tức làm Văn Tĩnh manh vừa nhấc đầu, cái gì? Nàng là không nghĩ tới Lý Văn Phượng tưởng biện pháp là như thế này, nàng còn tưởng rằng Lý Văn Phượng sẽ đem việc này tuyên dương mở ra. Lục Khánh Lân lại giải thích nói, Lý Văn Phượng làm người thực cực đoan, chỉ nguyện ý tin tưởng nàng sợ tin tưởng, nàng tuy rằng thường thường làm một ít không có đạo đức sự tình. Rồi lại tưởng trở thành một cái có đạo đức người. Cho nên luôn là thích xuất binh có danh nghĩa, Vương Quân Lan tuy rằng nói có loại này không bình thường quan hệ, nhưng là trừ bỏ cái này ngày thường đối nàng cũng coi như có thể, nàng tổng không thể vạch trần đại náo một hồi đi, còn nữa nàng cũng chỉ là một cái thiếp, Khánh Chiêu khẳng định cũng sẽ không làm nàng như vậy. Cũng chỉ có thể đuổi đi tưởng bác sĩ, vị này tưởng bác sĩ nhà mẹ đẻ suy tàn, chính mình lại hàng năm không hôn, vì này đoạn quan hệ bất bại lạc, chính mình cũng sẽ đi. Thì ra là thế. Văn Tĩnh buông tay, này hai người có chuyện gì đại nhân giải quyết, cũng không cần ảnh hưởng hài tử, chúng ta nhằm vào người cũng chỉ là Vương Quân Lan. Đó là tự nhiên, An Kiệt cũng là ta cháu trai, chẳng lẽ ta muốn nhìn hắn không tốt? Lúc này Vương Quân Lan thật đúng là chính là hận không thể xé Lý Văn Phượng tâm đều có, nàng mới đầu đối tưởng bác sĩ là thật sự không có cái loại cảm giác này, nhưng nàng là cái nữ nhân, cũng sẽ tịch mịch, lại không thể gả chồng, chỉ có thể cùng nàng cùng nhau an ủi, như vậy sinh ra cảm tình. Cũng chỉ có tưởng bác sĩ đối nàng là thật sự hảo, thật sự không hề giữ lại. Nàng híp mắt xem Lý Văn Phượng, ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi có cái gì quyền lợi đối ta khoa tay múa chân? Lý Văn Phượng đem đầu phiết đến một bên, biểu tỷ, ta cũng là tình phi đắc dĩ. Ta không nghĩ làm hài tử ở như vậy hoàn cảnh hạ sinh hoạt, như vậy là không đúng, ngươi không biết sao. Nhưng ta đi cầu ngươi đem hài tử trả lại cho ta, ngươi cũng không còn, ta chỉ có thể ra này hạ sách, ngươi yên tâm tưởng bác sĩ về sau gặp qua thứ tốt. Lao nhanh máu ở trong thân thể mặt lưu động, Vương Quân Lan phảng phất có thể nghe được máu loang ào ạt thanh âm, nàng cuối cùng cưỡng chế một hơi, ngươi tình phi đắc dĩ, ngươi muốn làm rõ ràng hiện tại An Kiệt là ta nhi tử, ta dùng hết thể biện pháp chính là tưởng bồi dưỡng hảo hán. Đến nỗi ta tư nhân sinh hoạt, ngươi không có quyền xen vào. Nhưng đây là không đúng. Văn Phượng ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm. Vương Quân Lan giống như điên cuồng, nàng giơ lên cằm, vậy ngươi liền chờ xem đi. Nàng bộ dáng lệnh Lý Văn Phượng sợ hãi. Ở Khánh Chiêu lại đây bên này thời điểm, nàng liền toàn bộ nói vừa khóc, ta là thật sự không biết biểu tỷ phản ứng lớn như vậy, hơn nữa ta không nghĩ An Kiệt bị người như vậy nuôi nấng. Lúc này Lục Khánh Chiêu ngược lại càng bình tĩnh, hắn dùng không biết cố gắng ánh mắt nhìn Văn Phượng liếc mắt một cái, chuyện này ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta. Hắn so Lý Văn Phượng làm việc muốn chu toàn, chỉ phải nói, hiện tại duy nhất có thể phải về chúng ta An Kiệt tình huống chỉ có một, đó chính là làm đại tẩu bất lực đi nuôi nấng. Nếu là nàng thức thời liền đem hải tử trả lại trở về, nếu là không biết điều, cũng đừng trách ta. Nếu là Lý Văn Phượng không có ra hôn chiêu, hắn còn có thể đủ giả câm vờ điếc, hiện tại Vương Quân Lan chỉ sợ đã ghi hận trong lòng, hắn như thế nào còn yên tâm đem hải tử đặt ở Vương Quân Lan nơi đó. Còn nữa, hiện tại hắn đã sớm không phải trước kia cái kia yêu cầu Vương ra giúp đỡ người, hắn đã tại Thượng Hải cắm rễ. Hắn nói như vậy Lý Văn Phượng liền an tâm rồi, Lý Văn Phượng lau lau nước mắt, Khánh Chiêu, ngươi thật tốt. Về sau ta làm An Kiệt hảo hảo hiếu thuận ngươi. Hai người bọn họ nói hăng say, không chú ý tới Bàng Dì Quá rời đi thân ảnh, mặc kệ Lý Văn Phượng cùng Bàng Dì Quá quan hệ cỡ nào thân mật, nhưng Bàng Dì Quá là Vương gia người, nàng trực tiếp ngồi xe kéo vội vàng qua đi. Gia sư là một vị tuổi trẻ nữ lao sư, sinh tú Mỹ, dạy dỗ An Nghi cũng thực dụng tâm, Văn Tính rất là vừa lòng, ở cuối tháng cấp tiền lương thời điểm, nhiều cho 10 cái đại dương. Nữ giáo viên họ Lữ, bắt được nhiều như vậy tiền, còn có chút ngượng ngùng. Văn Tĩnh cười nói, đây là ngươi nên đến, ngươi đem An Nghi giáo thực hảo. Lữ lao sư ngượng ngùng nói, ngài thật là quá khen. Nàng xuất thân bần hàn, bằng vào chính mình một cổ tử dẻo dai, thi đậu đại học trần đán, hơn nữa còn tự học dương cầm công bút họa từ từ. Văn Tĩnh bình sinh nhất thưởng thức thích nhất người như vậy. Từ lần trước cùng nhà mẹ đẻ người nháo phiên lúc sau, Văn Tĩnh cũng đã rất ít cùng các nàng lui tới, cho nên tiễn đi Lữ lao sư sau, nhìn đến Kim Tiểu Nhi lại đây, nàng còn thực kinh ngạc. Phần 93. Nhưng rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Kim Tiểu Nhi còn để ra không ít quà tặng tới cửa, Văn Tĩnh cũng không dám nói cái gì nói gỡ, chỉ có thể thỉnh nàng vào cửa. Kim Tiểu Nhi trong tay nắm bé, vào cửa liền dùng tay quải quải bé, ngươi không phải nói ở nhà mỗi ngày tưởng cô, mau gọi người. Bé nhút nhát sợ sệt hô một tiếng, Văn Tĩnh lên tiếng, tẩu tử lên lầu tới nói chuyện đi. Phó gì mang theo bé cùng An Nghi đi ra ngoài chơi, bé nhìn đến chỉ có hai người, mới thả lỏng không ít. Kỳ thật nàng cũng không phải thực thích tới cái này địa phương, tổng cảm thấy lùn một đoạn. Ở nhà, tổ mẫu, mẫu đều thích chính mình, ba ba mụ mụ càng là phụng nàng, ở trường học bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, ra tay rộng rãi, cho nên cũng thực được hoan nghênh. Duy độc ở tiểu cô trong nhà, đối mặt này đống cao lầu cùng trong tòa nhà này mặt người, nàng thực câu thúc. An Nghi chỉ vào trò chơi ghép hình đối nàng nói, biểu tỷ, ngươi biết thế giới này bản đồ như thế nào đùa sao? Chúng ta cùng nhau được không? Hắn ba ba mỗi ngày đều sẽ dẫn hắn cùng nhau trò chơi ghép hình, hắn thực thích chơi cái này, liền cảm thấy biểu tỷ khẳng định cũng sẽ thích. Ai biết bé vẻ mặt ghét bỏ, ta mới không chơi loại này nhảm chán đồ vật. Như vậy a, nhưng ta cảm thấy thực hảo ngoạn. An Nghi thành thật nói. Bé trước mắt, xem bốn bề vắng lặng, liền nói, không bằng chúng ta giả quá mọi nhà đi, ta làm chủ nhân, ngươi làm người hầu, đỡ ta đi đường. An Nghi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hắn từ nhỏ trí lực hơn người, hiện tại liền bắt đầu học không ít đồ vật. Hắn không phải ngốc tử, vội vàng lắc đầu, chúng ta giả quá mọi nhà liền chơi bác sĩ cùng người bệnh đi, ta đại đường huynh chính là như vậy cùng ta chơi. Hắn cùng nhị bá gia An Thuần ca thực hảo, An Thuần ca ca đã học tiểu học, còn sẽ thường xuyên về đến nhà bồi hắn chơi. Không tốt, ngươi liền giả tiểu cầu đi, ta nắm ngươi chạy, được không? Coi như chúng ta chơi giống nhau. Bé trước mắt, lại suy nghĩ cái chủ ý. Nàng mới không thích cái này An Nghi, tuổi còn nhỏ còn mỗi ngày bị tổ phụ treo ở bên miệng khen, mỗi lần mụ mụ còn muốn nàng nhường hắn, dựa vào cái gì nha, hừ. 85 chương 85 Kim Tiểu Nhi chạm vào hôi. Không tốt, ta mới không cần đương tiểu cậu, ta mụ mụ nói tiểu hài tử cũng muốn bình đẳng, cậu là bị người lưu, ngươi muốn ta làm tiểu cậu có thể, vậy ngươi cũng muốn làm tiểu cậu. An Nghi khoanh tay trước ngực. Hắn tuổi tác tiểu, nhưng cũng không phải ngốc tử, mụ mụ mỗi ngày sẽ chuyên môn dạy hắn như thế nào cùng khác tiểu bằng hưu ở chung, hắn biết cái gì là đúng, cái gì là không đúng. Bé nhăn lại cái mũi, không nghĩ tới cái này An Nghi không mắc lửa, nàng mắt trợn trắng, lo chính mình ngồi xuống chơi món đồ chơi, An Nghi cũng ngồi xuống chơi hắn trò chơi ghép hình. Trong phòng Kim Tiểu Nhi cũng cùng Văn Tĩnh nói chuyện, ta là tưởng thỉnh tiểu cô về nhà chơi, ngày thường chúng ta đều vội, luôn là không có thời gian, khả xảo ta đồng liêu tặng không ít thổ sản tới, có thức bổ, cho nên muốn thỉnh ngươi trở về ăn một bữa cơm. Này Kim Tiểu Nhi so Giang Thị thông minh, Giang Thị ỷ vào chính mình là Văn Tĩnh mụ mụ, có thể không hề cố kỵ giáo huấn nàng, nhưng nàng không thể, nàng công tác đều là Lục Khánh Lân an bài, biết đem cái này cô em chồng đắc tội kết cục. Nhưng đồng thời, cũng cảm thấy này cô em chồng quá lạnh nhạt, trước kia nàng cùng Văn Tĩnh quan hệ tốt thời điểm, đảo không cảm thấy, hiện tại nhìn thật là có điểm quặn cũ é. Đặc biệt là nàng ở cái kia vị trí thượng vẫn luôn không có gì nước luộc, ở quân bộ công tác các nữ nhân đều là gia thế thực tốt, nhân ra đi làm tan tầm xe tây đón đưa, quần áo cũng đều là váy lụa lụa váy dương váy không mang theo trọng dạng, nàng mỗi lần cùng các nàng ra cửa đều sẽ cảm thấy tự ti. Trượng phu kiếm tiền cũng hữu hạn, nàng là thật sự muốn cho Lục Khánh Lân hỗ trợ lại hướng lên trên mặt điều nhiệm. Nhưng Văn Tĩnh lại nói, kia thật đúng là ngượng ngùng, ta hài tử hiện tại lớn, mỗi tuần đều có cố định khóa muốn thượng, ta cũng phải nhìn. Chỉ sợ đi không được. Kim Tiểu Nhi biết nàng trong lòng còn có oán, thống khoái xin lỗi, muội tử, ngươi vẫn là vì mẹ lần trước sinh khí đâu. Nàng nghĩ ngươi đâu, ngươi không biết nàng ở nhà đều nói chính mình ngày đó tính tình quá nôn nóng. Lời này là thật là giả, Văn Tĩnh cũng biết, nàng cười nói, thật đúng là không phải. Ta là thật không có thời gian. Nàng hiện tại cũng nghĩ thông suốt, có chút người không phải ngươi ngày thường đối nàng hảo, nàng liền sẽ thiệt tình đối với ngươi, bao gồm thân sinh cha mẹ đều là như thế này. Giang Thị ngày thường là đối nàng không tồi, nhưng cùng Lý Đạm giống nhau, xảy ra chuyện liền sẽ không cố nàng. Như vậy lui tới cũng mệt mỏi hoảng, còn không bằng đơn giản liền đừng tới hướng. Kim Tiểu Nhi như mày, muội muội, nữ nhân này cuối cùng vẫn là muốn dựa nhà mẹ đẻ, là, ta biết ngươi gả hảo. Nhưng ngươi có thể bảo đảm Khánh Lân đối với ngươi trước sau như một. Ngươi tính tình muốn nhu hòa một ít, không thể quá mức quật cường, nếu không con đường của ngươi sẽ đi thực gian nan. Lời này nói, Văn Tĩnh chỉ mỉm cười nghe, cũng không phát biểu ý kiến gì. Bởi vì nàng hiểu lắm chính mình ra người là cái dạng gì người, không cần đem hy vọng ký thác ở nhà mẹ đẻ nhân thân thượng, liền xem Văn Loan sự tình, đều đã bị khi dễ thành như vậy, người trong nhà vì thanh danh đều không cho nàng trở về. Kim Tiểu Nhi cuối cùng thất vọng đi rồi. Văn Tĩnh vẻ mặt hờ hững. An Nghi giống như cũng mệt mỏi, dựa vào trên người nàng mơ màng sắp ngủ, Văn Tĩnh sờ sờ nhi tử đầu tóc, trong lòng một trận ấm áp. Kim Tiểu Nhi về nhà khi lại thở phì phì, Lang Thị nghe xong cháu dâu nói, lại cảm thấy dự kiến bên trong, Văn Tĩnh cái này cô nương chủ ý quá lớn, nói ra đi đọc sách liền đi ra ngoài đọc sách, nói làm cái gì liền làm cái đó, nguyên bản liền không hảo không chế, ích kỷ một ít, cũng là bình thường, nàng nhưng thật ra không có Giang Thị cùng Kim Tiểu Nhi tức giận như vậy. Ngược lại cùng Giang Thị nói, ngươi cũng đừng quên Văn Loan cũng là người nữ nhi, nàng tuy rằng là thiếp, chính là nàng còn tính được sủng ái, lại sinh một đôi long phượng thai, làm Kiều Nhi nhiều cùng Văn Loan thân cận, cũng là tốt. Nói cho hết lời, Lang Thị trong bụng nghẹn cười, trước kia Giang Thị nhiều vì Lý Văn Tĩnh tự hào, còn bởi vì cái này nữ nhi đè nặng nàng cái này bà, nhưng còn bây giờ thì sao, còn không phải muốn dựa vào bên người nàng lớn lên thân cháu gái. Nay thiên hạ sở hữu sự tình, thật đúng là thay đổi trong nháy mắt. Giang Thị buồn đầu buồn não đáp ứng rồi. Kim Tiểu Nhi cũng thúc đẩy cân não, buổi chiều liền hướng Văn Loan chạy đi đâu một chuyến, lời nói đều là khen Văn Loan có bản lĩnh, Văn Tĩnh lạnh nhạt, nàng nói, đừng trách ta nói không dễ nghe lời nói, này Văn Tĩnh tuy rằng là ta thân tiểu cô, cùng nhà ta cái kia là một mẹ đẻ ra, nhưng đại tỷ đối Văn Tránh ca mới là thật tốt, Văn Tĩnh hiện tại chỉ lo chính mình, nơi nào nghĩ tới nhà mẹ đẻ. Không thể nào. Nàng chính là biết Kim Tiểu Nhi trước kia nhiều phủng lý Văn Tĩnh. Kim Tiểu Nhi ra vẻ nghiêm túc nói, ta nói như thế nào không phải, muội phu làm như vậy đại quan, bất quá là ngón tay phùng lộ một chút ra tới, liền đủ trong nhà ăn mặc không lo. ta nói cô ra là cực hảo, phía trước các nàng còn không có kết hôn đâu, liền giúp Văn Chánh an bài công tác, nhưng sau lại đều là Văn Tĩnh không cho, ngươi nói này vẫn là thân ca ca, lại không phải người ngoài, nàng liền sợ hảo chúng ta. Còn hảo ngươi đệ đệ hiện tại chính mình làm khá tốt, không cần phiền phải nàng. Nguyên lai không phải tới cửa vay tiền, chỉ là tố khổ, Văn Loan Lược yên tâm một chút, mới an ủi nàng, này con gái gả chồng như nước đổ đi, nàng cũng là không dễ dàng. Ngươi không biết, Khánh Lân chính là rất nhiều người thích đâu, còn có một vị là tư lệnh nữ nhi đâu, nhân ra kia ra thế, kia bối cảnh, Văn Tĩnh có thể so không thượng. Nàng nguyên nhân chính là vì biết so ra kém, cho nên liền giả bộ, giành được Khánh Lân thích. Trước kia Văn Loan là sẽ không nói này đó, nhưng hiện tại bất đồng, nàng là thiếp, lại không phải thê tử, mỗi ngày tranh sủng cắn hạt dưa nói một chút nhàn thoại, sống càng tự tại. Nguyên lai như vậy a. Kim Tiểu Nhi trầm tư, này Lý Văn Tĩnh nhật tử cũng không phải thực hảo quá. Văn Loan cười nói, đúng vậy, ngươi nghĩ sao? Kim Tiểu Nhi thở dài, lời nói là nói như vậy, nhưng nàng rốt cuộc so với chúng ta quá hảo. Tuy nói nàng ghét bỏ Lý gia, nhưng nàng cũng không nghĩ nếu không phải Lý gia cho nàng định rồi việc hôn nhân này, nàng có thể gả đến Lục gia sao? Muốn ta nói đại tỷ ngươi cùng Văn Tĩnh lại kém cái gì, hiện tại một người là thiếp một người là thê, còn không phải bởi vì lúc trước ngươi không ở nhà, nếu không việc hôn nhân này chính là của ngươi. Tính không nói này đó, ta cũng liền thuận miệng nói, rốt cuộc thế sự vô thường. Nàng thật sự là hiểu biết Văn Loan, thực biết nàng trong lòng suy nghĩ, Văn Loan cam tâm đương thiếp, kia cũng là cho rằng chính mình cùng đường, nhưng cũng không đại biểu nàng liền không nghĩ đương chính thê. Văn Loan bĩu môi, sự tình trước kia liền tính, cũng may mắn là ta nghe thấy được, nếu là người khác nghe được còn không biết như thế nào bố trí. Đúng vậy, là ta lắm miệng. Nàng cũng liền nói mấy câu, chuẩn bị đi thời điểm Văn Loan cầm một ít đồ bổ cho nàng mang về lang thị, Kim Tiểu Nhi tiếp nhận tới, lại nói muốn chuyên môn thỉnh nàng một người trở về ăn cơm vân vân. Văn Loan thấy nàng không bao giờ để Lý Văn Tĩnh, mặc dù nhắc tới cũng là nghĩa xấu, trong lòng rất là đắc ý, rốt cuộc hiện tại nàng làm người được đến đại gia thưởng thức, mà Lý Văn Tĩnh lại bị đại gia phỉ nhổ. Đương nhiên, Văn Tĩnh là căn bản liền không để bụng này đó, bởi vì qua mấy ngày lúc sau, Vương Quân Lan ngã xuống lâu, nửa người dưới tê liệt. Phần 94. Lục Khánh Lân cùng Văn Tĩnh vừa nghe nói liền lập tức qua đi thăm bệnh. 86 chương 86 Quân Lan chi tử. Vương Quân Lan nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự, Văn Phượng đang ngồi ở mép giường khóc, lại chưa thấy được bàng gì quá thân ảnh. Văn Tĩnh không cấm nói, bàng gì quá đâu. Này bàng gì quá tương đương là Vương gia người, nàng lúc này không ở, nếu là về quê đi, Vương gia chẳng phải là muốn sinh sự. Ta cũng nói gì không biết chạy đi đâu. Văn Phượng lập tức lắc đầu. Khánh Chiêu lúc này mới chạy tới, cùng Lục Khánh Lân thương lượng muốn đi thỉnh nước Đức bác sĩ lại đây. Đại tẩu thủ tiết đã là không dễ dàng, nàng nếu là Lục gia người, chúng ta tất nhiên nếu muốn biện pháp ý thì hảo nàng mới là. Nói cùng thật sự giống nhau, chính là Lục Khánh Lân cũng bội phục cái này nhị ca, nhìn xem nhân ra cái này tố chất tâm lý, chính là không giống nhau. Nếu không phải sớm biết rằng bàng gì quá đã bị phong khẩu đưa về quê quán, Vương Quân Lan chuẩn bị trước tiên động thủ kết quả bị phản sát, Lục Khánh Lân thật đúng là tin tưởng Khánh Chiêu là thật sự quan tâm Vương Quân Lan. Bất quá như vậy cũng hảo, Vương Quân Lan chuyện xấu làm tẫn, cũng coi như là nàng báo ứng. Khánh Lân cũng là vẻ mặt sốt ruột, nhị ca nói chính là huynh đệ hai người cấp vò đầu bức hai, làm bệnh viện người nhìn đều cảm thấy cảm động, còn cho nhau nói Lục gia huynh đệ làm người trượng nghĩa. Văn Tĩnh lược ngồi trong chốc lát, mới cùng Lục Khánh Lân về nhà, về đến nhà hai người mới cười lạnh không ngừng. Nói thật phía trước nhị tẩu trong bụng hài tử thiếu chút nữa bị Vương Quân Lan hại, nhị ca đều không phát ra tiếng, hiện tại bất quá là nhìn An Kiệt quá kế, danh chính ngôn thuận quá kế, hắn mới không chút do dự động thủ. Đây là sự thật chân tướng, Vương Quân Lan cũng là tịnh tưởng mỹ sự, nhân ra vì sao vô duyên vô cớ đưa hài tử cho ngươi, còn không phải đòi tiền. Lý Văn Phượng sự tình bất quá là cái lời dẫn thôi, tiền tài mới có thể chân chính đả động nhân tâm. Lục Khánh Lân cảm thán, hiện giờ này thế đạo, bọn họ nhân tài như vậy có thể sống đi xuống. Nhưng làm hắn làm như vậy, hắn làm không được, đây cũng là vì cái gì Vương Quân Lan phía trước thiết kế hắn, chính là nhìn chúng hắn luôn là không thể nhận tâm đi hại người. Nhưng có người, nếu là không nhận tâm đối phó, chết lại là chính mình. Phu thê hai người không hề nhiều lời, nhưng thật ra Văn Phượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có cái gì so Vương Quân Lan bất tỉnh nhân sự, nàng nhi tử một lần nữa trở lại bên người nàng hào đâu. Vương Quân Lan chết bất quá là chuyện sớm hay muộn, này hết thảy đều là nàng bức nàng, nàng đem hải tử còn cho nàng còn không phải là, nhưng nàng không những không còn, còn muốn trước đối phó nàng, kia nàng cũng liền không khách khí. Đại phòng tài sản thực mau liền mau quy về nhị phòng, Văn Phượng cho rằng chính mình làm ra công hiến, cộng thêm Lục Khánh Chiêu cho nàng rất lớn trợ giúp, Văn Phượng lại lần nữa xử khởi thủ đoạn tới lung lạc Khánh Chiêu. Nguyên bản Văn Loan cho rằng, đại phòng nhị phòng trở mặt lúc sau, nàng sẽ từ giữa đến hảo, không nghĩ tới nhanh như vậy Văn Phượng lại đi lên, nàng cũng chỉ hảo tạm thời lánh mũi nhọn. Kim Tiểu Nhi ở nhà không cấm buồn bực lên, trước đó vài ngày qua đi đại cô tỷ rõ ràng tâm động, hiện tại lại vô luận nàng như thế nào nhắc tới điều nhiệm sự tình, nàng đều không tiếp lời. Văn Tĩnh sinh hoạt rồi lại xu với bình tĩnh, hai tử có thể bắt đầu đi học, Lục Khánh Lân ngàn chọn vạn tuyển một gian tư lập trường học, không chỉ có hoàn cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa giáo viên học vấn đều phi thường hảo, bên trong còn có không ít người nước ngoài lao sư, Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân đều thực vừa lòng. Một thả lỏng lại, Văn Tĩnh liền phát hiện chính mình thân thể có chút dị thường, thỉnh gia đình bác sĩ lại đây xem, mới biết được là mang thai, Lục Khánh Lân nhạc nói, An Nghi trước đó vài ngày còn cùng ta nói khác đồng học đều có đệ đệ muội muội, liền hắn không có, hiện tại hắn nghe xong tin tức này khẳng định là vui mừng nhất. Kia cũng hảo, chúng ta phu thê nhiều năm như vậy cũng chỉ có một cái hài tử, hiện tại lại đến một cái, ta còn sợ hắn không cao hứng đâu. Văn Tĩnh sờ sờ bụng. Bởi vì mang thai quan hệ, Lục Khánh Lân bắt đầu mỗi ngày đều tiếp nàng, thế cho nên Văn Tĩnh cùng Tống Điển cùng nhau ăn cơm thời gian cũng đã không có, Tống Điển là rõ ràng chính xác cảm giác được cô độc. Trước kia ít nhất thi thoảng Văn Tĩnh còn sẽ bồi nàng ăn cái cơm trưa hoặc là cơm chiều, hiện tại giữa trưa Lục Khánh Lân có rảnh liền tới, buổi tối càng là canh giữ ở cửa, nàng cũng không hảo thấu đi lên. Văn Tĩnh cũng có chút xin lỗi, nếu không ngươi đi tìm Triệu Tư. Nàng không phải hiện tại đi trình báo, cách nơi này cũng rất gần. Trình báo xác thật ly chúng ta nơi này gần, nhưng Triệu Tư một cái tiểu phóng viên, mỗi ngày bị phái đến bên ngoài, nơi nào có rảnh cùng ta cùng nhau ăn cơm. Ai, tính. Ta cũng sớm hay muộn muốn thói quen chính mình một người sinh hoạt. Tống Điển ai thán. Đã nhiều năm, nàng chính là không thể quên được hắn, sở hữu những người khác cũng chưa biện pháp nhập nàng mắt. Văn Tĩnh cũng không nghĩ khuyên nàng kết hôn hoặc là như thế nào, bởi vì Tống Điển là cái đại nhân, nàng có ý nghĩ của chính mình, thậm chí cảm thấy người nào đó là đáng giá chờ đợi. Người kia vào nàng mắt, những người khác nàng liền hoàn toàn trướng mắt. Cùng Văn Tĩnh giống nhau cũng mang thai chính là kết hôn 2 năm rốt cuộc có hài tử hạ ngộng, nàng là đầu thứ làm mụ mụ. Cao hứng cực kỳ, Văn Tĩnh còn muốn hòa hoãn nàng cảm xúc, cao hứng là có thể lý giải, nhưng không thể quá mức kích động, này mang thai ai nhất kỵ đại hỉ đại bi. Ta nghe ngươi. Hạ Mộng cho rằng Văn Tĩnh rốt cuộc phía trước hoài quá hài tử, là quyền uy, cho nên thực nghe nàng lời nói. Văn Tĩnh nhỏ giọng nói, trùng dương như thế nào? Bởi vì Lục Khánh Lân nói qua không cần đúc kết nhà của người khác sự, cho nên Văn Tĩnh thực chú ý, ngày thường ra tới uống xong ngọ trà đều chỉ biết liêu một ít tin tức. Hiện tại nàng đã hoài thai. Văn Tĩnh mới có thể hỏi cái này chút, Hạ Ngộng nghe được trùng dương, mắt to chớp vài cái, đối ta thực khách khí, nhưng không có đem ta chân chính đương hắn mụ mụ. Kỳ thật cũng hảo. Văn Tĩnh nói, ngươi cùng hắn nguyên bản liền không phải thân mẫu tử, lại nói chính là thân sinh cũng không nhất định liền hảo ngươi, không cần thiết quá cố tình đi làm cái gì. Hạ Ngộng gật đầu, lời nói là nói như vậy, nhưng ta ca vẫn là hy vọng ta có thể cùng trùng dương có thể chỗ hảo. Kỳ thật, ngươi biết không, ta lúc ấy kết hôn thời điểm liền nghĩ tới. Nếu trùng dương thật sự nhận ta làm mụ mụ, ta liền cả đời đều không sinh hài tử, đáng tiếc hắn chính là không lớn thân cận ta. Nói xong còn có chút cô đơn, Văn Tĩnh rất khó nói ai đúng ai sai, có lẽ lấy nàng làm bằng hữu góc độ cảm thấy, Hạ Mộng cùng Hạ Tân là rất sớm liền lẫn nhau có hảo cảm. Sau lại Hạ Tân kết hôn, hai người tách ra, Hạ Tân tăng ngẫu, Hạ Mộng mới trở về tiếp thu Hạ Tân, đoạn cảm tình này đi phi thường gian nan, cũng coi như là hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Chính là với Hạ trùng dương thoạt nhìn. Hạ Mộng là hắn cô, lại cùng hắn ba ba kết hôn. Bất luận kẻ nào đều không thể đủ thay thế được hắn mẫu thân, hoặc là nói đặc biệt là như vậy thuộc một người, nhẹ nhàng liền dung nhập Hạ gia, cơ hồ không có bất luận cái gì chướng ngại, hắn mẫu thân lưu tại Hạ gia dấu vết chỉ biết càng ngày càng ít, đến cuối cùng thậm chí là không có. Hắn như thế nào có thể tiêu tan? Còn nữa Ngô gia người thế tất sẽ ở trước mặt hắn nói chút có không, vì cùng Hạ Mộng kết hôn, Hạ Tân từ bỏ lại lần nữa cùng Ngô gia liên hôn. Bên kia người khẳng định sẽ không cao hứng, càng sẽ coi Hạ Mộng vì cái đinh trong mắt, tiểu hài tử tiềm di mặc hóa, lại như thế nào sẽ cùng Hạ Mộng làm chân chính mẫu tử. Mỗi người lập trường không giống nhau, ý tưởng cũng không phải đều giống nhau, Văn Tĩnh vô Hạ Mộng bả vai, không có việc gì, có chính mình hài tử thì tốt rồi. Có lẽ đi. Hạ Mộng vô lực cười một chút. Hai người lâm vào trầm mặc, vẫn là Hạ Mộng xem không khí không tốt, lại nhắc tới chuyện khác, nhỏ giọng hỏi, ta nghe nói ngươi tẩu tử chính là mấy ngày nay sự. Ta đi bệnh viện xem qua, hoàn toàn hôn mê trạng thái. Văn Tĩnh đau kịch liệt gật đầu, đúng vậy. Nay cũng quá thảm, toàn thân xương cốt đều nát, mặc dù người có ý thức lại là cả đời đều phải nằm ở trên giường. Văn Tĩnh suy nghĩ phiêu xa, lại như thế nào không thảm đâu. Kỳ thật ở Vương Quân Lan quăng ngã lâu sự kiện sau, vui mừng nhất không gì hơn Hứa Bội Vân, nàng nhiều năm như vậy sở dĩ vô pháp tái sinh dục, cũng là bái Vương Quân Lan ban tặng. Nàng là không có biện pháp hết giận, lại có thể vui sướng khi người gặp họa. Văn Tĩnh cùng Hạ Mộng tụ hội sau khi trở về, liền nhìn đến Hứa Bội Vân đi vào nhà nàng. Văn Tĩnh vội vàng thỉnh nàng lên lầu đi ngồi, Hứa Bội Vân vẫn luôn là cười, nàng nói: "Tam đệ muội, ta tuy rằng không có thân thủ báo thủ, nhưng ta biết ác nhân nhất định có ác báo." Văn Tĩnh thật muốn nói cho nàng, này nơi nào là cái gì báo ứng, bất quá là ích lợi tranh chấp thôi. Phần 95. Nhưng nàng không thể nói, còn phụ hòa nói: "Ngươi nói chính là." Đáng tiếc nàng gương mặt thật bóc không được, ngươi không biết nàng giúp đỡ những cái đó lão nhân còn xa xa tới xem nàng, đều cho rằng nàng là đại thiện nhân đâu. Người như vậy không ngừng làm chuyện ác, lại cho rằng làm tốt sự có thể tẩy trắng chính mình, còn hảo lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Hứa Bội Vân lời nói chung mang theo một tia điên cuồng. Văn Tĩnh biết, trước kia Hứa Bội Vân tuyệt đối không phải mấy năm nay như vậy ẩn nhẫn bộ dáng, từ Văn Tĩnh thấy nàng đệ nhất mặt liền biết nàng là cái kiêu ngạo như lửa nữ tử, cùng Vương Quân Lan loại này tướng mạo cộc lốc bất đồng, nàng trời sinh lớn lên khôn khéo, tính tình cũng nóng nảy, đã có thể như vậy cá nhân, cũng bị người làm hại không dám lại xuất đầu. Bởi vì chỉ có này có tài an toàn nhất, điểm này Văn Tĩnh thực biết, kiếp trước nàng ở tông tư lệnh trong phủ chính là như thế, không có tồn tại cảm, người khác mới không có hại ngươi giá trị. Vương Quân Lan tang lễ làm rất lớn, Lục Khánh Chiêu cùng Lục Khánh Lân huynh đệ bên ngoài chiêu đãi vương gia khách nhân, Lục Khánh Chiêu trực tiếp thu phục vương gia đương gia người, tới vị này chính là Vương Quân Lan thân huynh trưởng, hắn trực tiếp phân Vương Quân Lan hai thành di sản cấp vương gia huynh trưởng. Đại tẩu vì đại ca thủ tiết đến nay, ta nguyên tưởng rằng đem an kiệt cho nàng, nàng có thể vui vẻ một ít, cũng vì đại phòng kéo dài huyết mạch, đáng tiếc. Thông gia cứu gia, nay tiền ngài nhưng nhất định phải nhận lấy, đều là ta cùng Khánh Lân chúng ta không có thể chiếu cố hảo đại tẩu, cho nàng thỉnh thầy thuốc tốt. Lục Khánh Chiêu nước mắt đều thiếu chút nữa xuống dưới. Vương cứu gia có cái gì bất mãn, cũng sẽ không nói, ngược lại an ủi Lục Khánh Chiêu, này cùng các ngươi lại có quan hệ gì. Đều là nàng chính mình phúc mỏng thôi, Lục gia lão gia sinh thời liền đối đại phòng đặc biệt coi chừng. Các ngươi cũng quá kế hài tử cho nàng, nàng chính mình không cẩn thận, hết thể đều là mệnh a. Hắn còn hỏi bàng gì quá một câu, Văn Phượng lau nước mắt, ta gì hồi Thiệu Hưng dưỡng bệnh, biểu tỷ này một mất, nàng cũng hoan bất quá tới, năm nay mùa xuân nguyên bản liền bệnh nặng một hồi. Một cái gì thái thái, Vương cứu gia cũng không để vào mắt, còn nữa hắn cùng Vương Quân Lan nguyên bản chỉ là cho nhau chế hành quan hệ, hiện tại Lục gia cho lớn như vậy một số tiền, hắn làm sao khổ đi truy cứu những việc này. Nhân gia làm. Chứng cứ khẳng định sẽ không lưu, hắn cũng không cái kia công phu vì cái này tỉ tỉ đi làm này đó, lại không chiếm được cái gì chỗ tốt. 87 chương 87 Hạ Mộng lên tiếng. Thân thích hoặc dư bi, người khác cũng đã ca. Ước chừng chân chính vì Vương Quân Lan tử thương tâm người, chỉ có Tưởng Tú Lan, đáng tiếc nàng cũng sớm đã không ở Thượng Hải. Văn Tĩnh vì nên đón tân sinh, mỗi ngày đều là cực cao hứng, đó là có thai phun, cũng không cảm thấy khó chịu. Rất nhiều trường hợp cũng không thể tiến đến. Nàng cũng một chút đều không mất mát, nhưng thật ra nghe nói Hạ Mộng ra cực đại nổi bật, nàng phảng phất trời sinh vật phát sáng, từ ở đại học trấn đán phát biểu diễn thuyết lúc sau, trình báo cùng hô thượng nhật báo mỗi ngày đầu bản đầu đề đều là nàng. Này đó Văn Tĩnh biết, chỉ sợ là bởi vì chiến sự thất lợi duyên cớ, lên phố học sinh tăng nhiều, còn có không ít ở quần chúng tương đối nhiều địa phương tuyên dương nào đó tư tưởng. Ở nàng phỏng đoán chung Hạ Mộng hẳn là cùng Triệu Nam Sinh sở làm sự tình là giống nhau, nhưng Triệu Nam Sinh ở trong tối, Hạ Mộng ở minh. Hiện tại Hạ Mộng đã bị dân quốc chính phủ chứng thực vì thân thiện đại sứ, liên quan hạ gia đều dường như tăng lên một cái giai tầng giống nhau. Lục Khánh Lân chỉ vào báo chí người trên nói cho nàng nói, những người này chúng ta quân bộ cũng phi thường khó xử lý. Được rồi, xử lý không tốt trước phóng phóng, dù sao cũng phải làm chính mình nhẹ nhàng một ít. Văn Tĩnh bưng một chén canh đặt ở trên tay hắn. Không xử lý cũng không được, này đó học sinh tâm là tốt, bọn họ ái quốc chúng ta cũng ái quốc, nhưng là có một số việc quốc gia nhỏ yếu. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Lục Khánh Lân cũng thập phần khó xử. Bất quá, cùng loại chuyện này hắn cũng xử lý quá không ít, này đó học sinh không bị chết, nhưng trừng phạt là phải cho một chút. Thật muốn vì quốc gia làm cống hiến không phải tùy tiện gào mấy giọng nói liền thành, cái này quốc gia cũ kỹ, trầm kha trầm trọng, yêu cầu một cái cường hữu lực người lật đổ này đó cũ chế độ. Đáng tiếc cả nước cơ bản ở vào năm bẹ bảy mảng, quân phiệt cắt cứ, làm theo ý mình, Lục Khánh Lân cũng không có thể ra sức. Càng là thanh tỉnh, liền càng là thống khổ. Hắn nói xong lại cười nói, còn hảo Hạ Mộng có ảnh hưởng lực, trấn an này đó nháo sự học sinh, hiện tại khá hơn nhiều. Nhưng ta cảm thấy có điểm kỳ quái, nàng cái này bản thảo chỉ sợ không phải nàng chính mình viết. Ngày thường nhà bọn họ cũng cùng Hạ gia lui tới, Hạ Mộng là cái dạng gì người, Lục Khánh Lân cũng coi như có vài phần hiểu biết. Có chút tâm tư, nhưng cũng không phải viết như vậy đâu ra đó người. Văn Tĩnh liền nói, chính là ngươi đi nói chuyện, còn muốn trợ thủ khởi thảo đâu, này có cái gì hiếm lạ. Lục Khánh Lân nhún nhún vai. Trong suốt pha lê trang mạo nhiệt khí hồng trà, Lục Khánh Lân uống một ngụm, nhướng mày, hảo uống. Hắn có thể uống hồng trà, nhưng Văn Tĩnh không thể, cứ việc nàng tưởng uống hồng trà, lại cũng chỉ có thể cầm lấy bên người phao tốt sữa bò uống, uống xong bên miệng một tầng bạch mau mau, Lục Khánh Lân cười, lấy ra khăn giúp nàng lau. Như thế nào như vậy sơ ý uống nơi nơi đều là. Hắn nhìn Văn Tĩnh miệng, thanh âm khàn khàn, hắn không chút suy nghĩ liền hôn đi lên. Văn Tĩnh đấm hắn một chút, còn có Á Hoa các nàng ở đâu? Thực xin lỗi, ta nhịn không được. Lục Khánh Lân đem đầu đặt ở nàng hôm vai chỗ, nhịn không được buồn cười. Mặc kệ từ bên ngoài thoạt nhìn hắn có bao nhiêu uy phong lấm lấm, ở nhà như cũ như vậy tính trẻ con, hắn cứ việc không giống Lục Khánh Chiêu như vậy xử sự dứt khoát quyết đoán, mặc kệ nhiều khó đều sẽ dọn sạch hết thể chướng ngại, không từ thủ đoạn hướng lên trên bò. Nhưng hắn thâm minh đại nghĩa, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, sẽ dùng hết thể cho nàng cùng bảo bảo tốt nhất sinh hoạt, hiểu ý tổn thiện lương, làm người càng đau lòng. Văn Tĩnh chụp hắn một chút, được rồi, đừng náo loạn. Lục Khánh Lân vẫn là như cũ dựa vào nàng. Hắn có lẽ chỉ có ở thê tử nơi này mới có một lát thả lỏng, hắn dùng hai cái nhân tài nghe được đến thanh âm nói, nếu là có một ngày, ta từ bỏ này đó hoa phục mỹ thực, ngươi nguyện ý đi theo ta cùng nhau sao? Hắn lời nói nào bất tưởng, Văn Tĩnh lại không chút do dự nói, khẳng định sẽ a, ngươi quên mất ta còn sẽ làm bánh bao đâu. Ta tay nghề không ném, cho nên về sau mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều không đói chết chính mình. Lúc này, nàng còn không biết chính mình về sau một ngữ thành sấm. Lúc này toàn bộ bến Thượng Hải đều ở chờ đợi một hồi hôn lễ, Vân Nam tư lệnh với tư lệnh Hòn Ngọc Quý trên tay với Thu Dương, sắp gả cho Nam Kinh chính phủ quốc dân chủ tịch Phong Tường Vân Nhi tử Phong Ngọc Đình, Phong Ngọc Đình khi nhậm Nam Kinh bảo mật cục cục trưởng. Trận này liên hôn chính trị ý vị cực kỳ nồng hậu, với Thu Dương của hồi môn đã sớm dùng phi cơ cùng xe lửa cùng nhau vận tới, làm dân chúng một nhìn đã mắt. Nhưng Văn Tĩnh biết Phong công tử ở bến Thượng Hải có không ít tình phụ, Thượng Hải nổi tiếng nhất ca nữ Hoàng Oanh, chính là hắn một tay phùng hồng, người này xác thật không phải lương xứng. Nhưng buổi hôn lễ này Văn Tĩnh đến đi tham gia, bọn họ ở nổi danh khách sạn Lục Quốc Bãi, Lục phu nhân bưng chén đến rượu, thuận lợi mọi bề, cực kỳ thuần thục tiếp đón khách nhân. Nàng là yêu nhất như vậy trường hợp, phảng phất con cá đi tới trong nước giống nhau tự tại. Văn Tĩnh kéo Lục Khánh Lân tay cùng nhau đi vào, toàn Thượng Hải là mọi người đều biết, với Thu Dương đã từng theo đuổi quá đàn ông có vợ Lục Khánh Lân, rất nhiều người còn tò mò, không nghĩ tới Lục công tử thật đúng là tới. Phong Mộng Đình sinh cực kỳ tuấn tiếu, trên tóc sơ 38 phân. Du quang thủy hoạt, trên mặt hắn tựa hồ còn leo điểm phấn, thoạt nhìn chính là phong lưu công tử ca bộ dáng. Nhưng người này không dung khinh thường, Lục Khánh Lân trước đưa ra tay đi nắm, Phong Ngộng Đình cười nói, hôm nay còn sợ ngươi không tới, may mắn ngươi đã đến rồi, làm ta thấy được lục quân trên người phong thái, quả thật là không giống người thường. Nơi nào, Phong nhị gia mới là khách khí. Ta năm ngoái may mắn nhìn thấy chủ tịch, đối hắn là kính nể khẩn, hiện giờ lại nhìn ngươi mới biết được cái gì gọi là Phượng Hoàng con thanh với Lao Phượng Thanh. Về sau dân quốc sẽ cứu. Hai người khách khí hàn huyên vài câu. Phong Ngộng Đình nhìn thập phần chú đáo, còn chuyên môn làm người mang các nàng phu thê nhập tòa. Hôm nay là kiểu cũ thực rượu, đều không phải là kiểu Tây tự giúp mình hình thức, cho nên bãi rượu trừ bỏ nam khách nữ khách không có tách ra ngoại, cùng trước khi hết thảy đồ ăn phẩm lễ nghi đều là giống nhau. Món ăn ngồi 8 đĩa nhiệt bàn 16 đĩa, điểm tâm một người mấy phân, ngay cả quà kỷ niệm cũng là mạt bổ rổ thuốc lá. Văn Tĩnh đang ngồi ổn thai, không sai biệt lắm 5 tháng tả hữu. Bụng có điểm hiện hoài, rất nhiều đồ ăn đều ăn không hết, chỉ có thể tùy ý ăn mấy khẩu. Chỉ chốc lát sau tân nương bị mấy cái phù dâu kết phường đỡ lại đây, nàng hôm nay sắc thật phi thường xinh đẹp, nguyên bản cái đầu liền phi thường cao gầy, màu trắng ren váy cưới ở trên người nàng rất là điển nhã, trên đầu mang lụa mỏng, làm người nhìn không chớp mắt. Phần 96. Với Thu Dương đương nhiên cũng thực mau liền nhìn đến Lục Khánh Lân, cơ hồ là trong nháy mắt, nàng lại ngày thường phía trước, chuyên tâm. Đây là nàng chức trách. Nàng phi thường rõ ràng, thân là với gia con cháu, chịu với người nhà cung cấp nuôi dưỡng, liền phải thế với gia làm việc. Lục Khánh Lân với nàng bất quá là niên thiếu khỉ mộng, tỉnh mộng, trung quy về tới hiện thực. Nhưng nàng một chút đều không hối hận, nàng đã từng như vậy nóng bỏng theo đuổi quá một người, dùng hết thể biện pháp, cuối cùng thất bại, nhưng nàng rốt cuộc tranh thủ qua. Thân lang tân nương không lưng xong, khách nhóm thỉnh thoảng vỗ tay. Phong Ngộng Đình nho nhã lễ độ làm thê tử kéo chính mình, Thượng Hải thị trưởng phát biểu tán tử, một mảnh tương hòa. Chấm đã, chư quân, ta có một câu không thể không nói. Đông nhiên Hạ Mộng đứng lên, Văn Tĩnh khó hiểu, Lục Khánh Lân giữ chặt Văn Tĩnh, sợ nàng xúc động qua đi hỗ trợ. Phong Mộng Đình cùng với Thu Dương đều vẻ mặt ngốc nhìn nàng, không rõ nàng muốn làm cái gì, Hạ Tân càng là thập phần khẩn trương. Chỉ thấy Hạ Mộng trong tay lấy ra một xấp tư liệu tới, liền ở phía trước chút thiên có người cho ta một trương mặt tin, việc này có quan hệ với quốc gia lãnh thổ vấn đề, ta không thể không nói ra tới. Hiện trường chư vị báo xã nhân viên cũng tại đây, ta cần thiết nói phong chủ tịch. Nàng bị Hạ Tân bưng kín miệng, nàng một xấp tư liệu cũng đã khắp nơi phi sái mở ra, trình báo phóng viên đã dùng camera chụp xuống dưới. Lục Khánh Lân tắc đối trợ thủ sử cái ánh mắt, trên trần nhà thủy tinh đèn tạp xuống dưới, nhát gan khách khứa đã đứng dậy. Lục Khánh Lân nhanh chóng ôm Văn Tĩnh đi ra ngoài, các khách nhân sợ là đấu súng án, cũng bay nhanh đi ra ngoài. Lên xe, Văn Tĩnh mới ngơ ngác, Hạ Ngộng có phải hay không xong rồi? Nàng như thế nào ngu như vậy a? Nàng trước kia không phải thực xem thường cái loại này đi lên kêu người sao? Nay tuyệt đối muốn ngồi tù, phong gia thế lực không dung khinh thường, Lục Khánh Lân an ủi nàng, ngươi còn hảo đi. Việc này sợ là đã sớm chủ tính tốt, không phải nhất thời ý niệm. Ngươi xem nàng bị che miệng lại sau bỗng nhiên rất nhiều văn kiện. Giống nhau như lúc nội dung, ta đều thấy được. Nàng cũng chỉ có thể lấy như vậy phương thức khiến cho chư phương chú ý, nếu không, ai cũng không biết phong chủ tịch thế nhưng sẽ như thế. Văn Tĩnh cũng bực bội, loại người này cũng không xứng làm cái gì chủ tịch. Khó trách gần nhất Đông Bắc dân chạy nạn như thế nhiều, ngàn dặm xa xôi cũng muốn lại đây kiếm ăn. Về đến nhà, nàng liền lập tức gọi điện thoại qua đi cấp Hạ Ngộng, lại chết đều đánh không thông. Lục Khánh Lân an ủi nói, lúc này chỉ sợ toàn Thượng Hải đều ở tìm nàng, ngươi yên tâm. Ta người liền ở Hạ gia bên ngoài, nếu có nguy hiểm, sẽ trước bảo vệ nàng. Văn Tĩnh lúc này mới yên tâm một chút. Nàng thở dài, ta hiện tại xem như thật sự xem minh bạch, nguyên lai ngày thường nói ái quốc gái dân đều là ngoài miệng nói, giống Hạ Ngộng như vậy nhìn như khinh thường người, lại là chân chính ái quốc. Nàng lớn bụng động thân mà ra, ở công chúng trường hợp vạch trần này một hành vi phạm tội, nàng như vậy dũng khí thật sự là lệnh người kính nể, đổi làm là Văn Tĩnh cũng không nhất định có thể làm được đến. Chính là Hạ Ngộng kết cục liền không biết như thế nào. Bên này Hạ Ngộng đã ngồi trên phi cơ, Hạ Tân đem trên người tiền đều đảo ra tới đưa cho nàng, ngươi đi trước đi, đây là mỹ kim cùng chi phiếu. Hạ Ngộng rất là thất vọng, không có việc gì, ngươi cảm thấy sẽ có chuyện gì. Dưới loại tình huống này, các nàng bắt ta mới chứng minh chột dạ. Nhưng ta muốn ngươi bình an. Hạ Tân đẩy nàng đi. Hắn phía trước giúp nàng viết cái kia diễn thuyết bản thảo, chính là vì làm nàng tại Thượng Hải phụ nhân trung thành danh, về sau người khác nhắc tới nàng sẽ không lại lấy minh tinh điện ảnh đi xưng hô nàng, mà là sẽ khen nàng, nàng học thức nàng giải thích, là cỡ nào không giống người thường, vượt qua thường nhân. Đáng tiếc, hôm nay chuyện này toàn bộ hủy diệt, Hạ Ngộng không thích hợp ở quốc nội đãi, nếu không sẽ có họa sát thân, càng sẽ liên lụy Hạ gia. Hạ Ngộng còn không có phản ứng lại đây cũng đã thượng phi cơ, nàng muốn tìm Hạ Tân nhiều lời nói mấy câu, lại không gặp hắn thân ảnh. Nàng tưởng nói kỳ thật căn bản là không như vậy nghiêm trọng, nàng tính toán đôi hắn nói thẳng ra nàng là sự tình. Nhưng Hạ Tân vẫn là một lời không hợp liền giúp nàng hạ quyết định. Thậm chí cũng chưa quản nàng rốt cuộc có thể hay không ứng phó, hoàn toàn không đem nàng quyết định trở thành một chuyện, chỉ cảm thấy chính mình là cái phiền toái. 88 chương 88 lương dân. Lúc này tại Thượng Hải chính giới khiến cho rất lớn dị nghị, học sinh vận động cho tàn lại cháy, thậm chí còn có người lấy Hạ Ngộng biến mất, ám chỉ chính phủ hãm hại. Lục Khánh Lân tuy rằng bội phục Hạ Ngộng, nhưng cũng không thể không cùng Văn Tĩnh nói, này cũng quá mức với mạo hiểm, ta nghe nói Hạ Tân đã từ thôi chức vụ. Nàng lại trở về, chỉ sợ Hạ gia người cũng sẽ quái nàng. Ở Lục Khánh Lân dưới sự trợ giúp, Hạ Tân mới có thể đưa Hạ Ngộng đi ra ngoài, xông ra trùng vây, thượng đi nước Mỹ phi cơ, nghe nói Hạ Ngộng rất là không muốn qua đi, nhưng Lục Khánh Lân lại cảm thấy Hạ Tân quyết định là đúng, Hạ Tân cũng tuyệt đối không phải cái loại này đối Hạ Ngộng không người tốt, hắn là muốn cho nàng an toàn. Có một số việc biết rõ không thể mà vẫn làm, đây mới là chân chính anh hùng, hiện tại Thượng Hải này cũng, ta cũng không biết nói như thế nào hảo. Rất nhiều sự tình đều không có lưỡng toàn phương pháp, rất nhiều người sẽ có chu toàn chi sách, ở chỗ kia chuyện cũng không phải thực cấp, mà Hạ Ngộng, chỉ sợ cũng là muốn ngăn cản phong chủ tịch, cho nên nóng nảy. Chỉ có trường học lại tựa một mảnh tịnh thổ, Văn Tĩnh nhìn Tống Điển ăn mặc màu đỏ rực sườn xám, trêu ghẹo nói, hôm nay như thế nào trang điểm như vậy xinh đẹp? Là có cái gì cao hứng sự tình sao? Tống Điển thẹn thùng nói, Văn Tĩnh, ta đang định cho ngươi đưa thiệp mời đi, ta liền phải kết hôn, ta chờ người kia rốt cuộc chờ tới rồi. Chỉ là hắn là tân phái người, cũng không hy vọng đại làm hôn lễ, ta lại tuổi này, đại làm cũng làm người chê cười, cho nên chỉ thỉnh các ngươi vài vị bạn tốt ăn cơm. Nguyên lai là cái dạng này rất tốt sự, Văn Tĩnh vui vẻ gật đầu, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ đi.